Chương 1026 Hắc ám kiếm chủ bại lộ, trên người hắc khí từ áo khải bên trong phóng thích, như là ngàn vạn cái màu đen vặn vẹo con rết rắn, dữ tợn hướng phía Mạc Phàm nơi này bay tới. Những này màu đen rắn mang theo cực mạnh gặm nuốt năng lực, nếu là vật sống ở chỗ này, hơn phân nửa là muốn bị gặm nuốt đến nỗi ngay cả xương cốt đều không thừa dưới. Bọn chúng điên cuồng đuổi theo Mạc Phàm, muốn đem Mạc Phàm trên thân mỗi một khối thịt đều cho kéo xuống tới. Những hắc khí này con rết cái gì đều ăn, ngay cả kiếp viêm đều bị bọn chúng nuốt vào. Mạc Phàm tự biết cái này hơn phân nửa là hắc ám kiếm chủ át chủ bài, dứt khoát tạm thời tránh mũi nhọn. Hắc ám khế ước sân quyết đấu kỳ thật so nhìn qua còn rộng lớn hơn rất nhiều, hiển nhiên cũng là một cái áp xúc qua không gian. Mạc Phàm lợi dụng không gian của mình hệ ma pháp linh tính, không ngừng cùng những cái kia ngàn vạn hắc trùng kéo dài khoảng cách. Chớp mắt di động, hắc trùng vô cùng vô tận, hắc ám kiếm chủ tựa hồ đem trong thân thể mình toàn bộ hắc ám chi lực cho triệt để móc sạch. Toàn bộ khế ước sân quyết đấu đều đã trải rộng những này con rết hắc trùng, bọn chúng nhiều đến trên không trung uốn lượn thành kinh người vòng xoáy. Hắc trùng tạo thành vòng xoáy chậm rãi ép xuống, cực lớn đến Mạc Phàm chớp liên tục tránh chỗ trống đều không có. Hắc trùng con rết vòng xoáy tới gần, Mạc Phàm ngẩng đầu lên, nhìn xem những cái kia lít nha lít nhít khuấy động côn trùng, cũng không khỏi cảm thấy một trận buồn nôn. Mạc Phàm lại đi hắc ám kiếm chủ nơi đó nhìn lại, kết quả phát hiện hắc ám kiếm chủ không biết lúc nào biến mất. Ở lại nơi đó một bộ trống rỗng rải rác áo giáp, không có thân thể. Nguyên lai bản thể của ngươi liền là những này hắc trùng. Mạc Phàm nở nụ cười lạnh. Vong linh chung quy là vong linh, hắc ám sinh vật cũng chung quy là hắc ám sinh vật, mặc cho bề ngoài nhìn qua như thế nào tà tuấn cao nhã, cuối cùng như cũ thoát ly không được những này làm cho người buồn nôn đồ vật. Đen ngô trùng tại đỉnh đầu Mạc Phàm bên trên gào thét, cơ hồ ép tới mặt đất. Mạc Phàm hai tay cũng chậm chậm nâng lên. Trải rộng tại quanh thân những cái kia kiếp viêm hỏa biển tại Mạc Phàm điều khiển hạ, cũng chậm rãi lên cao. Hừng hực biển lửa ngay tại lên cao, thăng lên đến Mạc Phàm trên đỉnh đầu, cùng chỗ càng cao hơn một chút hắc trùng vòng xoáy thời gian dần trôi qua chạm vào nhau. Vô số hắc trùng con rết bong ra từng màng, rơi vào kiếp viêm hỏa trong biển bị đốt thành bột phấn, mà hắc trùng con rết cũng tại gặm nuốt lên hỏa diễm đang không ngừng tiêu vong. Không bao lâu, hắc trùng con rết chiếm cứ thượng phong. Chính đem Mạc Phàm tất cả kiếp viêm nuốt chửng lấy sạch sẽ, biển lửa đang bị ép diệt, nhưng theo mới một vòng liệt diễm tràn vào đến trận này giữa chém giết, những cái kia hắc trùng con rết biến thành nhiên liệu, hỏa diễm bùng nổ, càng đốt càng mạnh mẽ. Thế lửa bắt đầu vọt lên, như là đặc thủ quân đội thế như trẻ tre, tại quân địch trong trận doanh xé mở một cái cự đại lỗ hổng. Lấy cái này lỗ hổng làm cứ điểm, liệt hỏa lại mạn, hỏa hồng chi diễm đem càng nhiều hắc trùng con rết đều cho nhóm lửa, lại từ cái này một cái thân thể chuyển lại đến một cái khác. Rất nhanh đại bộ phận hắc trùng con rết đều bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, co do thi thể như mưa rớt xuống. Những này hắc trùng con rết nhưng chính là hắc ám kiếm chủ bản thể, cho nên Mạc Phàm tuyệt sẽ không buông tha bất luận cái gì một cái. Tại thế lửa chính tràn đầy thời điểm, Mạc Phàm chớp mắt di động đến giữa không trung, xuất hiện ở toàn bộ hắc trùng con rết vòng xoáy vị trí trung ương nhất. Hỏa ma hình. Một đạo hỏa hồng sắc liệt vòng ra, trước một khắc còn vẻn vẹn chỉ là tại Mạc Phàm, quanh thân vườn quanh một giây sau lại đột nhiên mở rộng. Vậy mà thoáng cái biến thành một cái đủ để đem chọn cái sân quyết đấu đều khung, ở to lớn liệt vòng. Liệt vòng bên trong, từng đầu màu nâu hỏa chi tinh tuyến đang đan xen lấy, nhanh chóng hợp thành một cái khí thế bàng bạc hỏa diễm ma đồ. Hô hô, hỏa diễm ma đồ bỗng nhiên kịch liệt thiêu đốt, đốt thành một bức rung động hỏa vân thiên đồ. Hỏa vân thiên đồ nội hỏa diễm nhiệt độ cuồng lẻn đến một cái cực điểm, những cái kia nguyên bản còn có thể dãy dụ một phen hắc trùng con rết tại lửa này, trời cao hình bên trong triệt để bị thiêu đến hồn phi phách tán. Chi chi, hắc trùng con rết nhóm phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai, vậy mà lại hướng phía trước đó món kia rách dưới trên khải giáp chui vào. Áo giáp một lần nữa lấp kín hắc ám chi hồn, hắc ám kiếm chủ lại đứng lên, có chút bối rối tìm kiếm lấy nó thanh cự kiếm kia. Có thể nhìn ra được, hắc ám kiếm chủ đã bị trọng thương, trên người nó cái kia hùng hổ dọa người khí tức đã không tại, liền ngay cả thanh cự kiếm kia đều đã mất đi trước đó quang trạch. Lánh, viêm cơ nữ vương phát ra thanh âm. Nói cho Mạc Phàm thời gian chi dịch hiệu quả ngay tại chậm rãi rút đi, nhất định phải nhanh giải quyết hết cái này hắc ám kiếm chủ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mạc Phàm nhẹ gật đầu, này hắc ám kiếm chủ có thể nói khí số đã hết, là thời điểm kết quả triệt để đưa nó siêu độ. Cái này còn sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt hắc ám đao phủ, lại càng không biết chu diệt bao nhiêu vô tội sinh mệnh. Diệu nhật, Mạc Phàm ngẩng đầu một cái, song đồng có ngân sắc cùng ánh sáng màu đỏ xen lẫn lấp lóe. Hắc ám kiếm chủ đỉnh đầu ngay phía trên bỗng nhiên có một trận quang mang lập lòe, cũng không lâu lắm liền trông thấy quang mang này đang điên cuồng rơi, xuống quá trình bên trong đã tạo thành một vòng kinh tâm diệu nhật. Diệu nhật càng có ánh sáng màu bạc tại bao khỏa, rõ ràng là bị thực hiện lên không gian chi lực. Hắc ám kiếm chủ rõ ràng đã nhận ra lực lượng này đáng sợ, hết lần này tới lần khác thân thể của nó không cách nào động đậy mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này kinh thiên diệu nhật thẳng tắp rớt xuống. Oanh! Diệu nhật thế thái sơn áp đỉnh trùng điệp rơi xuống, vọt lên sóng lửa đều sôi trào gần 100 mét độ cao, đại địa càng là xuất hiện một cái rung động hố to, hỏa thiêu khắp nơi trên đất. Hắc ám kiếm chủ tại cái này diệu nhật thái sơn bên trong, trực tiếp bị ép thành một đoàn hắc khí, cực nóng chi lực lại đem những hắc khí này cho triệt để dẫn đốt, không cho ra hỏa này từng tia sống sót chỗ trống. Màu đen mũ giáp lăn xuống, lảo đảo đến Mạc Phàm dưới chân, cái này màu đen mũ giáp chính là hắc ám kiếm chủ đầu lâu, trong nón an toàn miễn cưỡng có thể nhìn thấy nó cái kia trống rỗng hai mắt, lại không còn không ai bì nổi cao ngạo, lại không còn đối với nhân loại như bò sát khinh thường, chỉ còn lại có một vòng không cam lòng, đồng thời ngay tại dần dần ảm đạm. Chết? Đã chết rồi sao? Siêu giai pháp sư Hiết Lạc nhìn xem hắc ám giác đấu trường, nội tâm rung động hoàn toàn biểu hiện tại hắn có chút đờ đẫn trên gương mặt. Hắc ám khế ước chậm rãi biến mất, cái kia thông thiên hắc ám giác đấu trường hàng rào cũng theo đó không thấy, không có gì ngoài cái kia một mảnh đại địa lưu lại kiếm hố, vệt lửa, khối kia khu vực có thể nói là khôi phục trước đó bộ dáng. Toàn thân bị cướp viêm bao khỏa, phía sau càng có lửa nữ vương hồn ảnh Mạc Phàm đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn trước đó thống trị hết thảy, lại chi phối lấy mọi người sinh mệnh hắc ám năng lượng một chút xíu tán đi. Viêm cơ nữ vương từ Mạc Phàm trên thân thoát ly, từ trên gương mặt của nàng Mạc Phàm thấy được nàng mỏi mệt. Thời gian chi dịch, cái này cuối cùng không phải tiểu viêm cơ lực lượng của mình, nhìn xem tận tâm tận lực tiểu viêm cơ, Mạc Phàm trong lòng cũng là ấm áp, mở miệng nói, đi ngủ đi, tương lai ngươi, nhất định so hiện tại hình thái còn càng cường đại, đối phó loại này bất nhập lưu quân chủ, cũng có thể không cần tốn nhiều sức. Mạc Phàm đối tiểu viêm cơ càng ngày càng có lòng tin, hắn tin tưởng vững chắc chân chính viêm cơ nữ vương còn xa. Không chỉ hiện tại biểu hiện ra những thứ này, quân chủ có đủ loại khác biệt, này hắc ám kiếm chủ thực lực cùng sơn phong chi thi, đồ đằng huyền xà so ra, đơn giản như hài đồng như vậy, Mạc Phàm cảm thấy chân chính viêm cơ nữ vương hẳn là cũng sẽ là chí tôn quân chủ, cường đại đến có thể khiến một nước vì đó rung động. Thắng lợi, chúng ta thắng lợi. Lão quân pháp sư Mộ Đinh kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Dõi mắt chung quanh, vong linh vẫn như cũ giết không hết, chảm không hết, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, chỉ cần giải quyết hết hắc ám kiếm chủ, tràng chiến dịch này liền xem như bọn hắn thắng lợi. Đừng cao hứng quá sớm, chỉ là hắc ám kiếm chủ chết rồi, hải thị thận lâu kim tự tháp còn không có. Vượng có AC biểu hiện được càng thêm chấn định một chút, nhưng hắn lời nói mới lên tiếng, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa nở rộ lên từng đạo ánh sáng màu trắng. Hào quang phóng lên tận trời, điên cuồng đánh vào cái kia yêu dị tà nhưng kim tự tháp lên. Hải thị thận lâu chung quy là hải thị thận lâu, khi thật sự chỉ riêng xuyên qua. Toàn bộ kim tự tháp liền xuất hiện một trận hư ảo mông lung. Mông lung cùng vạn vẹo cùng tồn tại, khôi ngô hùng vị kim tự tháp tại màu trắng chỉ riêng bên trong một chút xíu tan biến, cái kia đủ để nhuộm đỏ trăng sáng tà quang cũng cùng một chỗ biến mất. Không có tầng này vong linh chi trạch, vong linh sẽ giống cá đã mất đi nước như vậy, không biết làm thế nào. Mặc cho vong linh đại quân số lượng lại nhiều, mặc cho vong linh đẳng cấp cao bao nhiêu, không có vong linh quang trạch liền không có dưỡng khí, khổng lồ vong linh đại quân bắt đầu chạy tứ tán. Bắt đầu nổi điên tìm kiếm lấy chính bọn chúng chân chính nơi ở. Phân nạp một thân hong khô vết máu, mặt bẩn đến độ có chút thấy không rõ dung mạo. Nàng đứng tại chỗ cao, nhìn xem màu đen vong linh giống như là thủy triều rút đi, nhìn xem trận chiến tranh này rốt cục lắng lại, không khỏi sụi lơ ngồi quỳ chân trên mặt đất. Máu của các ngươi không có uổng phí lưu, chúng ta thắng. Nước mắt lập tức cọ rửa lấy bẩn thỉu gương mặt, giờ khắc này ngoại trừ phát ra từ nội tâm mừng rỡ, càng nhiều hơn chính là đối những cái kia đổ máu hy sinh các bộ hạ có một cái tốt nhất bàn giao. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm. Ha ha ha ha, chúng ta vậy mà thắng một trận chiến tranh. Mạc Phàm, ngươi nhận lấy đầu gối của ta đi. Hắc ám kiếm chủ đều bị ngươi giết, ngươi còn tham gia cái gì thế giới học phủ chi tranh. Mình thống quân đánh trận đi, đem những cái kia xâm phạm chúng ta lãnh thổ yêu ma giết cái không chừa mảnh giáp. Mọi người xông lên, đem đại công thần Mạc Phàm cho bao vây lại. Thu hoạch được chiến dịch thắng lợi, đây chính là có thể thổi cả đời vinh quang, không có chút nào kém hơn thế giới học phủ chi tranh bên trên biểu hiện kiệt xuất. Nghĩ đến không bao lâu, bọn hắn đều sẽ nhận thế giới ma pháp hiệp hội khen ngợi. Chuyện này đối với bọn hắn bọn này, tiền đồ vô hạn tuổi trẻ các pháp sư là một lần to lớn trợ lực, có thể hay không ngồi lên cao vị đưa, nắm giữ lấy đại quyền, có nhiều hơn tài nguyên, cũng không liền là dựa vào những này danh vọng, công tích một chút xíu tích lũy tới sao? Thật rất cảm ơn ngươi, ngươi sẽ là chúng ta Ai Cập, Phổ Hini trên thành bên trên Chi Tân. Phân nạp đi đến bên cạnh Mạc Phàm, vệt nước mắt trên mặt đều không có làm. Ta chỉ là làm ta việc. Mạc Phàm hồi đáp. Mạc Phàm là một cái có máu có thịt người, máu của hắn tính ở chỗ hắn từ trong lòng cảm thấy nên đi làm, mà không phải tê liệt. Áp đáy hòm thời gian chi dịch dùng hết, thắng được chàng thắng lợi này, Mạc Phàm tuyệt không đau lòng, bởi vì từ Hắc Ám kiếm chủ trên thân, Mạc Phàm cũng đã nhận được lợi ích to lớn. Hắc Ám kiếm chủ chưa từng xuất hiện tinh phách, nếu là ra tinh phách, Mạc Phàm cảm thấy mình trong nháy mắt phất nhanh, một cái quân chủ cấp tinh phách đoán chừng phải bán được vài tỷ đi. Mặc dù là tàn phách, nó giá trị vô cùng cao, bị tiểu nê thu trụy hấp thu về sau, trực tiếp liền cho Mạc Phàm ngưng luyện ra gần 10 cái cấp chiến tướng tinh phách đến, cái này nếu là có thể bán, cũng là gần 2 ức giá tiền. Đáng tiếc Mạc Phàm chỉ có thể dùng để cường hóa mình chấm nhỏ, nguyên bản hay là một hạng to lớn công trình lôi, hệ tinh đồ tựa hồ lập tức liền cường hóa nhanh một nửa, mỗi lần loại này đại quy mô chiến tranh Mạc Phàm kỳ thật đều là được lợi rất nhiều, dù là những cái kia vong linh thi thể không có cái gì ra, vẻn vẹn là tàn phách liền giá trị cực lớn. Ngoại trừ Hắc Ám kiếm chủ tàn phách, Hắc Ám kiếm chủ vong linh kết tinh cũng bị Mạc Phàm hoàn chỉnh bảo tồn lại. Hoàn chỉnh vong linh kết tinh giá trị phi thường lớn, là khôi phục ma năng bảo bối, loại này quân chủ cấp vong linh kết tinh muốn bắt đi đấu giá, làm sao đều phải 100 triệu. Loại vật này giao cho Triệu Mãn Duyên sẽ cho Mạc Phàm bán hơn một tốt giá tiền, như thế tính ra, tay mình trên đầu tiền tựa hồ có thể mua sắm lôi hệ lĩnh vực hồn chủng. Mạc Phàm, ngươi đem vong linh kết tinh, quân chủ khải nón trụ cùng kiếm đều giao cho ta. Ta cho ngươi bán được 2 ức giá cả, như thế nào? Triệu Mãn Duyên quả quyết thu hàng. 200 triệu, thật có thể bán được. Mạc Phàm hơi kinh ngạc nói. Hắc Ám kiếm chủ không có ra cái gì dị tài, càng không có ra tinh phách cùng khác vật có giá trị. Mạc Phàm cảm thấy vụn vật lẻ tẻ đồ vật có thể bán được 100 triệu đó là rất đáng gờm rồi. Làm sao không thể, cái này hắn meo cũng coi là quân chủ cấp thi thể. Trên cái thế giới này còn nhiều, rất nhiều loại kia phúc lão ưa thích cất giữ đâu. Nhất là giống Hắc Ám kiếm chủ loại này, những cái kia có đại trang viên phú thương rất giảng cứu trấn nhiếp cái kia một bộ, một phương diện trấn nhiếp những cái kia trên phương diện làm ăn đồng bạn, một phương diện khác cũng trấn nhiếp một ít khó mà đề phòng yêu ma. Người này Hắc Ám kiếm chủ khải thi, bọn chúng tạo nên một cái giống nhau như đúc quỷ mã pho tượng, lại đem áo giáp dùng đồ vật bổ sung, thanh kiếm hướng nơi đó bãi xuống, cả trang viên này bức cách trong nháy mắt tăng lên không biết bao nhiêu cấp bậc, phú thương nhiều đi, cũng không phải mỗi cái phú thương cửa trang viên có thể mang lên một cái quân chủ chi xương cốt đến trấn trạch, huống chi Hắc Ám kiếm chủ áo giáp hình tượng kỳ thật phù hợp rất nhiều người Âu, châu thẩm mỹ, ta giúp ngươi tại châu Âu bán hơn cái giá cao đến, không chừng còn không chỉ 2 ức. Triệu Mãn Duyên phi thường khẳng định nói. Triệu Mãn Duyên thương nhân thế gia xuất thân, hắn hiểu được những thứ đó là người giàu có sẽ không não nện tiền mua. Người quân chủ này cấp Hắc Ám kiếm chủ, Pharaoh cận thân thị vệ, lại thêm uy phong lẫm lẫm áo giáp cùng cự kiếm, cái kia không có gì sánh kịp uy nghiêm chi thế đủ để cho những cái kia cần tràng diện cùng quyền quý người vì đó si mê. Nhóm người sưu tầm tốn mấy ức mua tác phẩm nghệ thuật đều là thường gặp sự tình, huống chi là một cái quân chủ thủ vệ biểu tượng. Vậy ta lôi hệ hồn trùng không thì có buộc lại. Mạc Phàm gặp Triệu Mãn Duyên như thế có lực lượng, không khỏi có chút kích động. Trong tay tiền có vẻ như đủ mua một cái lôi hệ hồn trùng, có lôi hồn trùng, mình tại đối mặt đen giáo đình người hành hình bùi lịch loại kia đối thủ thời điểm, liền không đến mức thúc thủ vô sách. Không sai biệt lắm, ta đường đi rộng, chờ đến Italy hoặc là Paris, ta tuyệt đối chuẩn bị cho ngươi cái ngư bê dỗ dành lôi hệ hồn chủng. Ta nói Mạc Phàm, ta tốt xấu là Trung Quốc thứ nhất giàu con em thế gia, nhà ta đều không có cái kia dã tâm cho ta làm cái hồn loại, ngươi cái này hồn chủng đi ra, đoán chừng ngay cả Mỹ đế quốc học viên gặp ngươi đều phải đường vòng. Triệu Mãn Duyên cảm khái nói, quả nhiên, chân chính cường đại pháp sư là nhất định phải dựa vào mình. Sợi cỏ pháp sư có lẽ tại ngay từ đầu không cách nào thu hoạch được động một tí ngàn vạn tài nguyên, càng đừng đề cập hơn ức đồ vật, chỉ khi nào để sợi cỏ các pháp sư mình leo đến lĩnh vực này, bọn hắn hoàn toàn có thể nương tựa theo mình thực lực cường đại đi không ngừng thu hoạch tài nguyên, loại này tự lập dễ sinh thu hoạch năng lực xa so với bọn hắn những này, không ngừng hướng thế gia vọng tộc tác thủ tử đệ muốn trưởng thành biên độ lớn hơn. Tu vi thứ này, bản thân cũng không phải là hoàn toàn dựa vào tài nguyên ném ra tới, một bức nát nội tình. Nện lại nhiều tiền đều là lãng phí, mà bản thân tu luyện pháp sư, bọn hắn càng hiểu được tại mênh mông trong tinh hà tìm tới tiến giai quy luật, càng hiểu được trong chiến đấu hoàn thành bản thân đột phá, dù là mình đầy thương tích, cũng cuối cùng rồi sẽ tại cái nào đó thời kỳ phá kén trùng sinh, đến lúc đó, liền triệt để hất ra những cái kia ỷ lại gia tộc người đồng lứa. Triệu Mãn Duyên cảm giác Mạc Phàm hiện tại liền đã có cái này khuynh hướng. Gia hỏa này bản thân trời sinh thiên phú liền cường đại, lại thêm cái kia dùng hai tay xé mở khổ tu con đường. Chắc hẳn hắn phá kén ngày không còn xa, đến lúc đó, rất nhiều người tập hợp thực lực của hắn càng kéo càng lớn, đến căn bản là không có cách đuổi theo trình độ. Vong linh chi tức tại về sau một trận mưa lớn qua đi triệt để tiêu tán, trong không khí không có một chút điểm mùi vị khác thường. Cũng là lão thiên đặc biệt nể tình, giống Ai Cập loại này hơn nửa năm chưa hẳn gặp một trận mưa trong quốc gia, vậy mà cũng rơi xuống vũ đến vì Phổ Hy Ni thành chúc mừng. Đẩy nhẹ nhàng xe lăn, Mạc Phàm bộ pháp chậm rãi đi lên phía trước lấy, mỗi đi một bước, đều có thể ngửi được mát mẻ chi phong mang tới tâm hạ, trên thân cái kia say lòng người mùi thơm ngát. Làm sao lại thơm như vậy, hương đến Mạc Phàm không nhịn được nghĩ đem tâm hạ đẩy lên không người đường đi ngõ sâu, làm loại kia kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay sự tình, không có cách, làm một cái ăn ăn mặn nam nhân, mình làm thức ăn chay là tẻ nhạt vô vị. Sau cơn mưa, rất nhiều Ai Cập hoa đều mở. Loại cảnh tượng này kỳ thật không lâu lắm gặp, dù sao cũng là xa chi quốc. Trong công viên người không coi là nhiều, mọi người tụ tập tại đại quảng trường bên trên, vừa múa vừa hát chúc mừng lấy chiến tranh thắng lợi, rượu ngon, mỹ nữ, mỹ thực, tú sắc khả san. Ngồi tại một cái 270 độ bị hạ rừng còn quấn trên ghế dài, Mạc Phàm đem mềm mại tâm hạ ôm đi qua, như thế ôm một cái, Mạc Phàm cảm giác liền không đúng, lông mày như vậy nhíu một cái nói, như thế lại nhẹ, Paternan thần miếu học viện thức ăn không tốt sao? Lại nhẹ xuống dưới còn phải, sờ tới sờ lui liền không mềm không bắn. Không phải rồi, khả năng tu luyện tương đối vất vả. Tâm hạ thấp giọng nói ra. Tu luyện vất vả, vậy cũng muốn bao nhiêu ăn chút, ngươi nhìn ta. Cái này thể trạng, cái này cơ bắp, xem xét liền đặc biệt tinh thần, có cảm giác an toàn. Mạc Phàm vì biểu hiện ra lực lượng của mình, một thanh liền đem tâm hạ ôm chân của mình bên trên. Nhỏ tâm hạ đi đứng không tiện, một khi rời đi xe lăn nhiều khi liền là một cái con cừu nhỏ. Lại ngượng ngùng cũng vẫn là sẽ bị người nào đó đồ nghịch lưu manh. Cũng không biết vì cái gì, tâm hạ chân liền là đặc biệt đẹp, cố gắng chưa từng đi đường, liền có một loại bị che chở lấy hoàn mỹ, vô luận là cái kia óng ánh trắng sữa màu sắc, hay là cái kia mềm mại nhưng không mất có giãn xúc cảm, thon dài tinh xảo, tìm không ra một chút xíu tì vết. Mạc Phàm nắm tay liền hướng tâm hạ chân trắng bên trên thả, bốn bề vắng lặng chính là các loại gây án. Mạc Phàm cũng hiểu được tình lữ hẹn hò lúc ngồi địa phương nhất định phải có giảng cứu. Cái này 270 độ vòng thụ, phía trước lại là người vô pháp thông qua lớn cắt điêu, hoàn toàn tiếp cận mật thất. Có người liền muốn hỏi, đã muốn làm chuyện xấu, vì cái gì không trực tiếp đi trong phòng. Đối với cái này Mạc Phàm liền muốn khịt mũi coi thường, tuổi trẻ liền là tuổi trẻ, đừng nói tâm hạ loại này xấu hổ cô nương, đổi lại là một cái ngày bình thường cẩu thả hán tử cô nương, người nói chuyện chúng ta đi trong phòng tâm sự, nàng lập tức liền xem thấu người ý đồ, trừ phi nàng cũng như vậy khát vọng. Không phải hành động lần này trên cơ bản muốn cuối cùng đều là thất bại. Giống công viên loại địa phương này nha, hoàn cảnh tốt, không khí tốt, người ở thưa thớt, đó là hoàn mỹ nhất, tùy tiện như vậy vẩy một cái đùa. Cô nâng lòng xấu hổ quấy phá dưới, hoàn cảnh kích thích dưới, lập tức liền mềm nhũn. Tâm hạ tự nhiên không biết mình bị Mạc Phàm xáo lộ, trong lòng còn không có hoàn toàn từ cái kia mạo hiểm trong chiến dịch lấy lại tinh thần. Nói thật, Mạc Phàm đang tiến hành hắc ám khế ước thời điểm, tâm hạ thật rất sợ hãi. Nàng vốn cho là mình hẳn là đi theo Mạc Phàm bộ pháp, kết quả Mạc Phàm vẫn như cũ là đi ở phía trước chính mình, để cho mình không biết làm thế nào, chỉ có thể ở nơi đó bất lực lo lắng đến. Đúng rồi, có chuyện ta rất kỳ quái. Mạc Phàm vuốt ve tâm hạ trắng loãn đùi, ngữ khí lại là một thái độ khác nói. Chân của ngươi giống như cũng rất mẫn cảm. Mạc Phàm nói ra, tâm hạ gương mặt lập tức liền đỏ thấu, tên bại hoại này đến cùng muốn làm gì, lại hướng lên sờ, liền. Chân của ngươi rõ ràng có chi giác, làm sao lại không có hành tẩu khí lực đâu. Mạc Phàm nói ra, tâm hạ không phải không pháp đứng thẳng, cũng không phải xê dịch chân, chỉ là nàng một khi mở ra lúc, liền sẽ đặc biệt bất lực cùng đau đớn, cái này thực sự không thể tưởng tượng, muốn nói là bệnh, vì cái gì tiến nhập Paternan thần miếu, dạng này một cái thậm chí có được phục sinh chi thuật địa phương, vì sao không cho để tâm hạ chân giống thường nhân đâu. Ta cũng không biết, tâm hạ hơi cúi đầu, nguyên bản lúc này nàng tâm tình sẽ khá ảm đạm. Nhưng thật sự là Mạc Phàm vuốt sói càng ngày càng quá mức, cái này đã nhanh không phải sờ sờ chân đơn giản như vậy. Đừng! Tâm hạ xấu hổ bên tai đều đỏ, nào có như thế không chút kiêng kỵ người. Có thể hay không, ngươi cái này không hoàn toàn là bệnh, có thể là nguyên nhân gì khác. Mạc Phàm làm ra cái này suy đoán. Đại khái! Ân, Mạc Phàm ca ca, chúng ta lại đi một chút đi. Tâm hạ thân thể đều có chút nóng, lại ở lại nơi này, có trời mới biết người này sẽ làm ra cái gì chuyện quá đáng đến. Ta có chút đi mệt, nếu không chúng ta đi về nghỉ lấy. Rất lâu không có nói cho ngươi nói chuyện, đi phòng ta đi. Mạc Phàm nói ra. Tâm hạ gương mặt đều muốn đỏ đến đều muốn gạt ra nước đến, muốn cự tuyệt nha. Vừa nghĩ tới Mạc Phàm ở loại địa phương này đều như thế không cần mặt mũi. Vậy còn không như đi trong phòng. Chí ít trong phòng không cần lo lắng hãi hùng. Tâm hạ thật là sợ Mạc Phàm. Dạng này lung tung vuốt ve thời điểm bị những người khác trông thấy. Cái kia thực sự mắc cỡ chết người ta rồi. Con cừu non là đấu không lại tài xế già. Nhìn thấy tâm hạ nhẹ nhàng gật đầu, Mạc Phàm nội tâm đã cuồng tiếu lên. Quay ngược về phòng trên đường, Mạc Phàm có chút muốn cho mình một bạt tai, làm sao lại không sớm một chút học được không gian hệ cao giai ma pháp đâu, cái này nếu là chớp mắt di động trở về, thật sự là đẹp trai mình một mặt. Thật sự là không nghĩ tới, thế mà trực tiếp đấu giá được 2.5 ức, Mạc Phàm lần này ngươi thật là phát đạt. Triệu Mãn Duyên kích động không thôi ở trong điện thoại đối Mạc Phàm nói ra. Mạc Phàm thật vất vả cùng Tâm Hạ chạm mặt, Mạc Phàm tự nhiên là muốn cùng với nàng nhiều ở trung tầm vài ngày đến, cũng thuận tiện đi một chút cảnh sắc không tệ địa trung hải, thể nghiệm một cái như là độ tuần trăng mật cảm giác. Không tệ, vậy bây giờ có cái gì không sai hồn trùng sao? Mạc Phàm dò hỏi. Mạc Phàm vừa mới đưa tiễn Tâm Hạ, nàng đến trở lại Paternan thần miếu giao nộp, lần lịch lãm này về sau, nàng đem chính thức trở thành Paternan thần miếu thần nữ điện thành viên, từ trước đó Nam Vinh Nghê, bộ kia kinh ngạc vẻ mặt bất khả tư nghị liền có thể biết, cái này thần nữ điện thân phận là đến cỡ nào không tầm thường. Đi thẳng đến Venice tới đi, Venice thủ đô nhất định sẽ có thứ ngươi muốn, nơi này có một cái thế giới lớn nhất cạnh tranh sẽ, chỉ cần ngươi có tiền, rất nhiều thứ đều có thể mua được. Triệu Mãn Duyên đối Mạc Phàm nói ra. Tính toán ra, Mạc Phàm trên tay hết thảy có 8.5 ức, đây quả thật là một số tiền lớn, vẫn còn đang đi học nào sẽ Mạc Phàm, làm sao cũng không có nghĩ tới mình sẽ trở nên như thế giàu có. Đương nhiên, Mạc Phàm cũng sẽ không nghĩ đến càng là giàu có, tiêu hao cũng là càng trở nên kinh khủng, nhiều như vậy tiền, chỉ đủ mua sắm một cái lĩnh vực hồn chủng. Đã tới Venice, tòa này kiến tạo tại trên nước Chi Đô có thế giới này, bất kỳ một cái nào thành thị không cách nào sánh ngang linh tính. Khắp nơi có thể thấy được thời trung cổ vận gác chuông, giáo đường, vẽ màu kiến trúc đều để người lập tức đặt mình vào tại châu Âu trong lịch sử, tựa như xuyên qua thời không. Venice không có ô tô, ngay cả xe đạp đều không có, tất cả phương tiện giao thông cũng chỉ có thuyền cùng một loại gondola màu đen thủy thú. Gondola thủy thú tạo hình vô cùng có Venice khí chất, lưng của bọn nó xương sống lưng cách là hiện ra lõm, mông cùng đầu vị trí lại có hướng lên vểnh lên nhọn xương, nếu là bọn chúng hoàn toàn ghé vào trên nước. Nửa thân thể không có vào đến trong nước biển, liền hoàn mỹ COSPLAI Nguyệt Nha hình thuyền nhỏ, đủ để dung nạp 4-5 người ngồi ở phía trên. Loại này gondola thủy thú có thể xưng là Venice xe taxi, bọn chúng đi qua chuyên môn huấn luyện, cũng từ người đặc biệt phụ trách điều khiển, có thể mang theo lữ khách cùng dân bản xứ đến Venice bất kỳ địa phương nào, cho dù là ra biển du ngoạn cũng không có vấn đề gì. Mạc Phàm đến Venice về sau, liền là ngồi lên loại này phi thường kỳ lạ thủy thú. Thuận đường đem Venice thế giới này thủ đô cho đi dạo một lần. Nghe nói các ngươi duy tư ni người mỗi một cái đều là thủy hệ pháp sư, đây là sự thực sao? Mạc Phàm ngồi tại Aragon thủy thú cõng lên, không khỏi hỏi tới lái xe. Lái xe là một người lão hán, thường xuyên phơi nắng duyên cớ, rõ ràng là một cái người da trắng lại phơi thành châu Phi đen nam. Hán lộ ra vô cùng nhiệt tình, cười cho Mạc Phàm giải thích nói, không nói toàn bộ đi, nhưng ít ra có một nửa người đều biết một hai cái thủy hệ ma pháp. Thật đáng tiếc, ta không còn cái kia một nửa bên trong. Một nửa đều là thủy hệ pháp sư, cái này có chút kinh khủng. Triệu Mãn Duyên nói ra, pháp sư so với người bình thường chung quy là số ít, cái này Venice thủ đô chính thống cư dân tất cả đều có thể khống chế thủy chi lực, quả nhiên là địa linh nhân kiệt. Thủy linh, các ngươi muốn đi thánh mã khả cạnh tranh điện đường, xuyên qua đầu này lũ lụt đường không xa liền đến lạc, thế giới học phủ chi tranh lập tức sẽ cử hành lạc, tới này tòa thành nhỏ người nối liền không dứt. Ta nghĩ ta sinh ý sẽ trở nên tốt hơn làm. Thủy thú lái xe vừa cười vừa nói. Nói, hắn còn cố ý đưa một chương danh thiếp cho Mạc Phàm, biểu thị nếu như muốn xe tải, hắn rất tình nguyện cống hiến sức lực. Lên bờ, thánh mã khả quảng trường khắc sâu vào tầm mắt, tráng lệ thánh mã khả thế giới cạnh tranh trận cũng có thể nhìn thấy. Hai đầu mọc ra cánh hùng sư thủ hộ tại đại điện trước cửa, nhìn qua trang trọng uy nghiêm. Triệu Mãn Duyên vừa đi vào đại điện trước cửa, chỉ nghe thấy một người mặc quần bãi biển. Mang theo kính dâm tuấn giật nam tử đứng ở trước cửa hướng Triệu Mãn Duyên đi tới. Quần bãi biển thêm dép lê, phần này đơn giản tiêu sái trang phục ngược lại là cùng cái này, trang trọng hoàn cảnh có chút không hợp nhau, chỉ là cái kia cấp cao kính dâm thoáng giúp hắn sấn một chút khí chất. Đại ca, người bận rộn như vậy, thế mà cố ý tới đón ta. Triệu Mãn Duyên nhìn xem tên này kính dâm nam tử, có vẻ hơi kích động nói. Nhưng mà, Triệu Mãn Duyên lời còn chưa nói hết, cái kia kính dâm nam tử lại là nhướng mày nói. Ngươi tiểu tử này tại sao lại ở chỗ này? Ta nói cho ngươi ta sẽ đến, ngươi xưa nay không nhìn ta tin tức sao? Triệu Mãn Duyên lập tức im lặng. À, không có quá để ý, lại nói ngươi không phải là bị lão cha đưa đến quốc gia khác đi lịch luyện sao? Chạy tới nơi này làm gì? Ta nói cho ngươi, ngươi làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài tìm ta nơi này tránh cũng vô dụng. Ta vội vàng, nào có thời gian quản ngươi, vài phút mấy cái ức biết hay không? Kính dâm nam lời nói liên tiếp. Triệu Mãn Duyên mặt đều đen, lời nói từ trong hàm răng băng đi ra, ta là tới tham gia thế giới học phủ giải thi đấu, người tốt xấu chú ý một cái ta sự tình được hay không? À, giống như nghe ai có nói qua, lãng phí trong nhà không ít tiền. Kính Dâm Nam lẩm bẩm một câu. Mạc Phàm nghe cái này Kính Dâm Nam, không cần đoán cũng biết, con hàng này nhất định là Triệu Mãn Duyên anh ruột Triệu Hữu Kiền. Nói thật, Mạc Phàm thật rất không rõ Triệu Mãn Duyên cha mẹ của hắn là cái gì tâm tính. Rõ ràng thứ tử Triệu Mãn Duyên cái tên này lấy được vẫn có một ít hàm dưỡng, vì cái gì cho bọn hắn trưởng tử lấy như thế một cái tục không chịu được danh tự, có càn, đổi lại là ai cũng là cảm thấy danh tự này chính xác cách gọi là Triệu có tiền. Hắn là huynh đệ của ta, Mạc Phàm, ta trước đó nói cho ngươi. Được rồi, ngươi khẳng định không thấy ta tin tức, ta để ngươi giúp ta tìm kiếm một cái. Triệu Mãn Duyên nói, lại là không đợi Triệu Mãn Duyên nói hết lời, Triệu Hữu Kiền liền đánh gãy hắn, nói, ngươi đi vào trước. Ta có cái quý khách muốn tiếp. Triệu Mãn Duyên thật sự là vạn phần bất đắc dĩ, đành phải mang lên Mạc Phàm tiến vào Thánh Mã Khả Thế Giới Cạnh Tranh Điện Đường. Có thể tại cái này Thánh Mã Khả Thế Giới Cạnh Tranh trong cung điện có cổ phần, vậy cũng là thế giới chân chính cấp phú hào. Triệu thị thế gia vọng tộc có thể tại Trung Quốc xưng là dồi dào nhất thế gia vọng tộc, bên trong một cái rất trọng yếu nguyên nhân liền là Thánh Mã Khả Thế Giới Cạnh Tranh Điện Đường là nhà bọn hắn chiếm rất nặng số định mức, trên thực tế toàn thế giới cạnh tranh sẽ nhà bọn hắn đều có tranh giành quyền lợi. Ngươi cái này anh ruột thật thú vị. Mạc Phàm rốt cục nhịn không được bật cười. Triệu Mãn Duyên cái kia bất đắc dĩ nói, từ nhỏ đến lớn chính là như vậy, ta trong mắt hắn liền là cái trong suốt, nói thật hắn có thể xa như vậy liền nhận ra ta tới, ta đều có chút tiểu kinh quái lạ. Gia hỏa này trong mắt chỉ có tiền, ta nói nhiều với hắn nửa câu, hắn liền sẽ cảm thấy ta chậm trễ hắn kiếm tiền, hắn loại này không tốt nữ sắc, không đẹp quá ăn, không truy cầu ma pháp, không nể tình gia hỏa, duy nhất thú vui cuộc sống cùng truy cầu liền là vơ vét của cải. Điểm ấy cùng ta lão cha là giống nhau như đúc. Cho nên ngươi tại nhà ngươi giống nhặt được. Mạc Phàm nói ra. Xem như thế đi, nếu không phải ta ma pháp chi đạo đi được coi như xuất sắc, có thể hơi bổ khuyết một cái chúng ta Triệu gia. Không thế nào ra mạnh đại ma pháp sư vấn đề này. Đoán chừng ta mất tích, đều không có người sẽ đến hỏi đến. Triệu Mãn Duyên nói ra. Làm sao từ trong miệng ngươi nói ra bi thảm như vậy? Ngươi biết có bao nhiêu người hâm mộ như ngươi loại này nhiều tiền cùng ngu xuẩn, lại không có nửa điểm thế gia ước thúc nát người. Ta muốn xuất thân ở loại địa phương này, ta vào sinh ra tử giết yêu làm gì, ai cùng mình mạng nhỏ không qua được. Mạc Phàm cũng là lý trực khí trắng nói ra. Ngươi tiện nhân kia, từ khi sân vận động cái kia lân bì mẫu yêu sự tình phát sinh về sau, ta đi theo ngươi làm bao nhiêu muốn mạng sự tình, lão tử có tiền nữa, vậy cũng phải có mệnh chơi. Triệu Mãn Duyên nói ra. Đây không phải cho ngươi ảm đạm vô quang sinh hoạt tăng thêm điểm kích thích sao, ngươi nếu là không có truy cầu, lại cùng ca của ngươi khác nhau ở chỗ nào. Mạc Phàm nói ra. Hai người nói mò lấy, đi vào bọn hắn Triệu gia cao nhất ngăn tân khách trong phòng. Cái này tân khách thất đơn giản cùng hoàng cung khí phái. Loại kia ngay cả tiền đều chưa hẳn nện đến đi ra xa hoa đập vào mặt. Để Mạc Phàm không khỏi cảm khái những người có tiền này thật quá sẽ hưởng thụ. Hoàng cung tân khách trong phòng, mặc một bộ màu lam gợn sóng váy dài tiếp đãi nữ lang. Đều là loại kia nhất đẳng mỹ nữ, ngực cùng cái rắm cỗ khắp nơi quần áo bọc vò phình lên. Tràn đầy miêu tả sinh động sức hấp dẫn. Ngươi có phải hay không chuyên môn làm lặn loại này nữ lang sự tình? Mạc Phàm tà ác hỏi một câu. Dưới tình huống bình thường Mạc Phàm cũng sẽ không dạng này suy nghĩ lung tung, thật sự là cái này tiếp đãi nữ lang đều đẹp đến mức nổi lên. Ngươi đừng nói giỡn, những cô nương này không phải muốn chạm liền đụng được không? Sẽ chọn tới nơi này, nhất định phải là băng thanh ngọc khiết, nếu là cái kia, đều sẽ bị trực tiếp khai trừ. Các nàng thuần túy nghênh đón khách nhân tôn quý nhất, trên cơ bản bán rẻ tiếng cười không bán thân. Ngươi người này, đừng đem người giàu có nghĩ đến xấu xa như vậy. Những cô nương này rất nhiều cũng không phải đặc biệt thiếu tiền, các nàng trinh liệt vô cùng, không phải dùng tiền liền có thể mua được. Hắn còn phải trừ phi có được ta như vậy hoàn mỹ tuấn tiếu tướng mạo. Triệu Mãn Duyên một mặt vênh vang đắc ý nói. Tiên sinh, chúng ta nơi này chỉ tiếp đợi hẹn trước tân khách, xin ngài di giá sát vách tân khách thất. Rất nhanh, mặc gợn sóng lam váy nữ lang đi tới, trên mặt nụ cười nói ra. Ta là Triệu Hữu Kiền đệ đệ. Triệu Mãn Duyên sáng lên một cái thân phận của mình. Thật có lỗi. Triệu Đồng đã thông báo, nơi này nhất định phải lưu cho vị kia quý khách, ta mang ngài mang sát vách nghỉ ngơi, có cái gì phân phó, nơi đó sẽ có người an bài cho ngài. Gợn sóng lam váy nữ tử nói ra, nữ tử này là một vị con lai, có người phương Tây cái kia lập thể mỹ lệ hình dáng, cũng có người phương Đông nhu hòa thanh tú, nàng cái kia lễ phép lại mang theo kiên quyết thái độ, để Triệu Mãn Duyên trong lúc nhất thời đều có chút choáng váng. Chúng ta đi sát vách đi, ha ha ha ha, Mạc Phàm nhanh cười đến không được. Triệu Mãn Duyên mặt đều đen. Ngày bình thường, Mạc Phàm thực lực phá trần, Triệu Mãn Duyên cùng hắn cơ hồ không có gì có thể so tính, dưới mắt thật vất vả đến so giá trị bản thân so có tiền lên, kết quả một đường đụng bụi, cái kia phần khó xử lệnh Triệu Mãn Duyên cũng có chút nổi giận, hừ, mặc dù nơi này toàn quyền do Triệu Hữu Kiền đang xử lý, nhưng phiền phức làm rõ ràng ta không phải là không có nửa điểm quyền chi phối, ta hôm nay liền muốn nơi này, có vấn đề gì liền để Triệu Hữu Kiền mình đến nói với ta, là cái gì quý khách trọng yếu hơn ta. Triệu Mãn Duyên trực tiếp hướng tựa, như lông nhung thiên nga dệt thành trên ghế salon một tòa, mặt mũi tràn đầy nhị thế tổ phần kiêu ngạo kia cùng quật cường. Vị kia gợn sóng lam váy nữ lang không khỏi ngây ngẩn cả người, nàng làm sao lại muốn đến Triệu Mãn Duyên có thể như vậy trêu chọc. Mạc Phàm cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, Triệu Mãn Duyên không giống, như là sẽ vì điểm ấy nhàm chán vấn đề mặt mũi làm ra loại chuyện này tới. Triệu Mãn Duyên hẳn là thuộc về loại kia rách dưới nhỏ lữ quán đều có thể ở, cao đại thượng phủ đệ cũng có thể ở, không đáng không phải cái này hoàng cung phòng khách quý không thể. Chẳng lẽ lại, bọn hắn giữa anh em ruột thịt kỳ thật cũng không có mình nghĩ như vậy hòa thuận. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ngài hà tất phải như vậy đâu, đều là các ngươi nhà mình sinh ý, Triệu Đồng sẽ cố ý ra ngoài nghênh tiếp người, nhất định là vị khách cực kỳ quan trọng, nếu là ngài hành động như vậy đưa đến buôn bán thất bại, ngài cũng vô pháp hướng tộc trưởng sẽ bên kia bàn giao. Màu lam gợn sóng váy nữ lang mở miệng khuyên, cái này cần ngươi đến lo lắng sao? Triệu Mãn Duyên rất không khách khí nói ra, lão Triệu, chúng ta đến sát vách đi, sát vách hoàn cảnh cũng rất tốt. Mạc Phàm cũng khuyên nhủ, liền căn này, để Triệu Hữu Kiền đi sát vách đàm việc buôn bán của hắn, lão tử thật vất vả đến một chuyến, ta nghĩ cái nào ở giữa liền cái nào ở giữa. Lão tử cũng căn bản không có thèm cái này hoàng cung tân khách thất, ta khó chịu là ngươi cái này thái độ gì, Triệu Hữu Kiền cho ta bảy điểm sắc mặt coi như xong, hắn là ta đại ca, ta nhị. Ngươi là ai, gọi ta đi ta liền đi sao? Triệu Mãn Duyên mắng. Lam váy hỗn huyết nữ lang phát hiện Triệu Mãn Duyên đầu mâu chỉ hướng chính là mình, lập tức sắc mặt xanh mét. Nàng không tiếp tục cùng Triệu Mãn Duyên làm bất kỳ tranh luận, mà là lập tức để những phục vụ khác nhân viên đem công trình chuyển qua sát vách tân khách thất. Ăn ngon, uống ngon đều đừng cho ta động, mình một lần nữa đi sát vách bố trí. Triệu Mãn Duyên thấy một lần bọn hắn muốn chuyển cái bàn, nhướng mày, lạnh giọng nói ra. Lam váy hỗn huyết nữ lang trong mắt lập tức hiện lên một tia oán ý, nhưng nàng biết cùng Triệu Mãn Duyên xung đột chính diện cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, vô luận như thế nào Triệu Mãn Duyên đều là Triệu thị thế gia vọng tộc tộc trưởng thứ tử, các nàng những này tầng quản lý nhân viên cùng loại người này lên xung đột, vô luận là có hay không chiếm lý, hơn phân nửa đều muốn nhận trừng phạt. Nhìn thấy Lam váy hỗn huyết nữ lang cuối cùng cái ánh mắt kia, Mạc Phàm bắt vọt tới bồ đào hướng miệng bên trong đưa, sau đó nhìn thoáng qua thần kỳ không thôi Triệu Mãn Duyên nói, ngươi cùng cô gái này có thù à? Thù? Chưa nói tới, chính là ta không thích anh ta dưới tay người bộ kia coi ta là không khí sắc mặt, không cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem, bọn hắn cũng không biết ta cũng là họ Triệu. Triệu Mãn Duyên nói ra, nhị thế tổ liền là có tư cách khóc lóc om sòm, bất quá ngươi dạng này làm nhất định thường xuyên bị cha ngươi đánh. Mạc Phàm nở nụ cười. Đó là trước kia, hiện tại ta tốt xấu là quốc phủ đội thành viên, không phải ăn không ngồi rồi được không? Triệu Mãn Duyên nói ra, khó trách ngươi loại này người lười cũng cố gắng tu luyện, nếu không cầm cái quốc phủ đội thành viên thân phận, ngươi đoán chừng ngay cả khóc lóc om sòm lực lượng cũng không có. Mạc Phàm nói ra, cũng không phải sao, trước kia thụ bọn hắn bạch nhãn ta liền nhận, khi đó ta xác thực ngoại trừ dùng tiền tán gái, chưa từng làm đứng đắn gì sự tình, hiện tại con mẹ nó chứ là cái cao giai pháp sư, quốc phủ đội thành viên, lương đống, từ từ ngôi sao, làm không tốt tộc trưởng sẽ bên kia đều muốn cho ta thiết một cái ghế, bọn này anh ta thủ hạ nhóm chính ở chỗ này cho ta trang cái gì trang? Triệu Mãn Duyên lý trực khí trắng nói ra, cái kia nữ tên là cái gì, ta nhìn nàng cái kia ánh mắt, hơn phân nửa là sẽ đi ca của ngươi cái kia đánh báo cáo. Mạc Phàm nói ra, không biết kêu cái gì, bất quá ta ca thủ hạ đều là cái này tính tình, không có một cái trí nhớ lâu. Triệu Mãn Duyên nói ra, cũng không lâu lắm, ngoài cửa truyền đến thảm tiếng bước chân, Mạc Phàm là không gian hệ pháp sư, đối loại này rất nhỏ ba động đều vô cùng mẫn cảm. Từ tiếng bước chân để phán đoán, hẳn là Triệu Hữu Kiền nhận được vị kia quý khách, mà vị kia quý khách hẳn là một nữ tử, bộ pháp phá lệ nhẹ nhàng, tựa như một cái cao quý mèo con ở trên thảm nhẹ nhàng đi qua, ưu nhã thong dong. Bọn hắn quả nhiên tiến nhập sát vách tân khách thất, Mạc Phàm mơ hồ phát giác, được vị kia lam gợn sóng váy nữ lang ghé bên tai Triệu Hữu Kiền, thấp giọng nói thứ gì, Triệu Hữu Kiền chỉ là dừng lại một chút bước chân, liền rất tự nhiên đi theo tiến vào. Vị kia quý khách cũng không có trong phòng ngốc quá lâu, giống như là vẻn vẹn đơn giản nói chuyện với nhau mấy câu liền rời đi. Nữ tử không để cho Triệu Hữu Kiền đưa cách, một mình rời đi phòng khách quý, tựa hồ hướng Thánh Mã Khả cạnh tranh điện đường địa phương khác đi. 3. Sát vách tân khách trong phòng, Triệu Hữu Kiền đột nhiên hơi vung tay, đưa tay bên cạnh một cái hồng trà hoa văn màu cái chén quét xuống tới đất bên trên. Lực đạo của hắn rất mạnh, suýt nữa tại có thảm tình huống dưới đem cái chén cho rớt bể. Một bên vị kia nữ lang thấy đều một trận đau lòng, một cái kia cái chén giá trị thế nhưng là hơn mấy chục vạn, cái này một ném đoán chừng liền phế đi. ngươi là đầu óc heo sao? Biết rõ tên kia cho tới bây giờ liền là tại chuyện xấu, ngươi không biết cho ta khách khí một chút đưa đến sát vách sao? Triệu Hữu Kiền đứng lên, đối cái kia màu lam gợn sóng váy nữ lang mắng. Ta ngay từ đầu cũng không biết đó là ngài thân đệ đệ. Màu lam gợn sóng váy nữ tự ăn nói khép nép đường. Ngu xuẩn đến không có thuốc chữa, coi như ngươi chưa thấy qua, ảnh chụp, album ảnh loại hình cũng nên cho ta gặp qua. Triệu Hữu Kiền mắng. Là ta thất trách. Nàng vậy mà mấy câu liền đem ta cự tuyệt, cái này đơn sinh ý nàng không cùng ta làm, lại sẽ đi cùng ai thương thảo, chỉ mong đừng là tạp lý áo lão hồ ly kia. Nữ nhân này, làm sao khó như vậy nắm lấy? Triệu Hữu Kiền ở nơi đó nói một mình lấy, cả người lập tức yên tĩnh trở lại, ở nơi đó tinh tế tự hỏi vừa rồi vị kia khách quý thái độ. Màu lam gợn sóng váy nữ hài không khỏi sửng sốt một chút, nàng có chút không dám tin tưởng một người trước một giây còn tại lớn lôi đình, một giây sau lại phỏng đoán lên vừa rồi cái kia cái cọc sinh ý, cái này chuyển biến nhanh đến mức có chút làm cho người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Đại ca, nhìn ngươi sắc mặt này ta liền biết sinh ý không có đảm tốt. Triệu Mãn Duyên đi đến, trên mặt mang một cái cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung. Triệu Hữu Kiền ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua trên đất chén trà, lập tức nở nụ cười, ai đem cái chén đụng rơi mất, nhanh nhặt lên, nhìn qua nhiều không thể diện. Triệu Mãn Duyên a, Triệu Mãn Duyên, ngươi đừng mỗi lần ta tại gặp được khách hàng lớn thời điểm liền cho ta thêm phiền phức, gây cực kỳ ta run đến lão cha nơi đó, ngươi cũng đừng hòng thư thư phục phục có lẽ tốn tiền. Hai cái tân khách thất cũng không có kém bao nhiêu, mà lại lấy đối phương từ chối độ đến xem, khẳng định là nàng ngay từ đầu không có ý định cùng ngươi nói tiếp, theo lễ phép mới tự mình đến nói cho ngươi một tiếng, điều này cùng ta cũng không có gì bao lớn quan hệ, đừng trách đến trên đầu ta đến, huống chi ta cảm thấy ta nói qua cho ngươi, ta sẽ đi qua, ngươi căn phòng này cũng nên là vì ta chuẩn bị không phải. Triệu Mãn Duyên nhún vai, như cũ mang theo cái kia cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Được, xác thực cùng ngươi không có quan hệ gì, bất quá ta làm ăn này không có đàm thành. Ngươi cũng không có gì tốt chỗ, hạ cái nguyệt tộc dài sẽ bên kia, ở trên thân thể ngươi ném tiền khẳng định phải thật to rút lại. Ai, không nói những thứ này, ta xem ngươi tin tức, ngươi muốn lôi hệ hồn trùng đúng không? Triệu Hữu Kiền nói ra, đúng vậy, hắn muốn mua, còn có cái kia hắc ám kiếm chủ xương cốt thể cũng là hắn cung cấp. Triệu Mãn Duyên chỉ bên cạnh Mạc Phàm nói. Triệu Hữu Kiền ánh mắt rơi trên thân Mạc Phàm, trên mặt ngược lại không có gì biểu lộ. Trên thực tế từ vừa rồi đến bây giờ, Triệu Hữu Kiền này lại hẳn là chân chính liếc nhìn Mạc Phàm. Không tệ, tuổi còn trẻ có thể làm đến loại vật này. Lôi hệ lĩnh vực hồn trùng đâu, ta quay đầu để cho người ta tìm kiếm một cái, có mà nói liền lấy cho ngươi xuống tới, bất quá ta cái này tài chính lưu động cũng là có hạn, ngươi trước tiên cần phải đem tiền đánh cho ta tới. Triệu Hữu Kiền nói ra, ngoá nó, ta còn có thể lại ngươi sổ sách không thành, trước đệm lên có thể chết. Triệu Mãn Duyên lập tức mắng, vậy cũng không dễ nói. Triệu Hữu Kiền nở nụ cười. Cầm lấy đi. Triệu Mãn Duyên khó chịu đem thẻ ném cho Triệu Hữu Kiền. Triệu Hữu Kiền nhìn xem cái này thẻ loại, không khỏi sách biểu môi nói, Triệu Mãn Duyên, ngươi chừng nào thì có thể học một ít người ta, 8-5 ức, ngươi chừng nào thì có thể cho ta kiếm được. Ta sinh ra liền là tiêu tiền, ta cảm thấy ta hòa độ nói ra đều có chút ném các ngươi kiếm tiền độ mặt. Triệu Mãn Duyên nói ra, đúng rồi, nghe nói ngươi muốn tham gia thế giới học phủ chi tranh, gần nhất Venice nam nữ già trẻ đều đang nói đề tài này. Khi ca chính là không chút chiếu cố đến ngươi, ta để Venice tốt nhất đồ phòng ngự đại sư chuẩn bị, cho ngươi kiện phòng ngự ma cụ tốt, coi như ta đưa ngươi giải thi đấu lễ vật. Triệu Hữu Kiền nói ra, đồng nát sắt vụn cũng đừng cho ta. Venice vị đại sư kia chỉ tiếp ức đơn vị sống. A, ta tiếp nhận cái này xin lỗi lễ. Ngươi muốn làm là ta không nhìn lời xin lỗi của ngươi lễ cũng được đi, trên sàn thi đấu hào hào ủng hộ, đừng để tộc trưởng người biết cảm thấy nện ở trên thân thể ngươi tiền là, đổ xuống sông xuống biển. Triệu Hữu Kiền nói ra, ngươi vừa rồi gặp là ai? Triệu Mãn Duyên rời đi chỗ khác chủ đề, thuận miệng hỏi. Một cái mỹ nhân, ngay cả ta đều sẽ động tâm mỹ nhân. Ồ, Triệu Mãn Duyên nâng lên lông mày. Mình anh ruột hắn hiểu rõ, hắn đối sắc đẹp thứ này cơ hồ là lạnh, đương nhiên đối nam cũng không hứng thú, có thể làm cho hắn hưng phấn cũng chỉ có tiền, cái kia khoa trương kim ngạch nhập trướng. Sẽ để cho Triệu Hữu Kiền điều động tâm mỹ nhân, đây tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành cấp bậc. Sớm biết liền cùng một chỗ tại cửa ra vào các loại, tâm tình không tốt thời điểm, Triệu Mãn Duyên nhìn xem mỹ nữ liền sẽ tốt. Nàng kêu cái gì? Mạc Phàm không khỏi hỏi một câu. Trong phòng còn lưu lại một cỗ thanh nhã đặc biệt hương khí, Mạc Phàm có một loại cảm giác kỳ quái. A toa nhị nhã. Triệu Hữu Kiền cũng không có tận lực giấu giếm hộ khách tin tức bộ dáng, rất dễ dàng liền trả lời. A, nha. Mạc Phàm lên tiếng, lại không khỏi hít hà. Nàng là có tư cách nhất làm nữ nhân ta nữ nhân. Triệu Hữu Kiền hiện lên tiếu dung. Nghe người loại giọng nói này, liền biết nàng nhất định mặc xác ngươi. Triệu Mãn Duyên đả kích nói. Ngươi muốn như vậy nghĩ, ta cũng không có cách nào. Nói đến, ngươi cái kia thích ăn thực phẩm rác mao bệnh là một chút cũng không có đổi. Nhìn xem ngươi trong trường học đều giao một chút cái gì bạn gái. Triệu Hữu Kiền trong lời nói mang theo một chút châm chọc đạo, có thể nói ngữ khí lại giống, như là một người ca ca tại cưng chiều nói chút dâu ria sự tình. Câu nói này, để Triệu Mãn Duyên lập tức dâng lên tức giận. Ta nhớ được ai đã nói với ta, Mục gia có cái nữ cũng tại quốc phủ trong đội ngũ đi, ngươi nếu là có điểm năng lực, đem cái kia nữ ngâm, xem như thúc đẩy chúng ta Triệu gia một cái lớn thông gia, chúng ta có tiền, Mục gia có thực lực, chế phách quốc bên trong thế gia vọng tộc tuyệt đối không thành vấn đề. Triệu Hữu Kiền nói ra. Ngươi nói Mục Ninh Tuyết. Triệu Mãn Duyên sửng sốt một chút. Mục Ninh Tuyết. Nói đùa cái gì, cô gái này ngay cả Chu gia cũng không dám muốn, ta quên cái kia kêu cái gì. Mục Đình Dĩnh. Mạc Phàm nhắc nhở nói. Đúng đúng đúng, chính là nàng, đem cô gái này ngâm. Cho dù ngươi ở thế giới học phủ giải thi đấu tận cho chúng ta mất mặt, cũng coi như ngươi một cái công lớn. Triệu Hữu Kiền nói ra. Cái kia nữ, lấy lại lão tử đều không cần. Triệu Mãn Duyên kinh hô lên. Mạc Phàm mình nhàn rỗi nhàm chán, liền tại Thánh Mã Khả cạnh tranh trận đi bốn phía đi lại nhìn xem. Tại tân khách thất cách đó không xa liền có một đầu phi thường dài triển lãm hành lang. Hành lang trong tủ cửa trưng bày các loại có lịch sử ý nghĩa đồ vật, cũng tỉ như nói thủy hệ kiện thứ nhất ma cụ, ma khí, sớm nhất thủy hệ ma pháp vẫn là bị xem như cấm thuật văn hiến, cùng Venice cường đại nhất thủy hệ pháp sư xương đầu cũng trưng bày ở chỗ này. Mạc Phàm thuận đầu này hành lang đi thẳng, hôm nay là không có cạnh tranh sẽ, toàn bộ triển lãm hành lang cũng chỉ có Mạc Phàm một người, nhìn xem những này toàn bộ đều mang ma pháp nội tình đồ vật, Mạc Phàm không khỏi cảm thấy có chút cảm thán, cũng không biết là nguyên bản nhận biết thế giới vốn là quá nhỏ bé, hay là đây hết thảy càng giống là dài dằng dặc mộng cảnh, nơi này văn minh ma pháp dài dòng, đã lâu, là như vậy hợp lý, lại như vậy làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mạc Phàm có chút buồn bực, làm sao lại dạng này một cái nho nhỏ cục đá, giống như cũng tràn ngập ma lực, Mạc Phàm tiến tới nhìn tủ kính hạ giới thiệu, muốn biết viên này nhỏ hòn đá nhỏ lai lịch. Đây là có tội thạch. Đại khái là tại hơn 20 năm trước, một vị nào đó mỹ lệ lại có quyền thế nữ nhân, vì cho thấy chính mình lúc trước xác thực ném chính là có tội thạch, còn cố ý đem cái này thẩm phán cục đá làm cho người trần liệt đi ra, hướng thế nhân biểu thị nàng là cỡ nào thiết diện vô tư. Một nữ tử mỹ diệu dễ nghe thanh âm chậm rãi từ sau đầu truyền tới. Cho dù không cần quay đầu lại nhìn vị này nói chuyện nữ tử dung mạo, Mạc Phàm cũng có thể cảm giác được nàng từ trong thanh âm lộ ra cái kia phần ưu nhã cùng mê người. Quay đầu đi, quả nhiên một bộ mạng che mặt mông lung che khuất dung nhan, duy chỉ có một đôi tròng mắt đen nhánh bên trong mang theo thâm thúy xanh thẳm. Tại tới nhìn chăm chú thời điểm, liền cảm giác có một cỗ dòng điện truyền đến, trước tiên ở mình trong đầu một trận đôm đốp loạn hưởng, ngay sau đó truyền lại đến toàn thân, cũng lưu lại thật lâu không cách nào bình tĩnh lại ầm ầm tâm động. Thật là ngươi, ha ha ha, chúng ta quá hữu duyên. Mạc Phàm nhìn xem vị này đẹp đến mức không gì sánh được nữ tử, không khỏi phá lên cười. Đúng nha, đáng tiếc lần trước ngươi nhìn thấy ta, nơi đó liền phát sinh chuyện đáng sợ nhất. À Toa Nhị Nhã nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếu dung uyển chuyển mà có lực tương tác, cùng Mạc Phàm cái kia nhếch môi đắc ý quên hình ngược lại là tương phản cực lớn. Liền không nói loại này bi thương sự tình. Cũng thật sự là thật trùng hợp, ta trước đó không lâu mới nhớ tới ngươi, không nghĩ tới tại Venice liền gặp được ngươi. Mạc Phàm nói ra. Ngay sau đó, Mạc Phàm đem mình tại Ai Cập kinh lịch, cùng gặp được Hắc Ám kiếm chủ sự tình cho A Toa Nhị Nhã nói một lần. Nguyên lai ngươi quên lãng ta thật lâu nha. A Toa Nhị Nhã điều ra Mạc Phàm trong lời nói mau bệnh, khẽ thở dài một tiếng, giống như là một cái lão bằng hữu cố ý tại làm khó xử, lại dẫn dảo hoạt trí. Đó cũng không phải, chỉ là không có nghĩ đến thật lại nhanh như vậy gặp được ngươi. Nguyên lai ngươi bản danh gọi A Toa Nhị Nhã, cũng rất không tệ, nghe xong liền là cái mỹ nhân. Mạc Phàm nói ra. Ngươi cũng có thể gọi ta tiếng Trung danh tự. A Toa Nhị Nhã nói ra. Diệp Mộng A cô nương, ngươi mới vừa nói cái này tảng đá là có tội thạch, nghe ngươi khẩu khí giống như đối người nào đó còn có chút ý trào phúng. Mạc Phàm nói ra. A Toa Nhị Nhã đến gần một chút, nhìn thoáng qua phía trên dùng Italy văn viết giới thiệu vắn tắt, trên mặt lộ ra rất rõ ràng khinh miệt ý cười. Đây là thánh tài viện tuyên án thạch, màu đen đại biểu có tội, màu trắng đại biểu vô tội, khi thánh tài viện đối cái nào đó nhân vật vô cùng trọng yếu tiến hành phán quyết thời điểm, liền sẽ triệu tập thánh tài viện trưởng lão hội nghị nhân viên đối với người này, tiến hành thánh tài thẩm phán, nếu như màu đen lớn hơn màu trắng, chính là có tội, bị thánh tài người nhận tai họa ngập đầu. Đại khái hơn 20 năm trước một cái tuyên án sự kiện bên trên, màu đen cục đá cùng màu trắng cục đá không khéo ngang hàng, Paternan thần nữ bỏ ra màu đen cục đá, phán ca ca của mình vì có tội. Cũng bởi vậy, nàng thu được thiết diện vô tư mỹ danh. Viên này thiết diện vô tư màu đen cục đá trưng bày tại nơi này, tại mở ra mặt trời lên cao cung cấp các nơi trên thế giới người thưởng thức. A Toa Nhị Nhã ngược lại là rất kiên nhẫn cho Mạc Phàm giảng giải. Đã cục đá sẽ ngang hàng, nói rõ người kia làm sự tình không gọi được đại gian đại ác, cũng không tính được tình quy tuân theo luật pháp, vẻn vẹn cục đá nhan sắc liền có thể cải biến thân nhân mình vận mệnh cùng sinh tử, lại cuối cùng đầu màu đen, cái kia Paternan thần nữ quả thực là có bệnh. Mạc Phàm rất trực tiếp làm biểu thị ra cái nhìn của mình. Ngươi cũng cảm thấy như vậy nha. A Toa Nhị Nhã nở nụ cười, mạng che mặt nhẹ nhàng quấn lấy. Xem ra nàng cũng cảm thấy cái kia Paternan thần nữ là có bệnh, loại này không có chút ý nghĩa nào quân pháp bất vị thân đơn giản không thể nói lý. Đừng trò chuyện nghiêm túc như vậy chủ đề, ta mới đến Venice không bao lâu, ngươi có hay không hứng thú cùng ta dạo chơi, hát hát trà chiều, ăn một chút Italy pizza cái gì? Mạc Phàm hỏi. Có thể nha, bất quá ta còn có làm việc nhỏ muốn làm, ngươi có thể chọn trước một chỗ, ở nơi đó chờ ta, điểm tốt pizza chờ ta. A Toa Nhị Nhã nói ra, từ khóe mắt nàng ý cười đến xem, nàng hay là rất ưa thích cùng Mạc Phàm nói chuyện trời đất. Mạc Phàm tìm trước đó lão sư kia phó, để hắn mang mình đi mỹ vị mà phong cách địa phương nghỉ ngơi, hưởng thụ một chút Venice sau giờ ngọ loại kia lười biếng cùng hài lòng. Tài xế già liền là tài xế già, cho Mạc Phàm dẫn tới một chỗ phong cảnh tú lệ thủy tinh sân thượng, không chỉ có thể nhìn xem tĩnh mịch nước chảy, hai bên mang theo hoa văn màu cửa sổ kiểu dáng châu Âu kiến trúc phản chiếu, không xa tinh xảo chuyện cổ tích cầu hình vòm. Trọng yếu nhất chính là bên cạnh tình lữ Venice đặc sắc quán trọ, thật sự là để Mạc Phàm cảm thấy quá vẽ rồng điểm mắt, giao xe taxi tiền thời điểm Mạc Phàm đều hào phóng cho thêm một điểm. Cho A Toa Nhị Nhã phát địa chỉ, Mạc Phàm cả người buông lỏng ngồi tại trên ghế nằm, bên cạnh để đó băng lực 10 phần rượu cocktail, còn có lập tức sẽ đưa lên nóng hổi pizza, cái này so tại vong linh trong đống, máu chảy thành sông trong chiến trường thể nghiệm đơn giản khó mà so sánh, chỉ bất quá, không có đổ máu hy sinh, vũng bùn bẩn thỉu chiến tranh. Mọi người cũng rất khó hưởng thụ loại này thoải mái dễ chịu đi, dù sao yêu ma mãi mãi cũng là nhìn chằm chằm. Không có để Mạc Phàm chờ quá lâu, A Toa Nhị Nhã liền chậm rãi mà đến, không biết cái gì vẻ vóc bút chỉ quần đem nàng cái kia thẳng mảnh chân cùng, kinh người sung mãn vểnh lên mông, cho bao khỏa quá chặt chẽ, loại kia hẹp hẹp, bị trống tràn đầy gợi cảm, rất dễ dàng liền đâm bên trong nam nhân cứng rắn điểm. Ta đói. A Toa Nhị Nhã cũng là không xấu hổ, ngồi xuống đến đã nói một câu như vậy. Còn tại nướng đâu, kiên nhẫn đợi lát nữa. Mạc Phàm quay đầu nhìn thoáng qua cái kia cách không xa phòng bếp. Ngươi muốn mua cái gì sao? A Toa Nhị Nhã hỏi. Hồn lôi, ta đem ta tự đánh mình công kiếm tiền tất cả tích xúc giao cho. Trước ngươi gặp cái kia Triệu Hữu Kiền, chuẩn bị mua một cái có lĩnh vực hồn chủng nguyên tố lôi. Cũng may thế giới học phủ chi tranh bên trên cầm tốt thành tích. Mạc Phàm nói ra. Dạng này nha, ta ngược lại biết có một chỗ sẽ có ngươi muốn loại này hồn lôi nguyên tố. Nhất định so ngươi từ cạnh tranh trong hội mua được mạnh hơn rất nhiều, ngươi có hiểu rõ không? A Toa Nhị Nhã nói ra. Mạc Phàm vừa muốn hỏi, pizza sẽ đưa lên tới, A Toa Nhị Nhã cũng không khách khí, xúc một khối đến mình trong mâm, liền hưởng dụng. Mạc Phàm trực tiếp lấy tay bắt, loại này tay bắt bánh hay là mùi vị không tệ. Ngươi mới vừa nói cái kia hồn lôi ở đâu? Mạc Phàm hỏi. Tin tức của ta phí rất cao, không phải ngươi cảm thấy Triệu Hữu Kiền tại sao muốn gặp ta? A Toa Nhị Nhã vừa cười vừa nói. Bữa này ta mời. Ngươi thật hài hước. Ta cảm thấy chúng ta quan hệ hẳn là rất thuần khiết mới đúng. Đàm tiền quá hại người đi. Mạc Phàm nói nghiêm túc. Hắn là thực sự hết tiền, cái kia vứt cho Triệu Hữu Kiền 8.5 ức là Mạc Phàm chụp khắp cả toàn thân mình trên dưới mới kiếm ra tới. Nó gọi tát đinh ti hồn lôi, dùng tiếng Trung tới nói, đại khái liền là bạo quân hoang lôi ý tứ. Loại này hồn lôi có được bạo quân lĩnh vực, bất kỳ cái gì cùng lôi nguyên tố có liên quan năng lượng. Đều đem bị bạo quân lĩnh vực thu nạp đến pháp sư trong thân thể, gánh chịu năng lực so cái khác lôi lĩnh vực mạnh mấy lần, lôi hệ năng lực chống cự cũng là hồn chủng bên trong nhất là ưu việt. Nên hồn chủng lôi, hệ ma pháp uy lực cùng phàm loại so sánh mạnh đại khái 5 lần tiếp cận 6 lần, phóng ra bất luận cái gì lôi, hệ ma pháp chúng đích địch nhân sau đều đem bổ sung hoang lôi, vết tích, nếu là ở bạo quân, trong lĩnh vực lại có bất luận cái gì lôi hệ ma pháp đánh chúng địch nhân, sẽ dẫn phát bạo quân chế tài. Bạo quân chế tải uy lực tương đương với một cái trung giai ma pháp phích lịch oanh đỉnh. A Toa Nhị Nhã một mặt nghiêm mặt, lấy một loại phi thường chuyên nghiệp thái độ cho Mạc Phàm giảng giải. Nói xong những này về sau, A Toa Nhị Nhã nhìn xem Mạc Phàm cái kia kinh ngạc vô cùng biểu lộ, cười khúc khích, không đợi Mạc Phàm mở miệng liền hỏi. Đây chỉ là ta hiểu biết bạo quân hoang lôi thuộc tính, nó tác dụng khác còn phải người đoạt giải mình đi đào móc. Bất quá ta nghĩ liền cái này ba loại, cũng đã ưu việt ngươi tại cạnh tranh sẽ ở khả năng mua được hồn chủng. Triệu Mãn Duyên từng nói với Mạc Phàm lôi hệ hồn chủng thuộc tính, bình thường tới nói lĩnh vực thứ này đều là gia tăng pháp sư lực khống chế. Có lĩnh vực, pháp sư có thể đem giữa thiên địa nguyên tố thu nạp đến mình chung quanh, hình thành một cái tại phóng thích ma pháp càng thêm như ý ứng tay cùng ma pháp hình thái, cũng có chỗ cải biến khu vực, giống A Toa Nhị Nhã nói loại kia, để pháp sư hấp thu lôi nguyên tố năng lực cùng chống cự lôi ma, pháp năng lực tăng lên trên diện rộng năng lực, đó là rất ít gặp. Dù sao, có được lĩnh vực pháp sư, tại lĩnh vực bên trong nó năng lực chống cự cùng hấp thu năng lực đều sẽ tùy theo tăng cường, mà nếu như là tại loại này cơ sở bên trên còn muốn ưu việt rất nhiều, vậy cái này hấp thu năng lực cùng năng lực chống cự là đến mạnh đến mức nào? Đoán chừng người khác một cái trung giai lôi hệ pháp sư hướng phía mình cuồng bổ lôi điện, mình đứng ở nơi đó bất động đến hắn ma năng hao hết đều không mang theo sự tình. Mà hồn lôi, ngoại trừ có thể cho pháp sư thu hoạch được lĩnh vực cái này, một khối giá trị bên ngoài, càng quan trọng hơn còn tại ở trực quan uy lực bên trên. Tại mọi người ma pháp đều bị tinh quỹ, tinh đồ, chòm sao, tinh cung cho hoàn toàn vượt dàn không tốt tình huống dưới, kỹ năng uy lực tại không lĩnh vực tình huống dưới đều là không kém bao nhiêu, linh trùng, hồn trùng sở dĩ đắt đỏ, chính là bọn chúng trực tiếp nhất tăng cường ma pháp sư kỹ năng uy lực. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Linh trùng so phàm loại mạnh 2-3 lần tả hữu, mà hồn trùng lại so với phàm loại cường đại khái 4-6 lần dáng vẻ. À Tòa Nhị Nhã nói cái này bạo quân hoang lôi tiếp cận 6 lần trực quan uy lực, liền mang ý nghĩa đây là hồn lôi bên trong uy lực mạnh nhất chủng loại. Cho dù là hồn chủng, đó cũng là có phân chia mạnh yếu, 6 lần uy lực hồn chủng, đoán chừng không có lĩnh vực đều phải bán được 7-8 cái ức, chớ nói chi là cái kia vô cùng cường đại hoang lôi vết tích bổ sung hiệu quả. Đây tuyệt đối là hồn lôi bên trong thượng phẩm, nghe thấy A Tòa Nhị Nhã lần này miêu tả Mạc Phàm liền ầm ầm tâm động. Mạc Phàm liền là loại kia, đừng thì đã. Muốn liền muốn loại tốt nhất kia người, vừa nghĩ tới mình bỏ ra như vậy, một số tiền lớn mua được hồn trùng kết quả không có người khác hồn trùng mạnh, Mạc Phàm liền sẽ toàn thân khó chịu. Tin tức này, ngươi muốn ra giá bao nhiêu? Mạc Phàm cũng nghiêm túc. Nàng tin tưởng A Tòa Nhị Nhã không cần thiết cầm chuyện như vậy lừa gạt mình, nhất là tại đã trải qua hắc ám kiếm chủ sự tình về sau, hắc ám khế ước loại chuyện này nàng đều biết, như thế nào lại cầm một cái hồn loại đến nói đùa chính mình. Ngươi mua một cái bình thường lôi hồn trùng bao nhiêu tiền? Tin tức này liền đáng giá bao nhiêu tiền? À Tòa Nhị Nhã hồi đáp. Ngươi cái này, có chút quá đen đi, ta 8-5 ức mua một cái tin tức, hơn nữa còn là không nhất định có thể cầm tới đồ vật. Mạc Phàm nói ra. À Tòa Nhị Nhã lắc đầu nói, ta đưa cho ngươi tin tức không đơn giản là vật kia ở đâu. Trước, ta đưa cho ngươi tin tức là không có người thứ ba biết. Tiếp theo, ngươi nếu thật ra 8-5 ức đến mua, ta sẽ nói cho ngươi biết thu hoạch được biện pháp của nó, tựa như trò chơi công lược như vậy tường tận. Về phần ngươi có thể hay không thu hoạch được, vậy liền xem chính ngươi khả năng. Liền không thể xem ở ta mời ngươi ăn pizza phân thượng giảm giá 50% cái gì. Mạc Phàm nói ra. Không bớt, bởi vì ta tin tức tuyệt đối là độc nhất vô nhị lại cực kỳ giá trị. Mặt khác, cái này pizza hương vị bình thường. A Toa Nhị Nhã vừa cười vừa nói, như là một cái cao quý ưu nhã lười biếng bạch hồ, cặp mắt kia mang theo vài phần cơ trí cùng giảo hoạt. Đừng như vậy, ngươi cái này vắt chảy ra nước bộ dáng sẽ có tổn hại. Trong nội tâm của ta ngươi nữ thần hoàn mỹ hình tượng. Mạc Phàm cười khổ nói ra. A, nguyên lai ta trong lòng của ngươi là cao thượng như vậy. Đã dạng này, vậy ta cho ngươi một cái ưu đãi tốt. A Tòa Nhị Nhã rốt cục một bộ muốn nhà ra dáng vẻ. Mạc Phàm xác thực nói với nàng cái kia bạo quân hoang lôi cảm thấy rất hứng thú. Nghe được A Tòa Nhị Nhã lời nói này, không khỏi nhỏ hưng phấn lên. Tại tòa kia bạo quân trên dãy núi, ta có một cái một mực không có hoàn thành sự tình, cần một cái có năng lực ra hòa trợ giúp. Ta có thể giúp ngươi thu hoạch được bạo quân hoang lôi, ngươi cũng nhất định phải toàn lực hiệp trợ ta hoàn thành chuyện này. À Tòa Nhị Nhã nói ra, cái này không có vấn đề, ta giúp ngươi, ngươi giúp ta, lúc này mới giống như là bằng hữu nha. Mạc Phàm nở nụ cười, ngươi có thể đi tìm Triệu Hữu Kiền đem tiền cầm về, sau đó đánh tới cái chương mục này bên trên. À Tòa Nhị Nhã cũng cười cười, trong tay rút ra một chương tinh xảo mèo thẻ. Mạc Phàm sắc mặt cứng đờ, nói, làm sao còn muốn cho ngươi thu tiền? Không phải đã nói ta giúp ngươi, ngươi giúp ta sao? Cái này ưu đãi đâu, nhưng thật ra là một cái lồng bữa ăn. Ngươi phải trả nhiều tiền như vậy, nhưng ta sẽ đích thân giúp ngươi thu hoạch được bạo quân hoang lôi. À Tòa Nhị Nhã nói ra. Nhưng ta không phải cũng giúp ngươi hoàn thành ngươi sự tình sao? Mạc Phàm nói ra. Ta có thể tìm người khác nha. À Tòa Nhị Nhã lại cười lên, 10 phần liền là một cái đa mưu túc trí hồ ly. Mạc Phàm cũng thật sự là mắt bị mù, lúc trước làm sao lại cảm thấy Diệp Mộng A. Trên người có một cỗ không tranh quyền thế thánh khiết chi khí. Nhìn thoáng qua trên mặt bàn chỉ còn lại có mấy khối pizza, Mạc Phàm cũng là im lặng. Hương vị bình thường ngươi còn ăn nhiều như vậy làm sao không mập chết ngươi. Ta suy nghĩ một chút. Mạc Phàm uống một ngụm rượu cocktail, trước đó cái kia phần hài lòng cùng hưu nhàn lập tức không còn sót lại chút gì. Bạo quân hoang lôi Mạc Phàm xác thực muốn, này lại so tại cạnh tranh trong hội mua được không biết tốt hơn bao nhiêu cấp bậc, nhưng vấn đề là, A Tòa Nhị Nhã nói lên những điều kiện này nghe, liền vô cùng vô tận không đáng tin cậy, cũng không thể, bởi vì dung mạo của nàng hại nước hại dân liền ngoan ngoãn đem tiền giao ra, đây chính là mình hơn 20 năm duy nhất một lần cao nhất tích xúc. Chỉ là, vừa nghĩ tới Hắc Ám kiếm chủ sự tình, Mạc Phàm lại cảm thấy A Tòa Nhị Nhã không phải là loại kia lừa đảo, huống chi A Tòa Nhị Nhã là lừa đảo, Triệu Hữu Kiền cũng sẽ không tự mình đi tiếp đãi. Triệu Hữu Kiền cái loại người này tựa như hắn nói như vậy vài phút quá trăm triệu. A Tòa Nhị Nhã hoàn toàn không cân nhắc Mạc Phàm cái kia xoắn suýt vô cùng tâm tình, nhẹ nhàng nhếch cồn độ cũng không cao băng uống, đỏ bừng gợi cảm miệng mà còn ra vài tiếng nhàn nhã hài lòng kiều hơi thở, nhất là mang lên một chút từ trong lỗ mũi ra cái chủng loại kia rất nhỏ thở thán, trong nháy mắt liền làm cho người bạo tạc, hận không thể nhào tới đem mình một loại khác tích xúc đều toàn giao tất cả cho nàng. Đây thật là một cái sức hấp dẫn bạo dạp nữ nhân, là cùng Mục Ninh Tuyết, cái chủng loại kia lạnh đến trong xương tủy đẹp hoàn toàn khác biệt một loại, thân cận nhưng lại như có như không xa không thể chạm. Mạc Phàm đang lo lắng lúc, điện thoại lại văng lên, là Triệu Mãn Duyên đánh tới. Mạc Phàm, anh ta điều tra, cái này hơn một tháng cạnh tranh đơn bên trong, đều không có lôi hệ hồn chủng, hệ khác ngược lại là có một ít, người cân nhắc không cân nhắc. Triệu Mãn Duyên hỏi, không thể nào, không phải nói nơi này cái gì cũng có sao. Mạc Phàm nói ra, ai biết được, ngay cả hắc ma pháp, trắng ma pháp đều có, liền không khéo không có lôi hệ, nếu không chờ cái chức nhiều tháng, hoặc là đi địa phương khác nhìn xem. Triệu Mãn Duyên hỏi, được rồi, nơi này đều không có, địa phương khác đoán chừng càng không tốt làm đi. Cái kia ngược lại là, lôi dù sao hy hữu, hay là hồn chủng, như hoặc thiếu tương đối nghiêm trọng, giá cả còn có thể bị nhấc lên. Triệu Mãn Duyên nói ra, cái kia trước tiên đem thẻ cầm về đi. Mạc Phàm nói ra, ân, đã tại trên tay ta. Lại nói, ngươi tại hành lang triển lãm sảnh thời điểm có trông, thấy cái quỷ gì lén lút túy người sao? Triệu Mãn Duyên hỏi, lén lén lút lút người. Hẳn không có đi, thế nào? Mạc Phàm hồi đáp, còi báo động vang lên, khả năng có cái gì bị trộm, nhưng cảnh vệ đã kiểm tra một lần, lại phát hiện không có gì đồ vật mất đi, có thể là có người nghĩ trộm cướp không thành công đi. A, nha, Mạc Phàm cúp điện thoại, ánh mắt không khỏi nhìn lướt qua bên cạnh nhẹ nhàng nhắm mắt lại A Tòa Nhị Nhã. Triệu Mãn Duyên nói chuyện này Mạc Phàm vẫn rất để ý, lúc ấy triển lãm trong hành lang có vẻ như liền mình cùng A Tòa Nhị Nhã đi, lúc ấy nàng còn nói có việc nhỏ muốn làm. Chẳng lẽ lại là nàng nghĩ trộm đồ vật? Rất nhanh Mạc Phàm lại lắc đầu, nghĩ đến hẳn là người khác làm đi, nàng không có lý do gì đi trộm triển lãm trong sảnh đồ vật, những cái kia đều là lịch sử ý nghĩa, chân chính giá trị thị trường ngược lại chưa hẳn có thể bán đi giá cao. Đã suy nghĩ kỹ, A Tòa Nhị Nhã mở to mắt, cái kia thon dài hơi cong lông mi lấp lóe lên, điện Mạc Phàm trái tim đều thêm nhảy lên mấy phần. Ngươi có thể bảo chúng ta cầm tới bạo quân hoang lôi? Mạc Phàm hỏi. Không bảo đảm, phàm là đều có ngoài ý muốn. Bất quá, ta sẽ hết sức. A Tòa Nhị Nhã nói ra. Vậy chúng ta lúc nào ra? Mạc Phàm hỏi. Ngươi chừng nào thì đem tiền đánh tới, chúng ta lúc nào ra? A Tòa Nhị Nhã nói ra. Tiền trước tiên cần phải đông kết, vạn nhất ngươi lừa ta đây. Mạc Phàm nói ra. Có thể. Bạo quân sơn giã tại Italy, hẳn là thời La Mã cổ đại thời kỳ lấy cái nào đó quân vương mệnh danh dãy núi, cách Venice ngược lại là có một khoảng cách. Quốc phủ các đội viên muốn tại Venice ngây ngốc một đoạn thời gian rất dài. Thẳng đến thế giới học phủ chi tranh chính thức khai mạc, những người khác cũng sẽ ở Venice bên trong dốc lòng tu luyện. Thêm nữa Venice có thế giới lớn nhất mấy nhà đấu giá hội, hơn phân nửa các học viên thế lực sau lưng bắt đầu cuồng đốt tiền. Mạc Phàm muốn rời khỏi một hồi, vốn là cùng Mục Ninh Tuyết lên tiếng chào hỏi. Kết quả Mục Ninh Tuyết tiến vào bế quan tu luyện chúng, Mạc Phàm ngay cả gặp mặt nàng một lần cơ hội đều không có. Nghĩ đến cũng là, nàng so với chính mình càng để ý thế giới học phủ chi tranh, tiếp xuống sẽ là nàng chứng minh mình cơ hội tốt nhất. Từ khi từ phía trên núi trở về, Mục Ninh Tuyết tu vi ngược lại là vẫn luôn tăng trưởng rất nhanh, mà lại Mục Ninh Tuyết cũng đã thức tỉnh thứ ba buộc lại, nhưng Mạc Phàm đến nay không nhìn thấy nàng thi triển qua thứ ba hệ lực lượng, cũng không biết là không có tu luyện thế nào, hay là một mực cất giấu làm át chủ bài. Nàng hẳn là tại Thiên Sơn thu được cái gì không sai kỳ ngộ đi, Mạc Phàm trong lòng nghĩ như vậy lấy. Rời đi Venice, trực tiếp tiến về bạo quân dãy núi. Trước khi đến, Mạc Phàm để Linh Linh giúp mình tra xét một cái, xem như làm điểm bài tập. Linh Linh biểu thị, bạo trên quân sơn xác thực có lão thợ săn biểu thị, nơi đó lôi điện triệu chứng không quá bình thường, cũng có rất nhiều treo giải thưởng tìm kiếm bạo trên quân sơn lôi điện linh chủng, lôi điện hồn chủng, nhưng tự hồ cho đến tận này không có người tại tòa này, thật dài uốn lượn trong dãy núi tìm kiếm được lôi hệ hồn chủng từng tia vết tích. Từ điểm đó mà xem, A Tòa Nhị Nhã là không có lừa gạt mình, rất nhiều lão thợ săn đều cho rằng bạo quân dãy núi là có cường đại hồn chủng. Mạc Phàm vốn cho rằng A Toa Nhị Nhã sẽ mang theo mấy vị tùy tùng cùng nhau đến đây, nhưng không ngờ là A Toa Nhị Nhã tự mình một người. Như thế để Mạc Phàm có chút nhỏ ngoài ý muốn, nàng thế mà đơn độc cùng mình đi ra trải qua nguy hiểm. Cái này không khác là cùng một cái mới gặp mặt hai lần nam tử đơn độc lữ hành, mình dáng dấp cứ như vậy người vật vô hại sao? A Toa Nhị Nhã đẹp như vậy đến nổi lên nữ nhân, liền không sợ mình tới rừng núi hoang vắng đem nàng cái kia, nàng toàn thân trên dưới đều tản ra có làm cho người phạm tội mị lực. Ngươi thật là tin cậy ta. Mạc Phàm cảm khái một câu, ngươi sẽ đối với ta mưu đồ làm loạn. A Toa Nhị Nhã nói ra, nam nhân khắc chế lực chính mình cũng đoán không được. Mạc Phàm nói ra, vậy cũng không quan hệ, loại sự tình này xây dựng ở nam nhân so nữ nhân cường đại trên cơ sở. A Toa Nhị Nhã nghiêm trang nói, ý của ngươi là, ta đánh không lại ngươi. Mạc Phàm thuận hướng xuống hỏi, đúng. A Toa Nhị Nhã cũng nhẹ gật đầu. Nghe đến đó, Mạc Phàm lập tức liền muốn nhảy dựng lên. Mẹ trái trứng, mình không phải nàng đối thủ. Phóng nhãn thế giới, tại ở độ tuổi này, tầng bên trong có thể cùng mình đơn đả độc đấu căn bản không có mấy người. Cái này A Toa Nhị Nhã niên kỷ nhìn qua hẳn là, vẫn còn so sánh mình nhỏ như vậy một chút, bằng cái gì nói mình không phải nàng đối thủ. Không được, quan hệ này đến tôn nghiêm. Nếu mình thật sự là một cầm thú, ngay cả rừng núi hoang vắng kêu trời trời không biết địa phương cầm thú sự tình, cũng không làm thỏa mãn, còn có mặt mũi sống ở trên đời này sao? A Toa Nhị Nhã cũng coi là một cái bách biến nữ nhân, lần này tiến về Bạo Quân Sơn, nàng mặc đều là phi thường thiếp thân lại thuận tiện hành động y phục, đồng thời lấy màu đen cùng màu nâu làm chủ, đầu thì bàn. Mạc Phàm nhớ kỹ mình tại động đình Hồ Tây chiếu cốc thời điểm, đối đồ dần di, nữ lữ hành phục có một chút khác cảm giác thời điểm, hay là nguồn gốc từ tại vị kia chúng độc nữ quân thống, tên gọi cái gì Mạc Phàm đều không khác mấy nhanh quên đi. Lần này A Toa Nhị Nhã mặc vào dạng này đồ bộ, khí chất cùng mình, tại triển lãm hành lang bên trong loại kia Tây Âu trang nhã thời thượng cùng tồn tại quý khí, lại hoàn toàn khác biệt, cái kia phần thợ săn lão luyện từ nàng cẩn thận, tỉnh táo trong cử chỉ để lộ ra tới. Mạc Phàm mình cũng coi là lão thợ săn, cho nên nhìn ra được cái gì là sống an nhàn sung sướng, cái gì là kinh nghiệm lão đạo, đi tại cái này yêu ma hoành hành Bạo Quân Sơn bên trong. A Toa Nhị Nhã chỗ chú ý chi tiết không một biểu hiện ra nàng, cũng thường xuyên hành tẩu ở yêu ma chi địa. Cái này A Toa Nhị Nhã, đóng vai được thánh nữ, nên được nữ phú thương, lại làm được nữ thợ săn, nghĩ đến nàng có nữ cảnh sát, y tá, giáo sư, nhân thê A cái gì, cũng nhất định phi thường hăng hái. Mạc Phàm ở trong lòng cảm thán. Bạo Quân Sơn mạch nghỉ lại yêu ma chủng tộc phong phú, mật độ cũng cao, loại này dãy núi kỳ thật rất không được lão thợ săn hoan nghênh. Yêu ma chủng loại nhiều, liền mang ý nghĩa các loại hung hiểm đều có, xào huyệt, xương độc, bẫy dập, mê giới, lãnh địa, nguyên tố vùng địa cực, tương đương khảo nghiệm đám thợ săn tại cái này, hoàn cảnh khác nhau bên trong ứng đối cùng năng lực ứng biến, càng đi dãy núi chỗ sâu đi, khác biệt hiểm ác chi địa cùng tồn tại, cũng là tương đương nhức đầu sự tình. Dạng này ác liệt chi địa, đừng nói là tìm kiếm hồn chủng, có thể bình yên vô sự hành tẩu đều đã là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Mạc Phàm đi theo tại A Toa Nhị Nhã sau lưng, tại cái này Bạo Quân Sơn hay thay đổi trong hoàn cảnh, duy nhất để Mạc Phàm còn duy trì tích cực hướng lên tâm tính, chính là A Toa Nhị Nhã cái kia cầu hồn dáng người, kia đôi thon dài bén nhạy, cái kia đạn kinh người mông, cái kia mảnh đến một cái tay liền có thể nắm chặt eo nhỏ, thật là làm cho Mạc Phàm mở rộng tầm mắt. Phía trước liền đến Bạo Quân Sơn mạch chủ sơn phong, nơi đó nghỉ lại đều là một chút tên to xác. A Toa Nhị Nhã quay đầu đối Mạc Phàm nói ra, ân, ta có đang ngó chừng phụ cận nhìn, ngược lại là có một cái dấu chân để cho ta rất để ý. Mạc Phàm vội vàng đem ánh mắt từ A Toa Nhị Nhã eo nhỏ hạ vị trí rời, ánh mắt rời rạc hồi đáp. Nói xong câu đó thời điểm, không khỏi cảm thấy mình thực sự thật không có tiền đồ, liền nhìn chằm chằm mỹ nữ nhìn đều làm không được hết sức chăm chú, lại còn hiện bên cạnh có kỳ quái dấu chân. Cẩn thận như vậy xem xét, Mạc Phàm lập tức lại ý thức được không phải mình không chuyên chú, mà là cái này dấu chân thực sự có chút quá lớn, A Toa Nhị Nhã coi là đó là một cái ao nhỏ, trực tiếp nhảy tới, Mạc Phàm đứng ở phía sau một chút, lại thấy rõ ràng. A Toa Nhị Nhã lúc này mới quay đầu, phát hiện cái ao nhỏ kia đúng là dấu chân, nàng đem ngón trỏ có chút uốn lượn lấy, dán tại nàng cái kia sung mãn miệng môi dưới bên cạnh, làm ra một bộ suy nghĩ dáng vẻ, qua mấy giây lầu bầu nói như vậy vừa rồi vang vọng không phải xét đánh lạc. Băng. A Toa Nhị Nhã vừa dứt lời, giữa không trung một cái cự đại sắt thép bàn chân đột nhiên dẫm rơi xuống, không lệch không nghiêng chính hướng A Toa Nhị Nhã trên thân ép đi. Mạc Phàm cả kinh chừng lớn song đồng, đã nhìn thấy cái kia cự hình bàn chân rơi xuống, dẫm ra một cái càng sâu ao ấn đến, mới vừa rồi còn tại cái kia A Toa, Nhị Nhã tựa hồ bị trực tiếp dẫm đạp đến trong ao. Ngoạ tào! Mạc Phàm mắng to một tiếng, vội vội vàng vàng vọt tới. Cặp chân kia trưởng chủ nhân tại tán cây phía trên, Mạc Phàm ánh mắt bị rậm rạp tán cây che chắn lấy, căn bản thấy không rõ nó toàn bộ hình dáng tướng mạo. Cái này cự hình gia hỏa tựa hồ căn bản không có ý thức được mình từ trên người một nữ nhân dẫm qua, bắt đầu mở ra bộ pháp tiếp tục hướng bạo quân chủ sơn phong bên trong tiến lên. Gia hỏa này kế tiếp cất bước cũng đã đến ngoài mấy trăm thước, Mạc Phàm chạy tới bên cạnh ao tìm kiếm, trong lòng càng là cuốn lên một trận không hiểu bi phẫn. Như thế hoàn mỹ khêu gợi nữ nhân cứ như vậy biến thành một đống thịt mạt, hay là mình tận mắt nhìn thấy? A Toa Nhị Nhã, Mạc Phàm hướng ao trong hố nhìn lại. Ta ở đây. A Toa Nhị Nhã thanh âm từ bên cạnh truyền ra. Mạc Phàm vội vàng quay đầu đi, phát hiện A Toa Nhị Nhã giấu ở một cây đại thụ đằng sau, chính chậm rãi đi tới. Ta còn tưởng rằng ngươi chết. Mạc Phàm thở dài một câu. Vừa rồi cái kia đáng sợ cự nhân xuất hiện quá đột nhiên, nếu là cặp chân kia là hướng trên người mình dẫm qua đến, Mạc Phàm chính mình cũng chưa hẳn phản ứng qua được tới. Kém một chút, cái này bạo quân thần Titans ra quỷ không, còn tốt ngươi nhắc nhở ta chỗ này có vết chân của nó. A Toa Nhị Nhã nói ra. Mạc Phàm ngẩng đầu hướng xa một chút sơn lĩnh vị trí nhìn lại, lại phát hiện người khổng lồ kia không biết lúc nào không thấy. Cái này khiến Mạc Phàm càng là nghi hoặc không hiểu, ấn lý thuyết như vậy một cái quái vật khổng lồ, đi tới chỗ nào đều rất dễ dàng nhìn thấy mới là, làm sao lại rất chỉ trong chốc lát biến mất tại sơn lĩnh bên trong. Nơi này rất nguy hiểm. Mạc Phàm nói ra. Cho nên nha, con mắt của ngươi cũng đừng tổng thả trên thân ta. A Toa Nhị Nhã nhẹ nhàng cười nói. Ây, có rõ ràng như vậy sao? Mạc Phàm mặt mo đỏ ửng. Rất rõ ràng. Nếu không ta đi trước. Được. Vừa rồi tên kia là cái gì? Mạc Phàm hỏi. Bạo quân Titan, xa xôi thời kỳ cổ cự nhân tộc sinh vật. Nghe đồn cự nhân là người Âu Châu loại trong lịch sử thần linh. Về sau theo Hy Lạp thần thoại nhắc lên, những này viễn cổ thần linh liền dần dần trở nên thành đáng sợ yêu ma ăn thịt người quái thú. Trên thực tế những này viễn cổ Titan vốn là lấy nhân loại làm thức ăn, bọn chúng quá cường đại, đến mức thời kỳ đó đám người cảm thấy bọn chúng định kỳ ăn số lượng nhất định nhân loại, nhưng thật ra là đối với nhân loại nhất tộc bảo hộ. A Toa Nhị Nhã nói ra. Vậy cái này bạo quân, kỳ thật nói đến liền là những này sơn lĩnh Titan. Mạc Phàm nói ra. Đúng thế. Paternan thần miếu sở dĩ có được hiện tại không có gì sánh kịp địa vị, chính là bởi vì bọn hắn đánh bại bọn này ngụy thần, thành lập nên thuộc về nhân loại văn minh của mình cùng tín ngưỡng. Ngay lúc đó lãnh tụ là một vị nữ tử, bị mọi người xưng là thánh nữ, cũng chính là chúng ta bây giờ rất nhiều phim anime bên trong nữ thần Athena. A Toa Nhị Nhã nói ra. A, còn tưởng rằng Athena chỉ là thần thoại. Mạc Phàm nói ra. Thần thoại nguồn gốc từ tại lịch sử, mọi người luôn luôn ưa thích đem một vài quá kiệt xuất người cho thần thoại, dạng này mới có thể thành lập được kiên cố vô cùng tư tưởng. Một khi tư tưởng biến thành tín ngưỡng chi lực tựa như hồng hoang biển động, phá hủy hết thảy. Athena chỉ là một cái danh hiệu, ai cũng có thể xưng là Athena, trọng điểm ở chỗ người này, phải chăng làm ra có thể tới danh hào tướng xứng đôi kiệt xuất cống hiến. A Toa Nhị Nhã nói ra, người câu nói này ta giống như nghe qua tương tự phiên bản, ta là chỉ nửa câu sau. Mạc Phàm ánh mắt đột nhiên lăng lệ lên, chăm chú nhìn chằm chằm A Toa Nhị Nhã. A Toa Nhị Nhã không rõ Mạc Phàm đột nhiên thái độ tưởng như hai người. Nàng nhìn xem Mạc Phàm trong mắt toát ra địch ý cùng cảnh giác, không khỏi cười nói, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Mạc Phàm nhìn chòng chọc vào nàng, trong mắt không có nửa điểm tạp niệm, chăm chú là muốn xem thấu nữ nhân này. Cuối cùng Mạc Phàm lại lắc đầu, cứ việc A Toa Nhị Nhã đã từng xuất hiện tại cố đô bên trong, nhưng khi đó thập đại cao tầng đã bị giam lỏng, trong đó cũng bao gồm Tát Lãng, nàng không thể lại là Tát Lãng. Chỉ là, A Toa Nhị Nhã câu nói mới vừa rồi kia cùng Tát Lãng. Đối Tát Lãng cái danh hiệu này giải đọc là giống nhau như đúc, người bình thường rất khó nói ra dạng này ngôn luận tới. Hẳn là ta hiểu lầm. Mạc Phàm đem cái kia địch ý ánh mắt thu vào. Xem ra ta không cẩn thận dẫm lên ngươi lôi khu, là ai để ngươi nhạy cảm như vậy cùng cảnh giác? A Toa Nhị Nhã ngữ khí dịu đi một chút, nhu hòa mà hỏi. Người này, ngươi từ bỏ giải thật tốt. Mạc Phàm nói ra. Cố đô sự tình ta cũng biết rất nhiều, dù sao ta lúc ấy cũng bị nhốt ở bên trong. A Toa Nhị Nhã nói ra. Đen giáo đỉnh lĩnh đã nói với ta cùng loại. Mạc Phàm do dự một hồi, cũng không có làm quá nhiều giấu giếm. Người nói là Tát Lãng. Người nói như vậy ta liền hiểu, Tát Lãng cái danh hiệu này xác thực cùng Athena cùng loại, một cái đại biểu cho tà ác, một cái khác đại biểu cho chính nghĩa. Bây giờ thần nữ tên không người kế thừa, Tát Lãng lại lệnh thế nhân sống ở trong sự sợ hãi. A Toa Nhị Nhã nói ra, người biết đồ vật thật là không ít. Mạc Phàm nói ra, người quên rồi, ta là phương diện này thương nhân. A Toa Nhị Nhã tựa hồ vì làm dịu vừa rồi kiếm kia dương nỏ trưng bầu không khí, trong tươi cười mang theo vài phần hoạt bát. Còn tốt ngươi có hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng cứ, không phải ta vừa rồi đã xuống tay với ngươi. Mạc Phàm đối mặt A Toa Nhị Nhã tiếu dung, lại là cười khổ lắc đầu. Tát Lãng là cái lão bà, điểm ấy không thể nghi ngờ. làm sao ngươi biết nàng là nữ? Mạc Phàm trừng ánh mắt lên. Ta nói, thứ ta biết so trong tưởng tượng của ngươi nhiều lắm. Nếu như ngươi nguyện ý thanh toán tin tức phí tổn, ta có thể vì ngươi đào móc ra càng nhiều liên quan tới nàng tin tức, bao quát nàng trở thành Tát Lãng trước đó thân phận. A Tòa Nhị Nhã nói ra. Mạc Phàm há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Cái này A Tòa Nhị Nhã đến cùng là có bao nhiêu thần thông quảng đại, ngay cả Tát Lãng tin tức đều có thể móc ra. Ta hẳn là trả không nổi tiền này, ngươi có thể đi cùng chúng ta Trung Quốc, thẩm phán sẽ tâm sự cái này cái cọc sinh ý. Mạc Phàm nói ra. Thẩm phán sẽ có là tiền, bọn hắn bày Tát Lãng số tiền thưởng cũng không biết bao nhiêu ức. Ta rất ít cùng chính thức hợp tác, tin tức của ta nơi phát ra cũng không phải rất hào quang. A Tòa Nhị Nhã thẳng thắn nói. A, ta cảm thấy ngươi đối ta còn sẽ có một điểm cảnh giác, vì chúng ta lần này có thể tín nhiệm lẫn nhau hoàn thành Bạo Quân Sơn sự tình. Ta phá lệ nói cho ngươi một cái ta lúc ấy vì sao lại tại Cố Đô. Ta không có hoài nghi ngươi. Mạc Phàm nói ra. Để phòng vạn nhất nha. Ta sẽ ở Cố Đô nguyên nhân một trong, là bởi vì có người muốn mua có quan hệ Tát Lãng tin tức. Người kia bọc lấy màu xám trắng bố, ta không biết hắn là ai, nhưng hơn phân nửa là các ngươi Trung Quốc thẩm phán sẽ tiềm phục tại trong bóng tối người. A Tòa Nhị Nhã nói ra. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Màu xám trắng bố. Mạc Phàm sửng sốt một chút, bỗng nhiên nhớ tới vị kia một mực đang hội trưởng Hàn Tịch bên người thần bí xám trắng người, tựa hồ cũng chính là người này, khiến cho thập đại cao tầng bị giam lỏng. Ta cung cấp chỉ là một cái trước đây thật lâu vật, cũng là một cái chứng cứ. Ta nghĩ các ngươi thẩm phán người biết đã có phi thường phán đoán chuẩn xác, chỉ là tại làm ra như thế cử động mạo hiểm trước đó, bọn hắn cần một cái bằng chứng. Cái kia bằng chứng là ta từ nước ngoài đưa đến quốc gia các ngươi. A Tòa Nhị Nhã nói ra. Bằng chứng là cái gì? Mạc Phàm hỏi. Không thể trả lời. Bạo Quân chủ Sơn Phong đỉnh là một mảnh quanh năm không tiêu tan màu đen đám mây. Đám mây vừa vặn cùng Sơn Phong cân bằng, có lúc thậm chí sẽ ở Sơn Phong phía dưới. Mà Bạo Quân Hoang Lôi chính là Bạo Quân Sơn Phong cùng cái này đoàn mây đen ở giữa hình thành. Nhưng thú vị là, Lôi Điện Hồn Trùng chân chính nơi ở lại là tại Bạo Quân Sơn Phong giữa sườn núi một cái trong khe núi. Nghĩ đến đây cũng là vì cái gì nhiều như vậy thợ săn tới đây tìm cuối cùng, nhưng không có kết quả nguyên nhân. Mọi người con mắt nhìn thấy đều là, từ màu đen trong đám mây đánh rớt đến trên ngọn núi Lôi Điện, theo bản năng cảm thấy Bạo Quân Hoang Lôi cũng nhất định là ở trên ngọn núi, lại không biết Lôi Điện tại giữa sườn núi vị trí tạo thành một cái Lôi Điện vực trường, chân chính hồn lôi ở chỗ này đi qua vô số tuế nguyệt thiên truy bách luyện, cuối cùng thành thục. Ngươi không đi trước hoàn thành việc ngươi cần sự tình sao? Mạc Phàm hỏi một câu. Trước giúp ngươi cầm tới Bạo Quân Hoang Lôi, chúng ta sẽ càng có niềm tin. A Tòa Nhị Nhã nói ra. Đi vào đến lưng chừng núi dài khe hở, Mạc Phàm phát hiện vị trí này núi đá liền tựa như là bị một thanh từ trên trời giáng xuống thần phủ bổ ra, xuất hiện một cái phi thường hẹp dài vết rách. Đương nhiên, cái này nhất định là Lôi Điện kiệt tác. Từ khe núi bên ngoài hướng bên trong nhìn lại, sẽ phát hiện lít nha lít nhít lôi ti ở bên trong vặn vẹo lóng lánh, nhìn qua giống như là thực hiện lên thật dày cấm chế. Lôi điện hiện ra thương màu đen, chớp lóe về sau lại còn biết trong không khí lộ ra một điểm thương vàng chi quang. Thiên quân chi lôi là màu tím đen, làm lôi hệ pháp sư, là có thể thông qua lôi nguyên tố nhảy nhót để phán đoán lôi điện cường độ. Nguyên tố nhảy nhót càng mạnh lôi điện uy lực lại càng lớn. Mạc Phàm có thể cảm giác được trước mắt loại này Bạo Quân Hoang Lôi. Nguyên tố nhảy nhót đến tương đương nhanh, bọn chúng cực kỳ sao động bất an. Một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ xuyên qua lãnh địa của bọn nó cực nhanh, đến bốn phương tám hướng dục dịch. Loại này lôi có thể nói là hết sức căng thẳng, chỉ cần cho nó khi nào truyền lại chất dẫn, bọn chúng có thể tùy ý bay tán loạn đến bất kỳ địa phương, có thể đánh xuyên qua hết thảy cứng rắn vô cùng chi vật. Nhiều như vậy lôi ti chướng ngại, chúng ta làm sao mặc đi qua? Mạc Phàm nói ra. Loại này lôi điện uy lực không phải Mạc Phàm có thể tùy tiện đụng vào, ngay cả hấp thu đều muốn suy tính một chút thân thể của mình có thể thừa nhận được. Đó cũng không phải chúng ta cần lo lắng, ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới cái gì khác sao? A Tòa Nhị Nhã nói ra. Mạc Phàm mang theo nghi hoặc, ánh mắt bắt đầu ngắm nhìn bốn phía. Này lại là ban đêm, chung quanh sơn lĩnh đen kịt một màu, toàn bộ Bạo Quân Sơn Phong cũng không phải một tòa đơn độc đứng vững, mà lên núi cây cột, mà là tầng tầng lớp lớp không biết là từ bao nhiêu cái ngọn núi tạo thành cự hình núi. Cái này lưng chừng núi lĩnh đều tồn tại rất nhiều vách núi, sơn cốc, sơn khẩu, núi bình, bởi vì trường kỳ nhận lôi điện thúc dục duyên cớ, nơi này thực vật sẽ phi thường thưa thớt. Nhìn xem chung quanh nơi này đen như mực chọc sơn lĩnh, Mạc Phàm đột nhiên nhìn thấy có chút, trên vách núi đá cùng trên tảng đá lớn có cái gì đang run rẩy. Mạc Phàm nhìn kỹ lại, hiện hữu một loại toàn thân mang theo dị dạng nhan sắc lông vũ yêu cầm gục, ở chỗ này, bọn chúng hẳn là ban ngày hoạt động sinh vật, đến trong đêm ngủ được vô cùng quen. Mỗi một cái hồn loại kỳ thật tựa như là một cái cự đại năng lượng nguồn suối, Các yêu ma muốn đạt được thực lực tăng lên, hoặc là nhanh thành trưởng, liền cần loại này năng lượng nguồn suối không ngừng tẩm bổ. Cho nên đừng đơn thuần cho rằng, hồn trùng loại này côi bảo sẽ lẻ loi trơ trọi mặc người ngắt lấy. À Tòa Nhị Nhã nói ra, chúng ta chỉ cần đi đến lôi ti trong cái khe, những vật này liền sẽ công kích chúng ta. Mạc Phàm nói ra, đúng vậy, chúng ta kỳ thật đã tại xào huyệt của bọn nó phạm vi. À Tòa Nhị Nhã nói ra, Mạc Phàm lại một lần nữa lợi dụng mình nhìn ban đêm năng lực ngắm nhìn bốn phía. Chính như A Tòa Nhị Nhã nói đến như thế, dãy núi này kỳ thật có mấy cái nửa khảm ở trong núi chim huyệt, bọn chúng đang ngủ thời điểm thực sự quá an tĩnh, đến mức Mạc Phàm đều không có phát hiện bọn chúng tồn tại, cái này cũng biểu lộ những thứ này đẳng cấp sẽ không thấp. Bọn chúng là phong viêm lôi thú, ba loại ma pháp thuộc tính mãnh cầm, có thể phóng thích ma pháp cường đại kỹ năng đồng thời, bọn chúng tự thân lực lượng lại cực kỳ cường đại, có thể nói là yêu ma bên trong ma vũ song tu. A Tòa Nhị Nhã nói ra, Mạc Phàm gặp qua loại này phong viêm lôi thú, bất quá từ A Tòa Nhị Nhã miêu tả đến xem liền biết bọn gia hỏa này cũng không phải dễ đối phó như vậy. Bọn chúng gió tu 10 năm, hỏa tu 10 năm, lôi tu 10 năm, khi chúng nó lôi tu viên mãn về sau, liền sẽ lột xác thành tam lô ma thú. Tam lô ma thú xem như thống lĩnh cấp bên trong tương đối đỉnh phong tồn tại. A Tòa Nhị Nhã nói ra, vậy chúng nó hiện tại là đã tiến nhập giai đoạn sau cùng rồi. Mạc Phàm nói ra, đúng vậy. Mới vừa tiến vào gió tu gió lôi viêm thú thực lực kỳ thật rất bình thường, tương đối nhiều nhất tại một cái tiến giai kỳ cấp chiến tướng sinh vật, hỏa tu về sau bọn chúng liền có được nhỏ thống lĩnh thực lực, mà lôi sửa qua sau chính là phá kén trùng sinh, trở thành thống lĩnh bên trong người nổi bật. A Tòa Nhị Nhã nói ra, ta dựa vào, ý của ngươi là, bọn gia hỏa này toàn bộ đều là thống lĩnh. Mạc Phàm không khỏi hít vào một hơi. Đậu xanh rau má, Mạc Phàm vừa rồi liếc mắt qua thời điểm, sao huyệt nói ít có cái đi. Nếu những này toàn bộ đều là gió tu viên mãn, hỏa tu viên mãn nguyên tố thứ, đây chẳng phải là bọn chúng đều có được nhỏ thống lĩnh thực lực. Cái này còn cao đến đâu, nào có quần cư thống lĩnh. Mạc Phàm chỗ nhận biết thống lĩnh, đại bộ phận đều là thống soái lấy một cái tộc đàn, có được lấy một mảnh lãnh địa, chưa bao giờ thấy qua như thế dày đặc sinh hoạt chung một chỗ thống lĩnh, cái này hoàn toàn là thống lĩnh gia tộc. Giải quyết bọn chúng, bạo quân hoang lôi sẽ là của ngươi. À Tòa Nhị Nhã nói ra, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, ta lại tự đại. Cũng không có tự đại đến một người ứng đối chỉ thống lĩnh cấp sinh vật. Mạc Phàm nói ra, lấy Mạc Phàm hiện tại sức chiến đấu, cũng liền đến có thể đơn giết thống lĩnh cấp sinh vật cấp độ đi, đây là cần phải mượn tiểu viêm cơ phụ thể lực lượng, nếu không có tiểu viêm cơ phụ thể, giết thống lĩnh là không thể nào. Nếu như từ chiến đấu mà nói, cùng hai cái thống lĩnh cấp sinh vật đối kháng, Mạc Phàm cũng liền cam đoan có thể đánh, một khi qua hai cái, mình tuyệt đối sẽ bị ngược vừa vặn không xong ra. Đáng tiếc, thời gian chi dịch đã dùng hết. Nếu là còn giữ, giải quyết những này phong viêm lôi thú cũng không lớn thành vấn đề. Đem người hắc ám kiếm chủ kêu gọi ra đi, tên kia hẳn là có thể đánh thắng được bọn chúng, đúng không? Mạc Phàm nói ra, nó còn không có lớn lên, nhiều nhất đối phó một cái. À Tòa Nhị Nhã nói ra, ta có thể đối phó một cái, khế ước của ta thú cũng có thể đối phó một cái, tăng thêm người hắc ám kỵ sĩ, cái kia ba con giải quyết, mặt khác sáu con đâu. Mạc Phàm nói ra, giao cho tên kia đi. À Tòa Nhị Nhã ánh mắt nhìn chăm chú lên một cái khác đỉnh núi, con ngươi xinh đẹp lóe ra ngôi sao quang mang. Nhà ai băng? Mạc Phàm hướng cái kia đỉnh núi nhìn lại, cái gì đều không có trông thấy. Đại khái cách xa nhau 3 cây số vị trí, có một tòa hở ra đỉnh núi. Mạc Phàm có thể thấy rất xa, cẩn thận nhìn về nơi xa một phen, không có ở cái kia đỉnh núi nhìn thấy bất kỳ sinh vật. Liền là cái kia núi nha, ngươi đi dùng thứ này đem nó dẫn tới. À Tòa Nhị Nhã đưa cho Mạc Phàm một viên màu đen cục đá. Mạc Phàm nhận lấy, tập trung nhìn vào. Ai ra, cái này không phải liền là, đặt ở triển lãm hành lang bên trong viên kia màu đen có tội thạch sao, làm sao lại tại A Tòa Nhị Nhã trong tay? Ngươi thứ này ở đâu ra? Mạc Phàm hỏi. Trộm được. A Tòa Nhị Nhã hồi đáp. Mạc Phàm bó tay rồi, chưa thấy qua trộm đồ còn như thế một bộ bình tĩnh ung dung. Coi báo động thật đúng là ngươi sợ. Ngươi trộm tảng đá kia làm gì? Mạc Phàm thật nhức cả trứng. Thời điểm Venice. Mạc Phàm còn mình cho A Tòa Nhị Nhã làm một phen giải thích, cảm thấy lấy thân phận của nàng cùng tài phú, không đến mức đi làm loại chuyện này. Ai biết nàng thật đúng là đem tảng đá kia cho trộm ra. Nhưng mà, Mạc Phàm vừa nghi ngờ lên, Triệu Mãn Duyên rõ ràng nói triển lãm dài sảnh nơi đó không có ném đồ vật, hay là nói thứ này mất đi, không tốt lan truyền ra ngoài. Ta đánh cháo. Loại này thạch là nguồn gốc từ tại sớm nhất Paternan Thần Sơn Chi Thạch, bên trong ẩn chứa một chút khí tức rất dễ dàng liền sẽ bị tên kia. Cho phân biệt ra được, tay người nắm lấy nó, tên kia liền nhất định sẽ đuổi theo. A Tòa Nhị Nhã nói ra. Ta nghe không hiểu nhiều ngươi nói cái gì. Mạc Phàm rơi vào trong sương mù. Ngươi đến liền là, chẳng lẽ lại ngươi không muốn bạo quân hoang lôi rồi? A Toa nhị nhã nói ra. Hiện tại Mạc Phàm đầy trong đầu đều là nghi hoặc, hắn không phải rất rõ ràng A Toa nhị nhã tại sao muốn trộm cái này cục đá, càng làm cho Mạc Phàm không hiểu là cái này cục đá tất nhiên sẽ ở chỗ này dùng đến, vậy liền cho thấy A Toa nhị nhã ngay từ đầu liền định tới nơi này, như vậy mình đến đây có phải hay không cũng tại dự liệu của nàng bên trong. Nhưng cái này cũng không đúng, mình là đang ăn pizza thời điểm mới nói cho A Toa nhị nhã, mình cần hồn lôi. Tự hỏi, Mạc Phàm đã tới A Toa nhị nhã nói tới cái kia sát vách đỉnh núi. Đỉnh núi này thật không có cái gì, nàng để cho mình cầm cái kia màu đen có tội thạch tới, đến cùng dụng ý ở đâu? Uy, có ai không? Mạc Phàm đứng tại dưới đỉnh núi mặt một chút, hướng phía đỉnh núi hô lớn một tiếng. Thanh âm của hắn thậm chí còn tại trên đỉnh núi về tay không đãng một cái, yên tĩnh trong đêm chỉ có sấm rền tại đáp lại Mạc Phàm. Trên tay của ta có cái này. Mạc Phàm đem cái kia màu đen có tội thạch dở lên, một lần nữa hô lớn một tiếng. Màu đen có tội trong đá xác thực ẩn chứa một loại nào đó khí tức, tựa như là ngàn năm không tiêu tan một loại nào đó hương vận, vô cùng đặc biệt. Theo loại này đặc thù ý vị phiêu tán ra ngoài, cái kia bên trong dãy núi bỗng nhiên sáng lên một đôi mắt. Không phải trong núi con mắt, mà là núi có một đôi mắt, nó mở ra về sau, liền dẫn một loại nhiếp nhân tâm phách khí thế đánh vào đến Mạc Phàm trong thân thể, để Mạc Phàm cảm giác mình trái tim nhỏ muốn vỡ vụn. Ngoạ tào! Mạc Phàm dọa đến mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Chẳng trách mình không thấy gì cả. Nguyên lai núi này liền là A Toa nhị nhã nói đến tên kia. Núi giãn ra thân thể, có cường tráng khôi ngô hai tay, cũng có tráng kiện như thương thiên cổ mộc hai chân. Thân thể nhan sắc cũng từ núi đá chi sắc chậm rãi biến thành màu xám bạc, lộ ra kim loại cứng rắn hào quang, dưới ánh trăng càng thêm uy run sợ bá khí. Sơn lĩnh Titan. Giờ phút này Mạc Phàm giật mình tỉnh ngộ, vì cái gì trước đó, cái này quái vật khổng lồ lúc trước sẽ lập tức biến mất tại bên trong dãy núi. Nguyên lai nó sắt thép chi ra sẽ biến ảo nhan sắc, một khi cùng núi đá tiếp xúc, tựa như cùng tắc kè hoa hoàn mỹ dung nhập vào núi bối cảnh bên trong, lại thêm nó đem tứ chi, gương mặt những này đặc thù cho bao vây lại, toàn bộ cự nhân không nhúc nhích nghỉ lại, liền trở thành một tòa núi nhỏ. Mạc Phàm đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện sơn lĩnh Titan, trái tim đều có chút chịu không được. Nữ nhân này, tận mẹ hắn hố cha. Mạc Phàm nhanh chân liền chạy, vậy thì thật là tất cả chạy trối chết bản lĩnh đều đã vận dụng. Huyết thú ngoa, ám tước đấu bồng, độn ảnh, phun ra phi dực, Mạc Phàm đời này đều không có như hôm nay dạng này chạy nhanh chóng, hết lần này tới lần khác hắn đã như thế cực, phía sau cái kia sơn lĩnh cự nhân cũng bất quá là mấy bước tử liền theo sau, cái này khiến Mạc Phàm càng là hãi hùng khiếp vía. Còn tốt núi này đầu. Cái này chết cự nhân cách phong viêm lôi thú nghỉ lại chỗ chỉ có 3 cây số, Mạc Phàm không bao lâu liền đã tới, nếu không đường xá lại xa một chút, Mạc Phàm nhất định phải bị đuổi kịp. Đến ta cái này đến, nhanh. A Toa nhị nhã đứng tại một cái màu đen trong vòng, chính hướng phía Mạc Phàm hô hào. Mạc Phàm chạy như bay đến cái kia màu đen ma trong vòng, liền trông thấy màu đen ma vòng đột nhiên nổi lên một tầng màu đen tường ánh sáng, tà dị lóe lên về sau, Mạc Phàm có thể rõ ràng cảm giác được khí tức của mình, cục đá khí tức, A Toa nhị nhã khí tức triệt triệt để biến mất. Không có khí tức, Mạc Phàm, A Toa nhị nhã tại những này sinh vật mạnh mẽ trước mặt liền như là tiểu động vật, tựa như đi một mình trên đường. Căn bản sẽ không để ý dưới chân con kiến cùng tiểu côn trùng như vậy. Hưu, hưu, nhận lấy sơn lĩnh Titan uy hiếp, những cái kia phong viêm lôi thú lập tức bại lộ theo bọn nó trong xào huyệt đánh thức, bọn chúng hết thảy có 9 cái, mỗi một cái hình thể đại khái đều so trưởng thành hùng sư còn lớn hơn số 2, một đôi ưng chi cánh càng uy vũ. Bọn chúng xếp thành một loạt, ở giữa không trung nhìn chăm chú xâm nhập đến bọn chúng lãnh địa bên trong sơn lĩnh Titan, bọn chúng lông vũ chung quanh lại gió hơi thở lượn lờ, càng có ngọn lửa cuồng vũ. Gió cùng viêm ở phía trên hợp thành 9 đạo hỏa chi gió lốc, sông bay đến vân không vị trí, hùng vĩ đến mấy chục cây số bên ngoài đều có thể thấy rõ ràng. Mạc Phàm nhìn thấy cái này 9 đạo hỏa chi gió lốc, không khỏi hít vào một hơi, những này phong viêm lôi thú so trong tưởng tượng của chính mình càng mạnh đến nỗi hơn nhiều, mình có thể hay không giải quyết một cái thật đúng là khó mà nói. Bò, ò, sơn lĩnh Titan đứng ngạo nghễ ở nơi đó, thân thể thẳng tắp như lưng chừng núi, một thân màu xám bạc cũng là vô cùng tôn quý. Nó dùng tiếng giống đến nói cho những này phong viêm lôi thú, nó là đang đuổi phía dưới nhân loại kia. Vù vù, 9 cái phong viêm lôi thú bên trong, có một cái trên thân còn hiện ra thiểm điện ra hỏa, hiển nhiên đây là một cái sắp hoàn thành tam tu viên mãn lão đại, nó đối sơn lĩnh Titan lần này ngôn luận cảm thấy khinh thường. Mạc Phàm khí tức bây giờ đã bị A Toa, nhị nhã 7 cái kia đen trận cho che giấu, yếu ớt cùng tiểu động vật không có gì khác nhau, phong viêm lôi thú cho dù là thấy được, cũng hoàn toàn việc không đáng lo. Thử nghĩ nghĩ, một cái vốn là tại bạo quân sơn mạch có chút hoành hành bá đạo, việc ác bất tận khiêng bá tử đêm hôm khuya khoát chạy đến trong nhà của ngươi, còn chững chạc đàng hoàng nói cho ngươi, ta là đang đuổi một cái đáng giận con kiến, loại lời này quỷ có thể tin. hưu. Trong đó một cái phong viêm lôi thú còn xen vào một câu, ngươi nhìn, ta liền nói ra hỏa này kỳ thật một mực đang nhìn trộm bảo bối của chúng ta. Sơn lĩnh Titan cái kia gọi tức giận đến giận sôi lên, yêu ma cùng nhân loại khác biệt lớn nhất ngay tại ở, một lời không hợp liền đấu cái ngươi chết ta sống, căn bản không có gì ngồi xuống tâm bình khí hòa nhiều lần rõ ràng chuyện thuyết pháp, cho nên văn minh kỳ thật rất trọng yếu, dã man cuối cùng sẽ bị lường gạt. Sơn lĩnh Titan cũng không phải loại kia có thể dùng ngôn ngữ giải thích rõ ràng chuyện xảo phụ, nó đường đường bạo quân sơn lão địa chủ, bởi vì địa bàn quá lớn, tịch thu những này người bên ngoài rời chỗ ở, tới tiền thuê nhà liền rất cho những nguyên tố này thứ mặt mũi, kết quả bọn chúng còn đem nơi này khi chúng nó lãnh địa mình, ngang ngược đi lên. Xem ra những nguyên tố này thứ là cố ý muốn che chở kia nhân loại, muốn đánh liền đánh, không cho bọn chúng điểm nhan sắc nhìn xem, liền không biết cái này bạo quân sơn mạch là ai tại làm chủ. Chín cái phong viêm lôi thứ đã là sau cùng thời gian tu luyện, cả đám đều tương đương mẫn cảm, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ đồ vật động bọn chúng lôi vực, mắt thấy sơn lĩnh Titan đến đoạt, tự nhiên lấy mệnh tương bác. Chiến đấu vừa chạm vào tức, thêm nữa bọn chúng cấp bậc lại cao, trong lúc nhất thời cả tòa lưng chừng núi đều vẫn là lay động kịch liệt. Cái này bạo quân chủ phong cũng là vô cùng to lớn, đổi lại là loại kia độc tòa ngọn núi nhỏ, khẳng định liền bị những này thống lĩnh cấp sinh vật lực lượng cho làm vỡ nát, đến thống lĩnh cấp, muốn phá hủy một ngọn núi đã không phải là vấn đề quá lớn. Đừng quan chiến, chúng ta còn có chính sự muốn làm. A Toa Nhị Nhã gặp Mạc Phàm nhìn đến xuất thần, nhắc nhở hắn một câu. Mạc Phàm cùng A Toa Nhị Nhã hai người lén lút đến khe núi vị trí, nhìn ra được A Toa Nhị Nhã đến có chuẩn bị, nàng lấy ra một nửa lăng đá tròn, cũng đem lăng vị trí đối những cái kia dày đặc tại trong khe núi lôi điện tia. Tất cả lôi điện tia bắt đầu điên cuồng hướng cái này nửa lăng đá tròn bên trong tuôn, giống như là bị hút đi vào. Đúng rồi, có tội thạch trả lại cho ta. A Toa Nhị Nhã nói nghiêm túc. Mạc Phàm đem tảng đá trả lại cho nàng. Mạc Phàm cũng không phải người tốt lành gì, chỉ là A Toa Nhị Nhã trong lòng của hắn lại thêm một cái thân phận, nữ trộm. Vì cái gì sơn lĩnh Titan nhìn thấy cái này tảng đá liền sẽ cùng, như chó điên đuổi tới. Mạc Phàm hỏi, ngươi trí nhớ thật là không tốt. Ta trước đó không phải đã nói với ngươi rồi sao, sơn lĩnh Titan là châu Âu viễn cổ thần linh, bọn chúng là bị Paternan thần miếu đánh sụp cùng đuổi. Cái này tảng đá xem như Paternan thần miếu biểu tượng một trong, phần này chủng tộc khuất nhục, tựa như một cái lạc ấn. Lạc ấn tại mỗi một thời đại sơn lĩnh Titan trong trí nhớ. A Toa Nhị Nhã nói ra. A, thế nhưng là ta không rõ. Ngươi là ngay từ đầu liền kế hoạch tốt muốn tới nơi này sao? Không phải ngươi trộm cái này tảng đá làm gì? Mạc Phàm hỏi tiếp. Tảng đá kia, ta có chỗ dùng khác. Lấy ra hấp dẫn sơn lĩnh Titan chỉ là ta lâm thời một ý kiến. Ngươi cái này 8.5 ức tiêu đến vật chỗ giá trị. Ngươi căn bản không có làm cái gì. Liền thu được cái này vô số lôi pháp sư tha thiết ước mơ bảo vật. A Toa Nhị Nhã nói ra. Cái gì gọi là ta không có làm cái gì? Mạc Phàm vừa muốn cãi lại, ánh mắt lại lập tức bị phía trước một cái lôi điện quang cầu hấp dẫn. Đây là một cái khe núi, chật hẹp đến không thể để cho hai cái nam tử trưởng thành song song thông qua. Ánh trăng nghiêng vãi xuống, cũng vẻn vẹn chỉ là chiếu rọi đến khe núi phía trên khu vực, mà phía dưới sở dĩ sẽ trở nên ánh sáng, chính là bởi vì cái kia hiện ra quang mang lôi cầu. Lôi cầu không đủ lớn nhỏ cỡ nắm tay, không biết vì cái gì, nó nhìn qua không giống như là một loại nào đó. Không có chút nào cảm xúc năng lượng vật thể, càng giống là một cái trốn ở khe núi bên trong tiểu sinh mệnh, thấy có người cách nó gần như vậy thời điểm, vậy mà lại vô cùng cảnh giác phóng xuất ra mạnh hơn lôi điện tia tới. Làm sao nó phóng ra tất cả lôi điện tia đều bị A Toa, Nhị Nhã chuẩn bị món kia hút thạch cho nuốt lấy, khiến cho nó biến thành bị nhổ xong tất cả phòng bị bé nhím nhỏ. Ngươi đi qua đi, nhìn xem nó có thể hay không tiếp nhận ngươi. A Toa Nhị Nhã nói ra, thế nào, còn biết không tiếp nhận sao? Mạc Phàm nghi ngờ nói. Linh chủng là có linh tính, hồn chủng là có hồn tính, bọn chúng tựa như triệu hoán thú, cần pháp sư tới tiến hành câu thông, cần song phương tán đồng. Nếu nó không tán đồng ngươi, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ thu hoạch được lực lượng của nó. A Toa Nhị Nhã nói ra, giống như không có chuyện ngươi không biết. Mạc Phàm nhếch miệng nói, ta sẽ xem như là ngươi tại khen ta bác học. A Toa Nhị Nhã nở nụ cười, nhường cái. Khe núi thật rất hẹp, hẹp đến không cách nào hai người song song quá khứ. Nguyên bản A Toa Nhị Nhã khung xương mềm nhỏ, dáng người thon thả, Mạc Phàm muốn đi qua cũng không tính là việc khó, nhưng mà Mạc Phàm đánh giá thấp A Toa Nhị Nhã cấp, tới sượt qua người thời điểm, cái kia xúc cảm cùng co giãn để Mạc Phàm, cả người đều có chút nhiệt huyết bành trướng lên, vốn hẳn nên thuận lợi thông qua hắn, lại là không cẩn thận xảy ra một chút ngoài ý liệu. Hô! Mạc Phàm nhổ một ngụm trọng khí, toàn thân nóng đến không được. A Toa Nhị Nhã cũng khó được lộ ra ngượng ngùng chi ý. Hơi cúi đầu, mặt như màu hồng, thổ khí như lan. Cái kia, ngươi xoay qua chỗ khác đi, không phải ta không qua được. Mạc Phàm mặt mo cũng đỏ lên, làm bộ ra một mặt lúng túng nói. Mạc Phàm lui trước đi ra, chờ A Toa Nhị Nhã đối mặt với tường, đưa lưng về phía mình. Nàng thân thể vừa kề sát tường, lưng trắng cùng eo nhỏ ngược lại là không có chiếm nhiều thiếu không gian, nhưng cái kia đạn mông lập tức lại hoành tại trước mặt Mạc Phàm, để Mạc Phàm thấy máu mũi đều muốn bão táp, trong đầu điên cuồng nghĩ đến như thế nào đi tóm lấy cái kia eo nhỏ hình tượng. Đi qua nha. A Toa Nhị Nhã có chút buồn bực xấu hổ kêu lên, thanh âm kia tại Mạc Phàm nghe tới cũng có chút không kịp chờ đợi. Mạc Phàm đã là dựa lưng vào mặt khác tường, đi qua thời điểm vẫn như cũ rất căng thẳng, nhất là chuyển tới quá trình bên trong còn sinh một cái nhỏ ngoài ý muốn, khiến cho nguyên bản một cái nho nhỏ đổi vị biến thành một trận dã ngoại vở kịch, mồ hôi rơi như mưa. Dù sao, nửa người trên bởi vì A Toa Nhị Nhã mình đè ép mặt tường, không gian trở nên bôi trơn rất nhiều, nửa người dưới, Mạc Phàm phía bên mình tăng lên vượt qua độ khó, khiến cho A Toa Nhị Nhã mông lấy kinh người có giãn nhường một chút không gian cho Mạc Phàm, cùng tiểu Mạc Phàm đi qua. Tóm lại, hay là thành công thông qua được. A Toa Nhị Nhã mặc dù lớn lên giống thánh nữ, khí chất cũng xuất trần thoát tục, nhưng giống như cũng không có đại bộ phận tiểu thuyết, kịch truyền hình trong kia loại thánh nữ bệnh thích sạch sẽ, như thế để Mạc Phàm có chút ngoài ý muốn, kỳ thật đổi lại một chút xen vào mở ra cùng bảo thủ ở giữa cô nương, dạng này một phen tao ngộ về sau, hơn phân nửa là muốn bày sắc mặt nhìn. A Toa Nhị Nhã thật không có, ngoại trừ trên gương mặt hồng nhuận phơn phớt ngay tại chậm rãi rút đi bên ngoài, trên cơ bản nhìn sang tương đối bình thản. Mạc Phàm cũng không thể bởi vì nàng không có sinh khí mà tiếp tục phạm tiện, hắn thừa nhận mình là có cố ý hiềm nghi, kìm lòng không được. Hắn vội vội vàng vàng đem lực chú ý đặt ở bạo quân hoang lôi nơi đó, thứ này đối Mạc Phàm tới nói đủ để hưng phấn. A Toa Nhị Nhã đứng ở sau lưng Mạc Phàm, mặt không thay đổi nhìn xem chính đầu nhập tại bạo quân hoang lôi bên trong nam nhân này. Vì không bị bên ngoài kịch chiến sơn lĩnh cự nhân cùng phong viêm lôi thú phát giác được khí tức của bọn hắn, hắc ám che đậy hơi thở trận một mực tồn tại. Cùng bọn hắn không thể phóng thích bất luận cái gì ma pháp ba động sẽ khiến cho bọn hắn ngụy trang lập tức bị nhìn thấu, không phải Mạc Phàm hoàn toàn có thể độn ảnh đi qua. Do dự hồi lâu, cuối cùng A Toa Nhị Nhã hay là từ bỏ giải trừ Mạc Phàm, trên người hắc ám che đậy hơi thở trận suy nghĩ. Đằng sau còn cần hắn, đằng sau còn cần hắn, đằng sau còn cần hắn. A Toa Nhị Nhã hít sâu, lớn kịch liệt phập phồng, đồng thời không ngừng tại bên miệng mặc niệm lấy câu nói này, tựa hồ đang khuyên bảo mình. Muốn lý trí, còn khoan dung hơn. Coi như làm thì cái này, cầm món đồ kia đỉnh lấy mình xấu hổ mông một hồi lâu đồ lưu manh, cũng không thể nóng lòng cái này nhất thời. Bạo quân hoang lôi, chính như A Toa Nhị Nhã nói tới, hồn cấp lôi chủng là có bản tính, thậm chí có thể nói là có được chính bọn chúng linh hồn. Bạo quân lĩnh vực cũng chính là nguồn gốc từ tại dạng này bất hủ linh hồn. Trên bầu trời không ngừng có lôi điện bổ đấm sơn phong, chân chính lôi đình chi lực cuối cùng đều sẽ quán thâu ngưng tụ đến cái này. Khe núi bên trong, ngưng tụ tại cái này lôi điện quang cầu bên trong. Mạc Phàm bắt đầu thử nghiệm đem cái này, lôi điện quang cầu cho dẫn vào đến trong thân thể của mình. Rất nhanh Mạc Phàm liền cảm nhận được tiểu gia hỏa này nóng nảy tính công kích, cường đại dòng điện để Mạc Phàm toàn thân đều tê dại, qua thật lâu mới dần dần khôi phục lại. Mạc Phàm tiếp tục nếm thử, lấy một loại ôn nhu tư thái đi kết nạp loại này lôi điện quang cầu. Rất nhanh Mạc Phàm lại cảm nhận được một loại cuồng dã lực lượng bá đạo, thậm chí còn mang theo vài phần đối Mạc Phàm khinh miệt. Bay tới lôi điện tựa hồ đang nói cho Mạc Phàm, liền ngươi này nhân loại cũng nghĩ khống chế ta lớn bạo quân lực lượng. Nó nhu, ta liền cuồng, nó cuồng ta cuồng hơn. Mạc Phàm phát hiện cái này hồn lôi cùng mình tới cứng, Mạc Phàm liền cũng tới cứng rắn, nhìn ra được đây là một cái cao ngạo vô cùng bạo quân chi hồn, hèn mọn đáng thương để nó trở thành mình lôi trùng khẳng định vô dụng, dứt khoát liền bá vương ngạnh thượng cung, mạnh lấy xuống, để nó từ toàn thân, đều là hoa hồng đâm nữ sấm chớp mưa bão quân chinh phục thành đôi mình muốn gì, được đó tiểu nữ vương. Không nghĩ tới đi, ta cái này ác ma thể chế. Mạc Phàm cũng không lùi bước, té ngã tai chiến, té ngã lần tiếp theo thì càng dũng mãnh. Ác ma cường đại thể chất, để Mạc Phàm căn bản không hoàn toàn e ngại loại này lôi điện bài xích, liền thích ứng. Cái này muốn đổi làm là lôi hệ khác pháp sư, hơn phân nửa là chịu không được 7-8 lần. Mạc Phàm liên tiếp thử 20 lần, đối phương còn không chịu thua. Đây thật là Mạc Phàm gặp qua nhất quật cường hồn trùng tiểu liệt nữ. Bất quá càng là liệt, Mạc Phàm càng thích, chinh phục mới có cảm giác thành tựu, tương lai cũng mới có thể làm bạn mình ngược khắp thiên hạ. Gia hỏa này, điện không chết sao? A Toa Nhị Nhã ở nơi đó nhìn xem, phát hiện Mạc Phàm cùng cái dã man nhân đụng vào, bị vô số lần điện giật cũng còn có thể lại dựa vào đi. Lấy đại bộ phận cái này cấp bậc lôi pháp sư tu vi, là không thể nào thừa nhận được loại này hồn cấp lôi trùng liên tục phản khiển trách. Mãng phu có mãng phu hiệu quả, tại 24 lần về sau. Mạc Phàm phát hiện bạo quân hoang lôi đã không có bén nhọn như vậy, cũng không biết là mình quen thuộc loại này lôi điện, hay là vàng sấm chớp mưa bão quân sắc thực bắt đầu thưởng thức Mạc Phàm dũng mãnh. Tốt, liền lần này, Mạc Phàm bắt đầu nhất cổ tác khí, lấy mình tất cả ma pháp hệ ý niệm bắt đầu tiến công bạo quân hoang lôi phòng tuyến. Bạo quân hoang lôi ban đầu cái kia cỗ bạo ngược, bài xích, vênh váo hung hăng đã bị Mạc Phàm mài đi mất, còn lại liền là bên trong tinh khiết nhất lôi điện chi lực. Mạc Phàm trên thân vốn là còn sót lại bạo quân hoang lôi điện năng lượng, theo Mạc Phàm rộng mở thế giới tinh thần của mình, phá tan quân hoang lôi sáng tạo một cái càng thêm ưu việt sinh tồn hoàn cảnh về sau, bạo quân hoang lôi dần dần có dung nạp tiến đến khuynh hướng. Hưu, hưu. Nhưng vào lúc này, khe núi bên ngoài truyền ra phong viêm lôi thú phẫn nộ gáy tiếng kêu. Bạo quân hoang lôi năng lượng xuất hiện dị thường, phong viêm lôi thú nhóm tự nhiên là cảm giác được, bọn chúng bắt đầu hướng phía nơi này bay tới, từ khe núi phía trên nhìn chằm chằm hai cái này, dám can đảm ăn cắp bọn chúng bảo vật nhân loại. Tiểu viêm cơ, giúp ta tranh thủ một ít thời gian. Mạc Phàm vội vàng kêu gọi ra tiểu viêm cơ đến, giờ phút này nhất định phải có người cho mình hộ tống, chỉ cần mấy lần, bạo quân hoang lôi liền có thể bỏ vào trong túi, vô luận như thế nào đều muốn tranh thủ đến thời gian này. Cho ngươi thêm 3 lần, không thành công, chúng ta lập tức rời đi. A Toa Nhị Nhã biến sắc, phi thường nghiêm túc đối Mạc Phàm nói ra. A Toa Nhị Nhã cũng kêu gọi ra nàng hắc ám kỵ sĩ, cái này hắc ám kỵ sĩ khí tức bên trên xác thực không có kim tự tháp, vị kia hắc ám kiếm chủ tới mạnh, nghĩ đến cùng hiện tại tiểu viêm cơ là ở vào một cái giai đoạn trưởng thành. Tiểu viêm cơ cùng hắc ám kỵ sĩ cùng ra ngoài nghênh địch, còn tốt sơn lĩnh titan kéo lại 5 con phong viêm lôi thú, nếu là 9 cái phong viêm lôi thú đồng thời trở về, bọn hắn khẳng định chống đỡ không được. Đáng chết, nhanh tới đây cho ta. Mạc Phàm có chút vội vàng sao động lên, ai ngờ phần này vội vàng sao động đưa đến bạo quân hoang lôi, bắn ngược càng thêm mãnh liệt, lần này trực tiếp cuối cùng đều là thất bại. Ta mới là lôi điện pháp vương. Mạc Phàm bị lôi điện tràn ngập toàn thân, loại kia thân thể muốn bạo tạc năng lượng phù hợp làm hắn đã không có trước đó, cái kia phần kiên nhẫn, hắn toàn thân cũng tràn ngập nóng nảy cùng ngang ngược, cặp kia con ngươi tại loại này cực hạn tiếp nhận hạ càng hiện ra máu màu mực. Máu màu mực đại biểu cho ác ma hệ, tin tưởng một khi Mạc Phàm tự thân bị uy hiếp, ác ma hệ liền tựa như một loại không cách nào khống chế nổi giận hình thái, sẽ lập tức thay thế rơi Mạc Phàm lý trí. Máu mực chi quang chiếu rọi trên thân Mạc Phàm hai mắt tất cả đều là tơ máu, lôi điện điên cuồng xuyên kích lấy thân thể của hắn, trên người y phục toàn bộ vỡ nát, lộ ra thép đúc da thịt cùng dương cương cơ bắp. A Toa Nhị Nhã đứng sau lưng hắn, nàng kinh ngạc mở ra môi đỏ. Trước mắt nam tử này tính bền dẻo so trong tưởng tượng của nàng còn mạnh hơn nhiều, cái kia xông phá cực hạn quyết tâm cùng đối càng cường lực hơn, lượng khát vọng chỗ cho thấy bách chiết, không buông tha khí phách hắn ngày thường cái kia phần tản mạn cùng lười biếng, càng là hoàn toàn khác biệt. Cương mãnh. Cái này chỉ sợ là tuyệt đại đa số pháp sư trên thân không thấy được đồ vật. Ta cho ngươi tái tranh thủ mấy phút. A Toa Nhị Nhã gặp Mạc Phàm cùng lôi điện như vậy vật lộn, cuối cùng mở miệng nói. Nàng bắt đầu bày trận, cần mấy người, thậm chí mấy chục người mới có thể khởi động ma pháp trận lại, tại nàng một người điều khiển hạ thời gian dần trôi qua thành hình. Không cần. Đúng lúc này, Mạc Phàm chậm rãi xoay người lại. Lôi điện tại thuận cơ thể của hắn đường cong toán loạn lấy, trên cánh tay, trên lồng ngực, thân eo bên trên hai chân, liền ngay cả hướng phía trước phóng ra một bước đến, đều có vô số lôi điện cuồng tia trên mặt đất tán loạn. Hắn một đôi mắt đầy tia máu tại lúc này chậm rãi lắng lại, tựa hồ nhận lấy bạo quân hoang lôi bản thân bạo quân chi hồn ảnh hưởng, trong con mắt hắn lại mang theo thương màu đen lạnh nhạt cùng cao ngạo. A Toa Nhị Nhã thấy có chút xuất thần, trước đó không lâu nàng trong đầu Mạc Phàm hay là một cái vô sỉ hèn mọn đồ lưu manh, nhưng này lại hắn hoàn toàn chính xác xác thực tựa như một vị tử trong lôi điện hồi phục lại quân vương, cái kia cỗ bẩm sinh kiệt ngạo cùng cuồng thái tại hai đầu lông mày hoàn toàn thể hiện. Cung, chúc mừng. A Toa Nhị Nhã nói ra. Mạc Phàm cũng không thể cứ như vậy một mực thân thể trần truồng, hắn kêu gọi ra huyền xà áo giáp đến, cái này chất liệu đắt đỏ áo giáp nhanh chóng bao lấy Mạc Phàm lôi điện, rèn luyện thân thể. Dài trong khe núi đi ra, Mạc Phàm nhìn thấy tiểu viêm, cơ ngay tại trong tầng trời thấp cùng hai cái phong viêm lôi thú đối kháng, nàng nhu nhược kia mảnh khảnh trên thân đã có mấy chỗ vết thương, đối phương dù sao cũng là hai cái thống lĩnh, lấy một địch hai thực sự có chút miễn cưỡng. A Toa Nhị Nhã hắc ám kỵ sĩ ngược lại là so với trong tưởng tượng cường đại. Nó giờ phút này ngay tại đối mặt ba con phong viêm lôi thú, mặc dù cũng là không địch lại, nhưng không thấy suy tàn xuống tới, sơn lĩnh titan giống như rời đi. A Toa Nhị Nhã nói ra, Mạc Phàm nhìn thoáng qua, phát hiện sơn lĩnh titan bị 4 con khác phong viêm lôi thú truy đuổi đến chỗ xa hơn, rõ ràng là không tiếp tục đánh ý đồ. Xé rồi. Trên bầu trời một đạo thương màu đen lôi điện đột nhiên từ trong đám mây bổ xuống dưới, không phải lại đập nện ở mảnh này khe núi bên trong, mà lại là trực tiếp rơi trên thân Mạc Phàm. Màu đen đám mây liên miên bất tuyệt, mây thiểm điện lít nha lít nhít nhốn nháo, cuối cùng toàn bộ hóa thành thương màu đen thiên lôi rơi trên thân Mạc Phàm, một đạo tiếp lấy một đạo, có chút hiện ra phiến hình, có chút hiện ra xiên hình, trải rộng đám mây cùng sơn lĩnh khối này đêm tối khu vực, đem nơi này chiếu sáng một mảnh tà quang chói mắt. Mặc vào huyền xà áo giáp Mạc Phàm tại bị những này lôi điện vật rơi về sau, quanh thân thình lình nổi lên càng nhiều thương màu đen lôi phiến phân bố tại lấy Mạc Phàm làm tâm trong không khí, ngưng lại thời gian tương đối dài, đủ nhiều thương màu đen lôi phiến ngưng lại về sau, liền tại Mạc Phàm quanh thân tạo thành một cái thương màu đen phiến lôi vực trận, phương viên 10 cây số lôi chi nguyên tố tựa như binh sĩ, tại hạng này lệnh kỳ xí hạ điên cuồng lao qua. Bạo quân lĩnh vực. A Toa Nhị Nhã nhìn xem Mạc Phàm loại này cuồng vũ lôi điện hình thái, không khỏi nói ra âm thanh tới. Đây chính là bạo quân lĩnh vực, không đơn thuần là để nguyên tố hướng nơi này ngưng tụ, càng làm cho phương viên mấy chục cây số tự nhiên thiểm điện toàn bộ thu nạp đến trên thân thể của hắn tới. Phải biết cái này bạo quân sơn mạch vốn là trọng điểm lôi khu, thiểm điện mật độ cực lớn, hơi một tí thẳng tắp phích lịch đập nện đến đỉnh núi, núi đá vỡ nát, giờ phút này tất cả những này thiểm điện đều đến Mạc Phàm nơi này, như vậy hắn cỗ thân thể này, bên trong đem tồn kho lấy một cỗ khổng lồ cỡ nào lôi điện năng lượng. Thương lôi chảo. Mạc Phàm tay thành chảo hình, thoáng chốc màu đen trên đám mây không, một cái sợ hãi thương hắc sắc lôi điện chảo xuất hiện, tựa như một cái tà tính lớn ma quỷ, xinh xinh bắt lấy một cái ngay tại công kích tiểu viêm cơ phong viêm lôi thú. Cái này phong viêm lôi thú rõ ràng không có tu luyện lôi điện bao lâu, bạo quân hoang lôi hình thành lôi chảo, đối với nó thân thể tiến hành một lần lại một lần cuồng điện xé nát, nó lông vũ ở giữa không trung phiêu tán rơi rụng. Bị thương lôi chảo xé thương phong viêm lôi thú rơi xuống trong sơn cốc, trên thân còn mang theo một chút nhợt nhạt sắc lôi ti. Bỗng nhiên, phích lịch kinh rơi. Liên tục 7 đạo phích lịch thêm vào đến rơi xuống phía dưới phong viêm lôi thú trên thân, đánh cho cái kia phong viêm lôi thú tiếng kêu rên liên hồi. Hoang lôi vết tích. Mạc Phàm nhìn thấy cái kia thêm vào đi qua nhợt nhạt sắc phích lịch, không khỏi có chút động dung. Lúc trước hắn tưởng rằng hoang lôi vết tích sẽ chỉ thêm vào một đạo phích lịch, ai biết là đánh lên bao nhiêu cái hoang lôi vết tích, liền sẽ sinh ra bao nhiêu lần phích lịch thêm vào cuồng kích. Mà lại, loại này hoang lôi vết tích tựa hồ hay là khả khống. Mạc Phàm lôi ấn đã đạt tới cấp thứ 5, lại một mực còn không có gì cơ hội thi triển. Ngay sau đó Mạc Phàm khóa chặt một cái khác phong viêm lôi thú, một cái cấp 5 lôi ấn đột nhiên đập nện trên thân nó, cái kia mấy trăm đạo hồ quang điện tại cái kia phong viêm lôi thú trên thân tán loạn, lập tức xuất hiện đông đảo hoang lôi vết tích nhợt nhạt sắc lôi trạch. Lôi ấn dù sao cũng là sơ giai ma pháp, cho dù là cấp thứ 5 cũng chưa chắc có thể tổn thương được phong viêm lôi thú. Mạc Phàm lại lập tức thả ra cái thứ hai lôi ấn. Cái thứ hai lôi ấn đồng dạng trên thân phong viêm lôi thú lưu lại hoang lôi vết tích, hai cái vàng lôi vết tích cùng xuất hiện, liền sẽ tại bạo quân trong lĩnh vực dẫn bạo quân chế tài. Bất quá, Mạc Phàm không để cho bạo quân chế tài xuất hiện. Nó muốn tại gia hỏa này trên thân thực hiện càng nhiều hoang lôi vết tích, sau đó duy nhất một lần dẫn bạo quân chế tài. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thả lôi. Mạc Phàm đem mình vừa mới thu nạp tất cả lôi điện tử trong thân thể triệt để phóng xuất ra, thoáng chốc lôi điện xếp thành sắp xếp, thảm thức từ trước mặt hắn ầm ầm mà qua. Cái kia phong viêm lôi thú chớp liên tục tránh chỗ trống đều không có, bị cái này xếp thành sắp xếp lôi điện oanh quét cho điện tiếng kêu rên liên hồi. Mạc Phàm vừa rồi thế nhưng là đem tồn kho trong thân thể thiên địa lôi điện, chi năng cũng cùng một chỗ thả ra, cái này thành hàng điện bảy uy lực tương đương đáng sợ, cái kia phong viêm lôi thú bị liên tục công kích về sau, ngay cả bò đều có chút không bò dậy nổi. Trọng yếu nhất chính là, cái này phong viêm lôi thú trên thân còn ra hiện rất nhiều hoang lôi vết tích, theo Mạc Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy chục đạo hoang lôi vết tích cùng lập lòe lên nhợt nhạt sắc hào quang. Áp lực thấp xuống mây đen bên trong, một đầu nhợt nhạt thiểm long thông suốt xé mở đêm tối, uốn lượn dài dòng, thế như trẻ tre, mục tiêu chính là cái này phong viêm lôi thú. Phong viêm lôi thú còn chưa từ vừa rồi đám kia thiểm điện bên trong thong thả lại sức, ai ngờ cái này từ mấy chục đạo hoang lôi vết tích dẫn bạo quân chế tài lại từ trời mà hàng, xinh xinh đem nó oanh đến một cái cháy đen lỗ thủng bên trong, thân thể của nó cũng rất giống muốn tùy theo vỡ vụn. Một bên A Toa Nhị Nhã thấy cũng có chút xuất thần. Cái này bạo quân hoang lôi, uy lực tựa hồ so trong tưởng tượng của chính mình còn cường đại hơn, nhất là cái kia hoang lôi vết tích, vậy mà có thể một hơi điệp ra cái mấy chục đạo, sau đó ngưng tụ thành một cỗ nhợt nhạt du long thiểm điện, một hơi chế tài. Một khi hoang lôi vết tích qua 30 đạo, dẫn bạo quân chế tài uy lực liền không chút nào kém cỏi hơn một cái cao giai lôi hệ ma pháp. Cái kia phong viêm lôi thú vốn là bị Mạc Phàm đám kia thoáng hiện cho đánh cho thân chịu trọng thương, cái này một cái thêm vào bạo quân chế tài sẽ phải nó nửa cái mạng. Vù vù, cái kia phong viêm lôi thú thân thể đã tàn phá không chịu nổi, nó vuốt cánh bắt đầu chạy trối chết, nhanh chóng chạy trốn tới nó cái khác đồng bạn trước mặt. Nhìn thấy cái này thống lĩnh cấp sinh vật nhìn thấy chính mình cũng muốn chạy trốn vọt, Mạc Phàm không khỏi toét ra thiếu dung. Trong thân thể tựa hồ hữu dụng không hết lôi điện chi năng, đồng thời có thể dựa theo suy nghĩ của mình tùy ý điều khiển. đừng ham chiến, chờ cái kia lớn phong viêm lôi thú trở về, chúng ta sẽ rất phiền phức. A Toa nhị nhã nói ra. Ân. Mạc Phàm nhẹ gật đầu. Hồn cấp lôi chủng đã tới tay, Mạc Phàm căn bản không có tất yếu cùng những này phong viêm lôi thú tiếp tục dây dưa. Đối phương số lượng dù sao đạt đến 9 cái, nếu không có sơn lĩnh Titan hỗ trợ, bọn hắn muốn đối phó vẫn là vô cùng khó khăn. Hướng nơi này đi. A Toa nhị nhã đột nhiên chỉ vào đầu kia khe núi nói. Chúng ta không phải mới ra ngoài. Mạc Phàm sửng sốt một chút. Đừng nói nhiều như vậy, mau vào. A Toa nhị nhã nói ra. Trong lúc nói chuyện, trên bầu trời đã cuốn lên một đạo bên trên thông đám mây, hạ chống đỡ sơn lĩnh hỏa diễm gió lốc. Hỏa diễm gió lốc khổng lồ khí tức cách mấy cây số đều làm lòng người nhảy thêm. Cái kia lớn phong viêm lôi thứ bay trở về, Mạc Phàm cũng không về phần bởi vì thu hoạch được hồn trùng liền bắt đầu bành trướng. 9 cái phong viêm lôi thứ nó sức chiến đấu đó là tương đương đáng sợ. A Toa nhị nhã thu hồi nàng hắc ám kỵ sĩ, Mạc Phàm cũng đem tiểu viêm cơ thu vào khế ước của mình không gian bên trong, tiếp tục dọc theo khe núi tiến lên. Một mực đã tới bạo quân hoang lôi vị trí Mạc Phàm mới lưu ý đến, nguyên lai khe núi tại lôi điện quang cầu vị trí còn không phải cuối cùng, lại sau này còn rất dài hẹp khe hở, dần dần trở nên thành chật hẹp khe núi hang động. Mạc Phàm một đường đi theo A Toa nhị nhã, trong lòng âm thầm kỳ quái. Nàng là thế nào biết mặt sau này còn có con đường? Mà lại, đã muốn đi qua từ nơi này, liền mang ý nghĩa nhất định phải cầm xuống bạo quân hoang lôi, mình hoàn toàn là trả tiền giúp người ta dọn sạch chướng ngại vật trên đường. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, nếu không có A Toa nhị nhã, mình cũng không có khả năng thu hoạch được cái này bạo quân hoang lôi. Ngươi rõ ràng chính là muốn đi qua từ nơi này, lại nói cho ta biết lấy trước bạo quân hoang lôi chúng ta càng có niềm tin. Mạc Phàm tại đen như mực hẹp khe hở trong động quật nói ra. Ta cũng không có lừa gạt ngươi nha, ngươi lấy được bạo quân hoang lôi, cái này tại hồn trùng bên trong đã là tốt nhất phẩm. A Toa nhị nhã nói ra. Ta chỉ là đau lòng tiền của ta. Mạc Phàm lẩm bẩm một câu. Ta cảm thấy ta thu ít. A Toa nhị nhã nói ra. Chúng ta đây là đi đây. Đỉnh núi. Bạo quân Sơn Phong bên trong nghỉ lại lấy quá nhiều yêu ma. Muốn trực tiếp thuận Sơn Phong một đường leo đi lên. Trên cơ bản sẽ bị những cái kia yêu ma cho chia ăn sạch sẽ. Có thể ở chỗ này có ổ trên cơ bản đều là thống lĩnh cấp sinh vật. Bọn chúng cũng đại bộ phận đều có được xa xôi cổ huyết thống. Vô luận là tại quá khứ chế bá Sơn Lĩnh. Hay là bây giờ dần dần tiến hóa thuế biến chúa tể một phương. Liền không có mấy cái là người lương thiện. Ngọn núi bên trong uốn lượn chi động ngược lại là một đầu khó mà phát hiện mật đạo, có thể thông hướng sơn phong đỉnh chóp. Khi rời đi sơn động về sau, trời đã sáng, chỉ là bởi vì nơi này quanh năm mây tích, khiến cho đỉnh núi cùng chung quanh liên miên sơn lĩnh vẫn như cũ là một mảnh ảm đạm không rõ. Đỉnh núi con đường vô cùng dốc đứng, đi tại cái kia vót nhọn núi xuôi theo, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống dưới dáng vẻ. Đá lởm chởm núi đá hiện ra nhìn qua như là một cái to lớn sống kiếm rồng. Hình thành một cái độ dốc chính chậm rãi kéo dài đến tầng mây vị trí, cũng tại sau cùng địa phương tạo thành một cái nguy nga dài sườn núi. Dài sườn núi hoàn toàn là mở rộng đến núi bên ngoài, con đường là rất phẳng cả, nhưng từ xa nhìn lại như cũ làm lòng người hoảng. Đi ở phía trên liền hoàn toàn là đi tại một đầu bầu trời chi đạo bên trên, cuồng phong lạnh thấu xương, mây mù phun trào. Ngươi đứng ở dài sườn núi cuối cùng đi. A Toa nhị nhã đối Mạc Phàm nói ra. Có thể nói cho ta biết trước cái gì dụng ý sao? Mạc Phàm nói ra. Không có nhiều thời gian như vậy giải thích, đến nơi đó về sau, đem người không gian ma năng phóng xuất ra. A Toa nhị nhã nói ra. Tốt. Mạc Phàm gặp A Toa nhị nhã một bộ nghiêm túc dáng vẻ, nghĩ đến nàng tiếp theo làm sự tình cũng tuyệt đối không quá bình thường. Trên thực tế tòa này, bạo quân sơn mạch đỉnh núi liền cho Mạc Phàm một loại không tầm thường cảm giác, mây mù ở thời điểm này bắt đầu trầm xuống, thời gian dần trôi qua lơ lửng ở dưới chân vị trí, đỉnh không là sạch sẽ đến không có một chút điểm tạp chất xanh thẳm thương khung. Biển mây tại dưới chân phun trào, cả tòa bạo quân sơn ngọn núi cũng che giấu tại trong mây mù, chỉ có cái này kéo dài tới có chút lên dốc dài sườn núi, tựa như một tòa màu xám trắng cầu gãy đứng lặng trong đó, hợp thành một bức tráng lệ vô cùng hình tượng. Mà tại cái này tráng lệ núi hình bên trong, Mạc Phàm chậm rãi hướng phía cái kia dài sườn núi cuối cùng đi đến, có một loại bước lên thiên chi hình đài cô sợ cảm giác. Đã tới dài sườn núi cuối cùng, Mạc Phàm theo bản năng hướng phía dưới nhìn xuống, biển mây dưới mình ngay ngắn tốt có một lỗ hổng. Thông qua cái này lỗ hổng, Mạc Phàm tiếp tục hướng xuống nhìn lại, muốn nhìn một chút mình rốt cuộc thân ở một cái như thế nào độ cao. Nhưng mà, Mạc Phàm ánh mắt xuyên qua mây lỗ hổng, nhìn đều lại là màu đen đồ vật, tựa hồ còn tại bãi động. Đó là cái gì? Mạc Phàm một trận buồn bực, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cái kia mây lỗ hổng, muốn nhìn rõ ràng ngăn trở mình quan sát đại địa đồ vật đến tột cùng là cái gì. Mạc Phàm, phóng thích không gian ma năng. A Toa nhị nhã thanh âm từ một chỗ khác truyền tới. Mạc Phàm lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng dựa theo A Toa nhị nhã nói, đem không gian ma năng thả ra ngoài. đừng cúi đầu nhìn ta. A Toa Nhị Nhã đột nhiên hô một tiếng. Mạc Phàm nhìn thoáng qua A Toa Nhị Nhã, phát hiện A Toa Nhị xin ý kiến chỉ giáo, từ đại khái hơn 500 mét một chỗ khác hướng mình nơi này chạy. Nàng bắt đầu chạy nhanh nhẹn như một con mèo, nhẹ nhàng lại mau lẹ, chỉ là Mạc Phàm không rõ nàng vì cái gì không để cho mình nhìn xuống, chẳng lẽ lại mình còn biết sợ độ cao hay sao? Mạc Phàm người này chỉ là có chút tiện, hắn hay là không tự chủ hướng xuống nhìn thoáng qua, muốn biết cái kia tầng mây lỗ hổng phía dưới màu đen đồ vật là cái gì, mà lúc này giờ phút này biển mây lại chỉnh thể trầm xuống đại khái mấy chục mét, trước đó tại dưới tầng mây mặt màu đen đồ vật lập tức lộ tại trên tầng mây. Ngoạ tào, thứ gì? Mạc Phàm giật nảy cả mình, ánh mắt nhìn chăm chú lên trong đám mây cái kia màu đen chi vật. Mạc Phàm cảm giác mình là thấy được một cái lưng, lít nha lít nhít tràn ngập lân phiến lưng, còn có giống như thiên giác bay lên cắm ngược màu đen đâm lưng, khoa trương cung như là voi ma mút chi nha. Mạc Phàm sở dĩ chấn kinh, không đơn thuần là bởi vì nó thấy được cái này sinh vật màu đen diện mạo, càng ở chỗ mình ánh mắt nhìn xuống dưới, lại còn thấy không rõ vật kia toàn cảnh. Mạc Phàm thậm chí cảm giác mình chỉ là thấy được thứ này lưng một góc của băng sơn. Quá lớn. Thứ này lớn đến một chút đều không thể thấy rõ, theo nó từ từ đi lên. Mạc Phàm cảm giác mình cùng rơi vào đến một cái vạn trượng hắc uyên bên trong, loại kia nhỏ bé cảm giác xông lên đầu. Không nên động, liền đứng ở nơi đó. A Toa Nhị Nhã thanh âm truyền tới. Nhưng trên thực tế, một loại cực kỳ rung động sóng âm tại Mạc Phàm phía dưới nổ tung, loại thanh âm này đã to lớn đến người lỗ tai không cách nào nghe thấy, chỉ có đầu cùng tinh thần nhói nhói tại nói với chính mình, màng nhĩ tùy thời đều muốn hư hại. Đến cùng là cái gì? Mạc Phàm cảm giác trái tim đều muốn bị làm vỡ nát. Hắn cơ hồ theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng mơ hồ nhớ kỹ A Toa Nhị Nhã để cho mình đừng nhúc nhích. Trên thực tế, Mạc Phàm có một loại cảm giác, cái kia chính là phía dưới đồ vật muốn giết mình. Mình vô luận như thế nào đều là trốn không thoát, thứ này quá to lớn, cực lớn đến ra Mạc Phàm nhận biết, cảm giác biển mây đều bị thân thể của nó bao phủ lại. Lân phiến, lưng đâm, màu đen da thịt, đây chính là Mạc Phàm nhìn thấy. Không gian hành trình, chớp mắt chi biến. A Toa Nhị Nhã chạy hết tốc lực tới. Tại đến Mạc Phàm chừng 50 mét thời điểm, nàng cùng Mạc Phàm ở giữa sinh ra một cái cực độ vặn vẹo không gian. Theo A Toa Nhị Nhã cách Mạc Phàm càng ngày càng gần, không gian vặn vẹo trình độ cũng càng ngày càng mạnh, Mạc Phàm trước đó phóng thích trong không khí ma năng cũng sinh ra tác dụng, đang thôi hóa lấy khối này không gian sinh biến rời. Hoát! Sóng âm bạo rung trời tế, Mạc Phàm ánh mắt bởi vì không gian vặn vẹo trở nên mơ hồ, cũng chính là tại cái này trong mơ hồ, hắn nhìn thấy một cái màu đen móng vuốt trực tiếp từ cái kia màu đen đám mây quái vật nơi đó đập đi qua, cái này cự chảo lớn đến có thể tùy tiện đem chọn cái dài sườn núi cho bao phủ, lại càng không cần phải nói là Mạc Phàm, cùng A Toa Nhị Nhã dạng này nho nhỏ thân thể. Hắc chảo rơi đến cái kia một giây, Mạc Phàm nội tâm chỉ có một cái độc thoại, lão tử vừa lấy được hồn chủng, cái này muốn rời khỏi nhân thế. Ông, không gian kịch liệt rung động, Mạc Phàm cảm giác mình chung quanh ngay tại không ngừng biến hóa, khi thì là vạn vẹo không gian loạn lưu, khi thì là một mảnh hư vô hỗn độn. Khi thì lại là vạn thủy thiên sơn, hoa mắt, đau đầu muốn nứt. Không biết qua bao lâu, đây hết thảy mới rốt cục bình tĩnh lại, Mạc Phàm cả người sụi lơ tại xanh mơn mởn trên đồng cỏ, như là một cái bị trên biển phong bạo hành hạ mấy ngày mấy đêm người. A Toa Nhị Nhã cùng Mạc Phàm cùng xuất hiện tại, nàng ngược lại bên cạnh Mạc Phàm, sắc mặt nàng cực kỳ nhợt nhạt, thân thể yếu đuối không xương, không có nửa điểm khí lực trèo trống, liền như thế ngược lại trên thân Mạc Phàm. Bầu trời sáng sủa, mây trắng sạch sẽ. Xa xa núi xanh biếc, chỗ gần cỏ trong gió chập chờn, thỉnh thoảng mấy đóa hoa dại cánh hoa bay múa đến trong không khí, không biết hướng về nơi nào. Cao cao cỏ lộ trượt xuống, nhỏ xuống tại Mạc Phàm trên quần, kết quả lập tức ướt một mảng lớn. Mạc Phàm rất nhanh liền bị phần này lạnh buốt cho làm tỉnh lại, mơ mơ màng màng rời một cái thân thể, kết quả phát hiện mình phần bụng vị trí bên trên còn đè ép một cái đầu. Theo mình như thế một chuyển, gò má nàng liền hướng phía dưới một điểm nghiêng về. Này này, ngươi tỉnh, miệng ngươi nước làm ướt ta quần. Mạc Phàm đẩy A Toa Nhị Nhã. A Toa Nhị Nhã cũng tỉnh lại, kết quả phát hiện Mạc Phàm đũng quần thật là một mảnh ẩm ướt, mặt lập tức đỏ bừng phải tích thủy, vội vàng làm bộ không có cái gì sinh qua quay mặt qua chỗ khác. Ta nói Diệp Mộng A đồng chí, ngươi có thể cho ta giải thích một chút sao? Mạc Phàm hồi tưởng lại mình, trước khi hôn mê cái kia tử vong dáng lâm đáng sợ một màn, nói nghiêm túc. A Toa Nhị Nhã thoáng ngẩng đầu. Hiện giờ là một viên cao cỏ tại hướng xuống nhỏ hạt xương, lúc này mới tiêu tan. Liền nói đi, mình làm sao có thể như thế không có hình tượng, liền xem như không cẩn thận hôn mê tại như vậy lúng túng vị trí bên trên, vậy cũng không đến mức chảy nước miếng nha. Là hạt xương. A Toa Nhị Nhã chỉ viên ký ướt nhẹp cao cỏ. Ta dựa vào, ai nói với ngươi cái này, ta nói chính là bạo quân sơn mạch trên đỉnh cái kia đen kịt, thật to, ta tổn thất tinh thần phí ngươi bồi thường cái 10 ức đều không đủ. Mạc Phàm nói ra. Ngươi hẳn là cảm tạ ta, ngươi là trên cái thế giới này trừ ta ra, gặp qua tên kia người còn sống. À Tòa Nhị Nhã bắt đầu chỉnh lý y phục cùng đầu. Ngươi cái này cái gì logic? Nói cho ta biết trước, tên kia là cái gì, vậy cũng phu nhân mẹ hắn lớn đi. Mạc Phàm lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Đó là chân long, một đầu viễn cổ hắc ám chân long. A Tòa Nhị Nhã nói ra. Mạc Phàm há to miệng, hơn nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Rồng, chân long, viễn cổ hắc ám chân long. Ngươi nói là loại kia thuần chính, từng tại châu Âu hoành hành bá đạo thống trị cấp sinh vật cự long. Mạc Phàm gần từng chữ nghiêm túc mà hỏi. Đúng thế, thuần khiết chi long, chúng ta xưng là chân long, cũng gọi là cự long. Tên kia còn có một cái tên, A thêm siết đại đế. Nó quả nhiên là thức tỉnh, cũng nghỉ lại tại Bạo Quân Sơn đỉnh núi. Cảm giác của nó năng lực thật cường đại, ta đã dùng hắc ám che đậy hơi thở trận đến biến mất người ta khí tức, kết quả vẫn là bị nó phát hiện. A Tòa Nhị Nhã nói ra. Cho nên, ngươi đến cái kia phá núi bên trên, liền là muốn chứng minh một cái phía trên là, không phải có một đầu viễn cổ hắc ám chân long. Mạc Phàm nói ra. Đúng thế, tin tức này thế nhưng là vô giá. A Tòa Nhị Nhã nói ra. Ta cảm thấy chúng ta có thể ân đoạn nghĩa tuyệt. Mạc Phàm nói ra. Làm thứ quỷ gì, nữ nhân này đơn giản mẹ nó liền là một người điên. Viễn cổ hắc ám chân long, gia hỏa này cấp bậc chỉ sợ đều có chút ra Mạc Phàm nhận biết phạm vi. Đoán chừng ngay cả cấm chú cấp bậc pháp sư đều không nhất định dám đi trêu chọc nó. Cái này A Tòa Nhị Nhã lại chạy đến trên địa bàn của người ta. Kém một chút mạng nhỏ cũng không có. Chúng ta đây không phải không có chết sao? A Tòa Nhị Nhã lông mi nhẹ nhàng nhếch lên, nghiêm trang nói. Vâng, chỉ cần ngươi không gian kia biến thiên đại trận chậm nữa một chút như vậy. Mạc Phàm tức giận nói. A Tòa Nhị Nhã là một cái trận pháp sư. Hiển nhiên nàng vừa rồi tại bố trí chạy trốn chi trận, cho nên để Mạc Phàm đem không gian ma năng phóng xuất ra. Dạng này có thể có lợi cho không gian ma pháp trận nhanh vận chuyển. Nói thật, Mạc Phàm cảm thấy lấy đầu kia duyên cớ hắc ám chân long năng lực, nếu là nó thật sự có tâm muốn truy, tuyệt đối là có thể phá vỡ không gian, cưỡng ép trong không gian loạn lưu truy kích đi ra, đến tên kia cấp bậc, không gian ma pháp đã không có như vậy nhìn không thấu. Vạn hạnh chính là, đầu kia viễn cổ hắc ám chân long, cũng không có quá đem Mạc Phàm cùng A Toa Nhị Nhã coi ra gì, coi như là hai cái con muỗi bay mất. Nó cũng lười truy, không phải, cái không gian này biến thiên chuyển ra mấy trăm cây số, nó cũng nhất định có thể lấy Mạc Phàm cùng A Tòa Nhị Nhã tính mệnh. Cho nên, Mạc Phàm mới nói nữ nhân này căn bản không phải cái gì thánh nữ, hoàn toàn liền là cái nữ nhân điên. Hiện tại chúng ta ở đâu? Mạc Phàm nhìn xem chung quanh, cảnh sắc có vẻ như cũng không tệ lắm, không khí cũng rất tốt, cũng không biết ở chỗ nào. Giống A Tòa Nhị Nhã bố trí loại này không gian biến thiên đại trận, nếu là không có sớm thiết trí tốt một cái không gian điểm rơi. Liền sẽ bị thời không loạn lưu ngẫu nhiên ném đến một góc nào đó, Mạc Phàm thậm chí đều không xác định nơi này là không phải Italy. Đại khái là tại Croatia đi, ngươi không phải muốn cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt sao, vì cái gì còn muốn hỏi ta? A Tòa Nhị Nhã ngược lại là mang theo giảo hoạt ý cười, tuyệt không chuyện lúc trước cảm thấy hoảng hốt. Ngươi lui ta tiền, chúng ta vẫn là bằng hữu. Mạc Phàm nói ra, kết quả là, hay là vấn đề tiền? Dù sao cũng phải thanh toán ta điểm tổn thất tinh thần phí, đổi lại là người khác. Đã sớm não sập, Mạc Phàm nói ra, ngươi đây không phải thật tốt sao, mà lại ngươi có thể hướng rất nhiều nữ hài tử khoe khoang, ngươi là gặp qua chân chính cự long người. A Tòa Nhị Nhã nói ra, đây là chuyện của ta, ngươi đến cùng là trả lại là không lùi. Không lùi, Mạc Phàm có chút khí cấp bại phôi. Ngươi đừng cho là ta bắt ngươi không có cách nào. Mạc Phàm đúng là bị kinh hãi đến. Nói thật, vừa rồi đầu kia viễn cổ hắc ám chân long. Cho dù là mình hóa thân thành ác ma, cũng không nhất định là đối thủ của nó, bị một cái dạng này một cái thần kinh bà tử đưa đến quỷ môn quan đi một vòng, là người đều không cách nào tốt tính. Hết lần này tới lần khác A Tòa Nhị Nhã chính ở chỗ này cười, cười đến cùng một cái nhỏ hồ ly lẳng lơ, cùng nàng cái kia thuần khiết thanh tao lịch sự khí chất hỗn hợp lại cùng nhau, liền càng có một loại không nói ra được hương vị tới. Mạc Phàm cũng là đầu có chút hỗn loạn, bắt lấy A Tòa Nhị Nhã cổ tay, trực tiếp hướng trên đồng cỏ một trải. Trong thân thể đã không có từng tia ma năng, tại thời không loạn lưu tàn phá dưới, ma năng trên cơ bản bị quăng rỗng, cho nên Mạc Phàm trực tiếp vận dụng cái này nguyên thủy nhất thô bạo nhất phương thức, đem A Tòa Nhị Nhã đè ở. Mạc Phàm tin tưởng vững chắc, A Tòa Nhị Nhã cũng không có nửa điểm ma năng, nàng cùng mình đã trải qua thời không loạn lưu, mỏi mệt không chịu nổi. Quả nhiên, bị Mạc Phàm ấn xuống A Tòa, Nhị Nhã căn bản không có thi triển bất kỳ ma pháp đến phản kháng, nàng đầy mắt nổi giận nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Một chương tinh xảo khêu gợi dung nhan bên trong lại, không nguyện ý lộ ra nửa điểm khiếp ý cùng thỏa hiệp, thậm chí như là cao quý nữ vương dùng cặp kia kiêu ngạo, vô cùng con ngươi nhìn chằm chằm Mạc Phàm, liền như thế nhìn chằm chằm, kiên quyết không rời ánh mắt. lần này ngược lại đem Mạc Phàm làm ngây ngẩn cả người. Mạc Phàm cũng chính là dọa một chút nàng, để nàng ngoan ngoãn chịu thua, cũng coi là để cho mình tiết một cái mới từ kề cận cái chết trốn về. Đến cái kia tâm tình bất mãn, ai biết nữ nhân này vừa hung ác, cái này đều không mang theo thỏa hiệp. Tất cả mọi người không có ma năng, cùng người bình thường không có gì khác biệt, nhưng từ giới tính góc độ đến xem, Mạc Phàm làm sao đều là chiếm cứ tiên thiên ưu thế, thật muốn làm chút gì, nàng ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có được không? Chết yêu tinh, ngươi thắng. Nửa ngày về sau, Mạc Phàm buông lỏng ra A Toa Nhị Nhã một cái tay. Ngươi sợ? A Toa Nhị Nhã nở nụ cười, xinh đẹp trong đôi mắt lóe ra giảo hoạt. Bất quá muốn lấy điểm lợi tức. Ngay tại A Toa Nhị Nhã coi là Mạc Phàm sẽ hoàn toàn buông nàng ra thời điểm, Mạc Phàm đột nhiên đè ép xuống, tại nàng cái kia sung mãn mềm mại trên môi trùng điệp một mút. A Toa Nhị Nhã trừng lớn cặp mắt kia, làm sao cũng không có nghĩ đến Mạc Phàm thật dám khinh bạc mình. Nàng cái kia tự do tay nhỏ lung tung vuốt Mạc Phàm bả vai, nhưng cảm giác hít thở không thông càng ngày càng mãnh liệt, cánh tay cũng biến thành không có cái gì khí lực, toàn thân mềm nhũn, tê dại cảm giác từ cái kia dã tính tác hôn bên trong lập tức đãng khắp cả toàn thân. Lần sau còn như vậy lừa phỉnh ta, khẳng định không phải hôn mấy cái đơn giản như vậy. Mạc Phàm cuối cùng triệt để buông lỏng ra A Toa Nhị Nhã, A Toa Nhị Nhã thơm thơm môi khí còn quanh quẩn tại bên miệng, cho dù là dư vị đều như vậy mỹ diệu. Ngươi cái này vô sỉ dơ bẩn hạ lưu hỗn đản, ngươi cũng không khá hơn chút nào, lừa đảo, tên điên, tiểu thâu, ta thật sự là mắt bị mù, tin tưởng ngay từ đầu nhìn thấy ngươi đeo khăn che mặt thần bí cùng thuần khiết. Mạc Phàm nói ra, ta sẽ muốn ngươi đẹp mắt. Giờ phút này, A Toa Nhị Nhã trở nên có chút khí cấp bại phôi. Nếu là có ma năng, nàng nhất định sẽ kêu gọi ra Hắc Ám Kỵ Sĩ, để Hắc Ám Kỵ Sĩ dùng kiếm đem cái này khinh bạc mình ra hỏa chém. Thế giới lớn như vậy, sẽ có hay không có lần tiếp theo gặp cũng không tốt nói. Mạc Phàm chiếm chút lợi lộc, tâm tình hơi khá hơn một chút. Kỳ thật Mạc Phàm liền là không quen nhìn A Toa Nhị Nhã loại kia rõ ràng làm nhân thần cộng phẫn sự tình, còn một bộ ung dung không vội dáng vẻ, đừng một bộ biết tất cả mọi chuyện, cái gì đều tại trong khống chế trí tuệ nữ thần bộ dáng. Liền hiện tại bọn hắn loại này ma năng tàn phế trạng thái, đây còn không phải là Mạc Phàm nói muốn bên trên, liền lên. A Toa Nhị Nhã nghe được Mạc Phàm câu nói này, ngược lại chậm rãi bình tĩnh lại. Mạc Phàm cũng không phải rất đoán không ra nữ nhân này tâm tư, gặp nàng nhanh như vậy liền bình tĩnh, cũng không có lại cùng nàng giày vò. Dọn xong tư thế ngồi, bắt đầu tiến vào minh tu, mau chóng đem mình ma năng cho khôi phục lại. A Toa Nhị Nhã cũng biết, tại địa phương xa lạ không có ma năng là một chuyện đáng sợ cỡ nào. Nàng cũng không có lãng phí nữa một chút thời gian. Tiến vào minh tu sau không có quá lâu, Mạc Phàm mở mắt ra, nhìn xem ngồi ở bên cạnh chuyên chú minh tu A Toa Nhị Nhã. Yên tĩnh lại A Toa Nhị Nhã quả thật rất đẹp, cái kia phần tĩnh mịch cùng cái kia phần đoan trang chưa nói tới nửa điểm ngụy trang, hoàn toàn là từ trong ra ngoài tán, để cho người ta tin tưởng vững chắc nàng nhất định có bích lạc xuất trần thánh khiết cao quý. Thế nhưng là, vì cái gì nàng làm sự tình, liền sẽ như thế không hợp thói thường. Chứng minh một đầu Hắc Long đại đế tồn tại. Cái này mẹ hắn không phải có bệnh. Vernice xuống sông sân thí luyện có được những này về sau, thực lực của ngươi hẳn là, ở thế giới học phủ chi tranh bên trong đã sẽ không dễ dàng bị thua, phải biết vì thu hoạch được dạng này trọn vẹn hoàn chỉnh ma cụ, ngay cả lão gia chủ đều tự mình ra mặt, ngươi nhưng nhất định không để cho chúng ta thất vọng. Tuần nơi hội tụ của nghệ thuật vuốt ve nữ nhi của mình tóc, đầy mắt mong đợi nói ra, chắc chắn sẽ không, bằng vào ta tu vi hiện tại, cũng không có bao nhiêu người sẽ là đối thủ của ta. Mục Đình Dĩnh rất là tự tin đáp trả. Lại nói, Mục Ninh Tuyết nha đầu kia còn ỉ lại trong đội ngũ sao? Tuần nơi hội tụ của nghệ thuật hỏi thăm. Trông thấy nàng nhưng phiền, liền không có gặp qua như thế không xấu hổ nữ nhân. Một thân xú danh, còn muốn đi ra mất mặt xấu hổ. Đây không phải cho chúng ta thế gia vọng tộc bôi đen sao? Mục Đình Dĩnh nói ra. Trước kia nàng lại luôn là cùng ngươi tranh, hiện tại nàng còn lấy cái gì cùng ngươi tranh đâu? Tuần nơi hội tụ của nghệ thuật nói ra. Nghe được câu này, Mục Đình Dĩnh liền không khỏi nở nụ cười. Đây đại khái là nàng thích nghe nhất một câu. Nàng tại thế trong tộc, bị Mục Ninh Tuyết thiên phú và tu vi đè ép không biết bao nhiêu cái năm tháng, cuối cùng có cơ hội xoay người. Loại cảm giác này so trong tưởng tượng của nàng còn tốt hơn. Loại kia tại thế trong tộc bị nhân sủng lấy, bị người vây quanh, cơ hồ tất cả tốt nhất tài nguyên đều thuộc về mình tất cả. Cho nên, ta hiện tại muốn để nàng không có gì cả. Mục Đình Dĩnh nở nụ cười, tại nàng vẫn luôn duy trì ngụy trang trong tươi cười. Tựa hồ cái nụ cười này là chân thành chưa bao giờ có. Địa trung hải gió thổi tới, giống một đôi nhu hòa tay tại nhẹ nhàng vuốt ve tóc. Một sợi màu bạc dài tia đãng đi theo gió đường cong nhẹ nhàng bãi động, Mục Ninh Tuyết thoáng nghiêng mặt qua đến, nhìn xem trong gió phiêu động lọn tóc. Không phải tất cả đều là tuyết trắng, tựa hồ đã có một ít hiện ra lúc đầu mực đậm sắc, dĩ vãng trên cơ bản nhìn không thấy, Nhưng lần này vậy mà đã có thể rõ ràng cảm giác được mực đậm sợi tóc hỗn tạp tại những cái kia thuần túy màu tuyết trắng tóc bên trong. Mực đậm là tóc nàng lúc đầu sắc thái, mẹ của nàng đã là như thế, nồng mặc như tơ lụa, đẹp đến mức yên tĩnh, mà không phải loại này vô cùng làm người khác chú ý tuyết trắng, cho nàng một loại tái nhợt, cảm giác bi thương, vung đi không được. Chờ tóc hoàn toàn khôi phục nhan sắc, ngươi cũng không cần lại bị băng lãnh ác mộng cho hành hạ, nó là ngươi sử dụng. Mục Ninh Tuyết trong đầu còn quanh quẩn lấy một câu nói như vậy. Màu tóc cải biến, chính là nàng dần dần nắm trong tay cỗ lực lượng này chứng minh tốt nhất. Mục Ninh Tuyết, ngươi ở chỗ này, ta tìm ngươi rất lâu. Thanh âm của một nam tử từ sau đầu truyền tới. Mục Ninh Tuyết quay đầu đi, nhìn xem vị này tiếu dung ôn hòa hơn 30 tuổi ra mặt nam tử, trên mặt thần sắc trở nên phức tạp. Thật sự là tạo hóa, trêu ngươi, 10 năm trước ta hứa hẹn qua ngươi, chỉ cần ngươi muốn, cũng nỗ lực cố gắng, thì nhất định sẽ trở thành chúng ta thế gia vọng tộc bên trong cường đại nhất băng pháp sư. Nhưng không có nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nam tử đi tới trên cầu, tựa ở cầu trên lan can, phát ra một câu cảm khái. Mục Ninh Tuyết không nói gì, nàng chỉ là không rõ người này xuất hiện ở nơi này dụng ý, thiên phú của nàng. Nàng xuất chúng, có hơn phân nửa quan hệ nguồn gốc từ ở trước mắt nam tử này, là hắn từ đông đảo mục thị chi nhánh trong gia tộc chọn chúng mình, cũng để cho mình tại lớn như vậy mục thị thế gia vọng tộc sinh hoạt, hưởng thụ lấy như là công chúa đãi ngộ cùng ưu việt nhất tài nguyên tu luyện. Mục Ninh Tuyết đến nay cũng không biết rõ người này tại mục thị thế gia vọng tộc địa vị, tựa hồ một câu nói của hắn, luôn có thể làm cho cả thế gia vọng tộc hội nghị đều có chỗ nghiêng, dù là mình từ trên bản chất, mà nói căn bản không tính là toàn bộ mục thị thế gia vọng tộc thành viên dòng chính, hắn cũng có thể đem mình nâng đến cao như vậy vị trí bên trên. Ngươi có phải hay không vẫn muốn biết ta là ai? Nam tử nhìn ra Mục Ninh Tuyết trong mắt lấp lóe quang mang, không khỏi nở nụ cười. Ừm. Mục Ninh Tuyết nhẹ gật đầu. Ngươi cũng không cần lại để ta tiên sinh, cái này nghe vào ta giống như là lão sư của ngươi. Ta gọi Phan Di. Nam tử nói ra. Phan Di, không họ Mục. Mục Ninh Tuyết hơi kinh ngạc nói. Dựa theo suy đoán của nàng, người này hẳn là ít nhất là tộc trưởng hội nghị bên trong người đi, quyết định toàn bộ thế gia vọng tộc phương hướng cùng phát triển. Phan Di lắc đầu, hắn lộ ra một bộ nói chuyện phiếm lười biếng biểu lộ nói. Ta tại cái này thế gia vọng tộc bên trong, càng giống là một cái u linh. Ngươi muốn nói cái gì? Mục Ninh Tuyết ngữ khí bình tĩnh nói. Người này, hắn sớm hẳn là xuất hiện tại mục trúc sự kiện dẫn đến bọn hắn toàn bộ chi nhánh gia tộc nhận to lớn đả kích thời điểm. Cái này tại mục thị thế gia vọng tộc nhất có quyền nói chuyện người lại ngay cả cái bóng cũng không có nhìn thấy. Bản thân Mục Ninh Tuyết tại toàn bộ mục thị có thể dừng chân cùng. Một mặt là thực lực bản thân nghiền ép những người khác. Một phương diện khác chính là người này duy trì. Mục Ninh Tuyết chưa bao giờ kỳ vọng qua người này sẽ dành cho mình cái gì trợ giúp. Hắn đối Mục Ninh Tuyết tới nói, giống như là một cái thầy giáo vỡ lòng, dẫn mình đi hướng đầu này băng chi tu hành. Nhưng Mục Ninh Tuyết cũng không có coi hắn là làm là một cái tin cậy người, bởi vì Mục Ninh Tuyết tin tưởng, tại dưới tay của hắn, nhất định còn có rất nhiều như chính mình dạng này bị tuyển ra người tới. Phàm là có một ngày mình không cách nào chiếm cứ mạnh nhất vị trí, liền sẽ lập tức bị thay thế. Mục Ninh Tuyết chỉ là không rõ, đã hắn đã sớm bởi vì đen giáo đình sự kiện từ bỏ mình, vì cái gì lại phải hiện tại xuất hiện. Hắn bây giờ không phải là hẳn là nhiều cùng Mục Đình Dĩnh làm giao lưu đi. Ngươi biết, băng là chúng ta thế gia vọng tộc tộc huy, toàn bộ Trung Quốc cứ việc có rất nhiều cùng chúng ta tề đầu tịnh tiến đại thế tộc, nhưng luận tu vi cùng trên thực lực, không có cái nào thế gia vọng tộc có thể so với chúng ta càng cường đại, không có cái nào thế gia vọng tộc có thể so với chúng ta bồi dưỡng ra càng nhiều cao giai pháp sư cùng siêu giai pháp sư. Như vậy, ngươi biết nguyên nhân sao? Phan Di hỏi. Mục Ninh Tuyết làm sao có thể biết nguyên nhân? Mục thị vẫn luôn rất khổng lồ, như chính mình dạng này một cái mục thị bàng chi, tại một cái thành nhỏ bên trong đều có được phi thường cao địa vị, mà cùng loại với nhà nàng dạng này mục thị bàng chi càng là đếm mãi không hết, có thể nói là nắm trong tay trong nước vô số tòa thành thị cao nhất quyền nói chuyện. Chỉ là, ngoại trừ lịch sử đã lâu bên ngoài, Mục Ninh Tuyết thật nghĩ không ra cái này thế gia vọng tộc vì cái gì có thể như vậy, tựa như một cái quái vật khổng lồ, tựa như một cái đế quốc. Trên thực tế, chúng ta tại thời kỳ mạnh mẽ nhất, thế gia vọng tộc tộc huy từng muốn phải đổi càng, không phải băng, mà là cung, một thanh nhìn qua hoàn toàn có thủy tinh làm thành tinh cung. Phan Di nói ra, Mục Ninh Tuyết ngẩn người, trước tiên nghĩ tới liền là cái kia cùng mình linh hồn tựa như, ký kết khế ước băng tinh sát cung. Không sai, là nó. Phan Di giống như có thể xem thấu Mục Ninh Tuyết suy nghĩ trong lòng, trên mặt mang tiếu dung. Ta không rõ. Mục Ninh Tuyết khó hiểu nói. Ngươi không hiểu biết rất nhiều, bất quá ta phải nói cho ngươi một cái sự thật tàn khốc. Phan Di nụ cười trên mặt chậm rãi thu vào, thời gian dần trôi qua căng thẳng. Chuyện gì thực? Cái này khế ước cũng không phải chỉ có một mình ngươi. Phan Di đi tới Mục Ninh Tuyết trước mặt, thanh âm trở nên có chút nói nhỏ. Có nhớ hay không ta sớm nhất thời điểm liền đã nói với ngươi, đầu này là dẫm lên thân thể người khác đi hướng thế gia vọng tộc bảo tọa cầu thang, ta nghĩ lúc kia người nhất định là coi nó là một cái tỉ dụ, kỳ thật đây không phải ví von. Mục Ninh Tuyết chỉ là nhìn xem hắn, không biết vì cái gì, nàng cảm giác được một loại khí tức nguy hiểm đang đến gần. Trên thực tế cái này khí tức nguy hiểm nơi phát ra liền là trước mắt người này. Ngoại trừ ngươi, chúng ta thế gia vọng tộc bên trong còn có rất nhiều người giống như ngươi, ngươi cũng không phải là độc nhất vô nhị. Pan Di nói ra, ta chưa từng có gặp những người khác sử dụng tới. Mục Ninh Tuyết nói ra, loại chuyện này, chúng ta là sẽ không đặt tại trực hệ tử đệ đi lên dùng, huống chi phát hiện giai đoạn mà nói, ngươi là sát cung khế ước bên trong mạnh nhất cái kia, nó trưởng khống quyền tại trên tay của ngươi. Pan Di nói ra, không đợi Mục Ninh Tuyết hỏi thăm liên quan tới sát cung sự tình, Pan Di lại tiếp tục mở miệng, sát cung đản sinh ngày ấy, chúng ta đưa nó đánh thành mảnh vỡ, sau đó phân biệt đưa cho những cái kia giống như ngươi tương đối có thiên phú pháp sư, sát cung là cấp độ nhập môn, đồng thời cũng chỉ tương đối thích hợp cùng, như không giấy trắng trương nhất pháp sư linh hồn dung hợp. Ngươi chẳng lẽ quên, thường cách một đoạn thời gian, ta đều sẽ đem tương tự mảnh vỡ tặng cho ngươi, để ngươi đưa nó hòa tan mất sao? Mục Ninh Tuyết tự nhiên nhớ kỹ, cơ hồ mỗi qua thời gian mấy tháng, liền sẽ có băng tinh mảnh vỡ đưa tới. Mục Ninh Tuyết cũng không có hỏi đến, chỉ là dựa theo ban sơ thời điểm, đem loại này mảnh vỡ đặt ở trên lòng bàn tay, để nó chậm rãi hòa tan. Mà cơ hồ mỗi hòa tan mất một cái mảnh vỡ, Mục Ninh Tuyết liền cảm giác mình tu vi đạt được một chút tăng lên, cùng linh hồn bên trong băng tinh sát cung cũng biến thành càng cường đại mấy phần. Đương nhiên, cái kia cỗ đáng sợ rét lạnh cũng sẽ bởi vậy gia tăng, chỉ có không ngừng tu luyện, càng cố gắng tăng lên, mới có thể khiến cho thân thể không bị băng ma cho dây dưa. Tóc của ngươi cũng bắt đầu biến trở về nguyên bản nhan sắc. Nói như vậy, ngươi cùng băng tinh sát cung ở giữa đã càng ngày càng hòa hợp. Pan Di vươn tay, vuốt ve Mục Ninh Tuyết tóc tia. Mục Ninh Tuyết đối với hắn hành động này rất phản cảm, lập tức lui về phía sau mấy bước. Vì cái gì hiện tại nói cho ta biết những này? Mục Ninh Tuyết lòng cảnh giác càng ngày càng nặng, nàng tin tưởng vững chắc gia hỏa này tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, càng sẽ không vô duyên vô cớ nói với chính mình những này, ngay cả rất nhiều thế gia vọng tộc hạch tâm nhân viên cũng không biết sự tình. Ta cho ngươi giải thích như vậy, đoán chừng ngươi liền hiểu. Sát cung là cần khôi phục chi lực, khôi phục phương thức là hóa thành mảnh vỡ cùng băng hệ ma pháp sư linh hồn cộng sinh, vì để cho khôi phục chi lực càng thêm tinh khiết, lựa chọn băng hệ ma pháp sư, tốt nhất là vừa mới thức tỉnh băng hệ năng lực. Đợi đến những mảnh vỡ này khôi phục không sai biệt lắm, chúng ta sẽ lần lượt đem mảnh vỡ thu hồi lại, sau đó tập trung ở trên người một người, tận khả năng trên thân nàng tạo thành hoàn thành sát cung. Pan Di trong lời nói mang theo vài phần lạnh lùng hương vị. Cho nên tu vi của ta tại mỗi lần thu hoạch được mảnh vỡ sau tăng lên. Đúng vậy, ngươi có thể đem chính ngươi xem là một cái kiến chúa, cái khác kiến thợ như là nô lệ vì ngươi cung cấp nuôi dưỡng những cái kia mảnh vỡ, sau đó vận chuyển đến ngươi nơi này, cuối cùng kiến tạo ra tinh xảo hoàn mỹ tổ kiến. Pan Di nói ra. Nghe đến đó, Mục Ninh Tuyết trong lòng đã dâng lên một trận phẫn nộ chí. Như vậy những cái kia đã mất đi mảnh vỡ người đâu? Mục Ninh Tuyết vô cùng nghiêm túc hỏi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Không có người so Mục Ninh Tuyết, rõ ràng hơn loại kia dung nhập vào linh hồn mặt băng sát mảnh vỡ. Khi cái này mảnh vỡ thoát ly linh hồn của con người về sau, thì nhất định sẽ tạo thành to lớn tổn thương, thậm chí là có sinh mệnh nguy hiểm. Ngươi yên tâm, những cái kia mảnh vỡ người không có chết, chỉ bất quá bởi vì mảnh vỡ rời khỏi người. Bọn hắn tân tân khổ khổ nhiều năm tu vi liền triệt để đã mất đi, biến thành một người bình thường. Đương nhiên, cũng rất khó nói một số người bởi vì tu vi mất đi mà nghĩ quẩn. Loại người này không phải ta quan tâm. Pan Di nói ra. Mục Ninh Tuyết càng nghe càng giận. Nếu nàng biết loại khế ước này là lấy tước đoạt tu vi của người khác làm đại giá, nàng là vô luận như thế nào sẽ không lại tu luyện. Đây quả thực là một loại tà thuật. Thuận tiện nói rằng, mẹ của ngươi cũng là khế ước cung nô một trong. Pan Di đột nhiên nở nụ cười trên mặt trở nên quỷ dị. Ngươi, ngươi nói cái gì? Mục Ninh Tuyết toàn thân run lên. Liên quan tới mụ mụ ký ức lập tức tràn vào đến Mục Ninh Tuyết trong óc. Hồi tưởng lại nàng đột nhiên tiểu tụy vô cùng dáng vẻ, cái kia như là đã mất đi linh hồn chỗ trong ánh mắt, tại hậm hực bên trong rời đi nhân thế. Đừng như vậy kinh ngạc, đây hết thảy đều là chính nàng lựa chọn. Nàng cả đời này đều đang nghĩ tất cả biện pháp tiến vào mục thị, nghĩ hết biện pháp tiến vào cao nhất hội nghị, nghĩ hết biện pháp trở thành xuất sắc nhất người. Đáng tiếc nàng không có ngươi tốt như vậy thiên phú, cho nên nàng đem hết thảy hy vọng ký thác đến trên người của ngươi, khi nàng mất đi mảnh vỡ. Mất đi tất cả ma lực thời điểm, nàng để ngươi kế thừa nàng cái này khế ước. Ngươi mạnh hơn nàng, càng đáng giá vun trồng, ngươi cũng không phụ ta nhóm hy vọng, nhưng trách chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt. Gia đình cùng đen giáo đình có vô cùng mật thiết liên hệ, ngươi biết đây, đối với chúng ta toàn bộ mục thị tạo thành cỡ nào to lớn ảnh hưởng sao? Pan Di trong lời nói mang theo vài phần lạnh lùng. Đây cũng là chính ta lựa chọn, nhưng ngươi nhưng không có nói cho ta biết, này lại lấy tước đoạt người khác tu vi làm đại giá. Mục Ninh Tuyết trên mặt tức giận càng thêm rõ ràng. Ta nói qua cho ngươi, ngươi chỉ là không có lĩnh hội ta ý tứ. Ngươi nên biết cũng đã biết, như vậy là ta tới lấy đi ngươi khế ước trong kia gần như sắp hoàn chỉnh băng chi tàn cung đâu, hay là chính ngươi giao cho trên tay của ta. Ta vốn cho rằng ngươi sẽ là thích hợp nhất người, đáng tiếc, lời nói này ta mãi mãi cũng chỉ là đối những cái kia mảnh vỡ giả thuyết qua, nhưng không ngờ cũng hướng ngươi mở miệng. Từ bỏ rơi đầu này long đong con đường tu hành đi, đi làm người bình thường, ta chỉ ít có thể lấy cam đoan ngươi trôi qua rất dễ chịu. Pan Di đi về phía trước một bước, khí tức trên thân lập tức trở nên nghiêm nghị tràn ngập lực áp bách. Nhìn xem Pan Di cái kia lạnh lùng gương mặt, Mục Ninh Tuyết ngược lại cảm thấy buồn cười. Tu vi của mình trên cơ bản đều dựa vào tự mình tu luyện được đến. Người này lại có cái gì tư cách tước đoạt? Cái này ở trong nước to lớn cự vật Mục Thị, vậy mà cũng cất giấu một cái như thế tà tính cấm thuật, dùng con em trẻ tuổi không ngừng cường đại linh hồn đến cung cấp nuôi dưỡng mảnh vỡ, lại từ một người tới lấy đế tất cả, để hoàn chỉnh băng tinh sát cung khôi phục, dạng này có được lực lượng, nào chỉ là tàn nhẫn, đơn giản không có chút nào nhân đạo. Mục Thị vẫn luôn là như thế, có giá trị người, được trời ưu ái, chúng tinh phủng nguyệt. Đã mất đi giá trị người, nên làm ra hy sinh, để cường giả càng mạnh. Pan Di nhìn xem Mục Ninh Tuyết, gặp nàng cũng không có đào tẩu ý tứ, thế là cũng không có quá nóng lòng nhất thời. Như vậy ngươi muốn đem trên người ta những mảnh vỡ này giao cho ai? Mục Ninh Tuyết chất vấn. Ngươi cảm thấy thế nào? Mục Đình Dĩnh. Mục Ninh Tuyết biết hiện tại tất cả Mục Thị người ánh mắt đều trên thân nàng, nhưng nàng không phải mảnh vỡ người. Vừa rồi Pan Di nói qua, Mục Thị trực hệ bên trong là không có khế ước giả, bọn hắn sẽ không để cho trực hệ nhân viên trở thành băng tinh sát cung vật hy sinh. Là ta. Một cái thanh âm quen thuộc từ bên cạnh truyền ra, Mục Ninh Tuyết gần như không cần quay người đều có thể nhận ra thanh âm này, chủ nhân thân phận. Nàng không có quay đầu, dù là biết người kia chính dẫm lên nhẹ nhàng chân cao dép lê tử chậm rãi đi, đến cầu nối. Mục Ninh Tuyết bộ ngực lại tại kịch liệt phập phồng, nàng nhìn chăm chú lên cầu hình vòm hạ lẳng lặng chảy xuôi qua nước biển, màu xanh thẳm nước biển sạch sẽ đến có thể chiếu ra nàng có chút tái nhợt khuôn mặt. Ngươi không phải băng hệ pháp sư. Mục Ninh Tuyết còn mang theo từng tia may mắn. Nàng chỉ mong đó cũng không phải chân thực. Cung là ma cụ, bất kỳ cái gì hệ pháp sư đều có thể nắm giữ, chỉ cần có đầy đủ người cho ăn no nó, để nó khôi phục ra nên có lực lượng, ai đến nắm giữ cũng có thể. Pan Di nói ra. Cho nên, mạnh nhất băng hệ gia tộc, kỳ thật chỉ là một chuyện cười. Băng hệ chỉ là cống phẩm, vì những gia tộc kia thượng vị giả phục vụ mà thôi. Mục Ninh Tuyết tận lực duy trì bình tĩnh nói. Không sai, một cái khổng lồ thị tộc nhất định cần cường giả tối đỉnh đến treo chống. Danh vọng có thể cho những cái kia khổ tu pháp sư nối liền không dứt gia nhập vào, cho dù là sửa đổi rơi bọn hắn dòng họ, bọn hắn đều sẽ cảm giác đến vô cùng quang vinh, mà những người này lại có một bộ phận sẽ chọn làm chất dinh dưỡng, vì siêu quần bạt tụy người phục vụ. Ngươi vốn phải là siêu quần bạt tụy loại người kia, nhưng bây giờ không phải. Mục Thị là sẽ không để cho ngươi tiến vào thế giới học phủ chi tranh, này bằng với là tại phá hủy vài chục năm nay tộc trưởng hội nghị nhóm thật vất vả thành lập, được Mục Thị danh vọng. Ngươi tại đi đến con đường này quá trình, chính là từng bước một đi hướng bản thân diệt vong. Ta để ngươi phụ thân khuyên qua ngươi, nhưng ngươi không nghe. Không có gia tộc dựa vào, ngươi tiến nhập thế giới học phủ chi tranh lại có gì ý nghĩa? Vi phạm ý của gia tộc, thiện cho rằng, chẳng khác nào là một loại phản bội liền sẽ nhận trừng phạt. Pan Di nói ra, thật không dám tưởng tượng. Mục Ninh Tuyết ngẩng đầu lên, thật dài thở dài một hơi, giống như là tiêu tan. Lại như là đối hết thảy triệt để nản lòng thoái chí, dạng này mà nói lại là, từ một cái thế gia vọng tộc tộc trưởng hội nghị nhân viên trong miệng nói ra. Rất tàn lạnh lẽo đi, trước đây không lâu, người cố gắng còn đem ta xem là nâng ngươi đi đến thần đàn đạo sư. Pan Di nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chưa từng có đối ngươi có bất kỳ trong lòng còn có cảm kích. Mục Ninh Tuyết trong lời nói mang theo vài phần lãnh ý, Pan Di không quan trọng nhún vai. Mục Ninh Tuyết chậm rãi xoay người lại. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia đạp trên ưu nhã giày cao gót bước chân người, tiếp lấy nói ra, ngược lại là ngươi, Nam Vinh Nghê, ta muốn biết tại Đông Hải Thành lần kia, ngươi là cố ý sao? Nam Vinh Nghê lắc đầu, nha, Mục Ninh Tuyết thê thê cười một tiếng, đều lúc này, ngươi còn muốn đối ta nói láo sao? Nam Vinh Nghê sửng sốt một chút, sau đó cũng cười nói, ngươi đã đều biết, vì cái gì còn muốn hỏi? Mục Ninh Tuyết tay đè tại trên cầu đá, một cỗ băng xương chi lực đang từ trong thân thể của nàng dũng mãnh tiến ra. Vì không cho bọn hắn phát giác, bọn chúng có tận khả năng tại Mục Ninh Tuyết tay phụ cận phun trào, không có triệt để khuếch tán ra. Không có ích lợi gì, ngươi điểm này năng lực tại trước mặt Pan Di liền là một chuyện cười. Một cô gái khác thanh âm truyền ra, chính là từ cầu hình vòm một chỗ khác. Sắc bén giày cao gót dẫm tại trên cầu đá, một thân lộng lẫy xá tự y phục mục đỉnh dĩnh đi tới cầu hình vòm chỗ cao nhất, lại tựa như một vị cao ngạo công chúa, chậm rãi đi xuống. Sau lưng Mục Đỉnh Dĩnh, còn có hai tên mặc tuyết ngân sắc cao quý pháp bảo nam tử. Mục Ninh Tuyết nhận ra loại này phục thị, chính là tổ trưởng hội nghị bên trong giới luật pháp sư, bọn hắn sẽ đối với phát động gia tộc quy định người tiến hành đuổi bắt cùng trừng phạt. Mục thị giới luật pháp sư thực lực có thể so với thẩm phán hội thẩm phán viên, Mục Ninh Tuyết làm sao cũng sẽ không nghĩ đến mình sẽ có một ngày như vậy, hoang đường đến như là không có logic ác mộng. Cầu một chỗ khác, lại có hai tên tuyết pháp bào màu bạc nam nữ đi tới, hết thảy bốn vị mục thị giới luật pháp sư, ánh mắt sắc bén đến nhìn chăm chú mình, giống như là đang nhìn một cái phạm phải tội lớn ngập trời ác nhân như vậy. Cẩn thận một chút, trên tay nàng có sát cung. Trong đó một tên giới luật pháp sư một mặt nghiêm túc nói, yên tâm, ta ở chỗ này, nó sát cung sẽ không ở nghe theo nàng điều khiển. Panji đứng ở nơi đó, không có chút nào tự mình ý tứ động thủ. Trên thực tế, để cho mình tự tay bóp chết rơi một cái bị nhận định là thiên tài học viên, đây đối với Panji tới nói cũng là rất tàn khốc, bất đắc dĩ tộc trưởng hội nghị đã quyết định như vậy, huống chi băng tinh sát cung không có khả năng luôn luôn đặt ở một cái đã không thuộc về gia tộc người trên tay. Ta thu được cái này khế ước, liền có thể lập tức sử dụng nó sao? Ở thế giới học phủ chi tranh bên trên cũng có thể sử dụng. Nam Vinh nghe hỏi một câu, chỉ cần chậm rãi xóa đi rơi Mục Ninh Tuyết, tại băng tinh sát trên cung linh hồn ấn ký. Yên tâm, thế giới học phủ chi tranh không cho phép sử dụng cấm thuật, nhưng không có không cho phép sử dụng thông qua cấm thuật giã luyện đi ra ma cụ, băng tinh sát cung không tại cấm chỉ phạm chủ bên trong. Panji nói ra, bốn tên tuyết ngân sắc giới luật pháp sư càng ngày càng gần, bọn hắn dần dần đem Mục Ninh Tuyết cho ngăn ở cầu hình vòm bên trên. Cầu hình vòm hai bên người đi đường thấy cảnh này, nhao nhao vây quanh, bất quá, trong đó một tên tuyết ngân sắc giới luật pháp sư trên tay lại có một tờ công văn. Đường Hoàng nói cho duy trì Venice thủ đô thứ tự các pháp sư, bọn hắn là chấp hành gia tộc truy nã, đã thu hoạch được cho phép. Venice thứ tự các pháp sư vây quanh ở cầu hình vòm bên ngoài, cũng không có mảy may ngăn trở ý tứ. Mục thị quyền lực xác thực khổng lồ, cực lớn đến tại trong thành thị tiến hành chiến đấu cũng là hợp pháp, cũng có thể đem cũng không có làm gì Mục Ninh Tuyết định nghĩa thành một cái tội phạm, cùng sử dụng truy nã hai chữ này. Thế nào, loại này không có gì cả cảm giác như thế nào? Mục Đình Dĩnh nở nụ cười. Cười đến lại làm cản bất quá. Nàng đợi ngày này đã rất lâu rồi. Buồn cười là Mục Ninh Tuyết còn một mực coi Nam Vinh Nghê là làm là bằng hữu. Nam Vinh Nghê vẫn luôn xem như Mục Ninh Tuyết túc địch. Từ khi gia tộc bọn họ trở thành mục thị phụ thuộc, tộc trưởng hội nghị cũng đã đem băng tinh sát cung lực lượng ban cho bọn hắn. Mục Ninh Tuyết 10 năm khổ tu, bất quá là cho người khác đồ làm áo cưới. Trên thực tế, cho dù ngươi không có bởi vì đen giáo đình sự kiện thanh danh tổn hao nhiều, vì trói chặt lại Nam Quang Vinh thế gia, ngươi cũng giống vậy là biến thành kết cục này. Một cái ưu tú tuổi trẻ pháp sư, mục thị thị tộc sẽ không thiếu khuyết, nhưng một cái cổ lão thần bí thế gia gia nhập, lại là lớn mạnh một cái thị tộc cánh. Ngươi cho rằng ngươi là mục thị thiên chi kiều nữ, lại chẳng qua là một cái bị đánh đóng vai đến, vô cùng tinh xảo cao quý đưa tặng hộp quà tặng. Mục Đình Dĩnh cười đến đều có chút gập cả người tới. Chuyện này Mục Đình Dĩnh kỳ thật cũng là trước đây không lâu mới biết. Nam Vinh nghe sớm tại 2 năm trước liền có thừa nhập mục thị mục đích. Bọn hắn đề ra bên trong một cái yêu cầu chính là băng tinh sát cung, bởi vì chỉ có thu hoạch được mục thị cái này cường đại nhất ma cụ, trong lòng bọn họ mới có thể an tâm, bảo đảm mục thị sẽ không qua sông đoạn cầu. Gánh vác hắc giáo đình chí thân thân thuộc xú danh, đã mất đi cử thế vô song địa vị, mất đi khổ tu 10 năm tu vi cùng chân quý nhất ma cụ, mất đi đáng giá nhất tin tưởng khuê mật hảo hữu. Mục Đình Dĩnh cảm giác đây là mình qua nhiều năm như vậy vui vẻ nhất thời khắc, so làm được mộng đẹp còn hoàn mỹ hơn không thiếu sót. Nàng có thể chân thực cảm nhận được loại kia mừng rỡ như điên cùng kích động không thôi, mình hận nhất người rơi vào một kết cục như vậy. À, đương nhiên, nếu là nàng bởi vì đã mất đi băng tinh sát cung, dung mạo lập tức tiểu tụy biến hình, vậy hôm nay Venice đơn giản mỹ diệu như thiên đường. Chỉ mong sẽ đi, dù sao cũng là đem một kiện vật phẩm từ trong linh hồn cắt đứt đi ra, loại đau khổ này, loại kia tàn phá. Không cần thiết làm vùng vẫy, hào hào tiếp nhận sự thật này, mặc dù không còn có cái gì nữa. Nhưng ngươi còn có thể dùng ngươi cái kia tốt túi ra đi, lừa gạt một chút đầu óc ngu si người đồng tình, để đầu óc hắn nóng thể bảo hộ ngươi áo cơm không lo cả một đời. Nam Vinh nghe ngôn ngữ ôn hòa bình tĩnh nói. Cái kia trong lời nói an ủi, tại Mục Ninh Tuyết nghe tới là chói tai như vậy. Nàng phát giác được Nam Vinh nghe không thích hợp, tại về sau trở về đến quốc phủ chi đội về sau, Mục Ninh Tuyết liền có tới xa lánh, chỉ là nàng vẫn là đem Nam Vinh nghe tưởng tượng được quá đơn giản, nàng cái kia bình tĩnh ôn nhu bề ngoài dưới. Là một viên sau Mục Đình Dĩnh còn muốn đáng sợ ác độc chi tâm. Nàng một mực dòm ngó mình vũ khí mạnh mẽ nhất, càng tại vừa rồi trong lời nói lộ ra đối với mình dung mạo đố kỵ, nhất làm cho người bội phục là, nàng rõ ràng sau Mục Đình Dĩnh còn muốn chán ghét phản cảm ghen ghét mình, lại có thể như là một cái ấm áp nhất, tri kỷ nhất bằng hữu, không rõ không diễm đứng tại bên cạnh mình, khắp nơi vì chính mình suy nghĩ. Những năm gần đây ở chung, để Mục Ninh Tuyết suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Suýt nữa quên mất, còn có một cái khắp nơi che chở nam nhân của ngươi, chỉ bất quá cho dù hắn tới cũng vô dụng, hắn một cái nho nhỏ pháp sư, so người khác vận khí càng vài hơn phân mà thôi, lại thế nào khả năng cùng khổng lồ Mục thị chống lại. Huống chi, hắn chân chính để ý nhất người cũng không phải ngươi, mà là cái kia ngồi tại trên xe lăn nữ hài, thật không rõ ngươi là, thế nào làm đến như không có chuyện gì xảy ra cùng nữ hài kia chung đụng. Ngươi dùng dạng này ánh mắt chán ghét xem ta thời điểm, làm sao không cần cái ánh mắt này nhìn xem chính ngươi. Nam Vinh Nghê trong giọng nói mang theo một cây thật dài gai độc, chính là hướng đau đớn nhất trái tim yếu ớt chỗ đâm vào. Là có như vậy trong nháy mắt, Mục Ninh Tuyết nghĩ đến Mạc Phàm, bởi vì một người đối diện với mấy cái này hùng hổ dọa người đám người thời điểm, nội tâm của nàng có chút khó có thể chịu đựng. Nhưng này lại, cái kia từng tia kỳ vọng cũng bị Nam Vinh Nghê cho vỡ vụn. Chỉ là, Mục Ninh Tuyết không phải loại kia tâm không chỗ theo về sau liền sẽ tê liệt trên mặt đất che mặt mà khóc người. Nàng không có chảy một giọt nước mắt, nàng lăng lệ đôi mắt đại biểu cho khi nàng chân chính không có gì cả thời điểm, viên kia băng lãnh tâm sẽ chỉ càng kiên cố hơn. Nói lại nhiều mà nói đều không có chút ý nghĩa nào, đã hai người bọn họ muốn đoạt đi mình hết thảy, nàng thì càng không khuất phục phục. Sau cùng từng tia tình chặt đứt về sau, liền không có bất kỳ ràng buộc, chỉ có một viên kiên định không thay đổi mạnh lên tâm. Càng băng lãnh, liền càng thiêu đốt cuồng, càng phẫn nộ, liền càng bình tĩnh hơn. Cho Mục Ninh Tuyết thao thao bất tuyệt nói nhiều như vậy, liên quan tới băng tinh sát cung chuyện Panji cũng không biết, Mục Ninh Tuyết từ mẫu thân nơi đó thay băng tinh sát cung về sau, nàng cùng tất cả mảnh vỡ người khác biệt duy nhất chính là, nàng mỗi ngày mỗi đêm đều đang chịu đựng băng yểm tra tấn, đó là bởi vì nàng mỗi ngày đều tại thử nghiệm để cho mình linh hồn triệt để cùng băng tinh sát cung dung hợp. Đây là mẫu thân của nàng, tại thời khắc hấp hối nắm chắc tay của nàng muốn mình tại trước giường hạ lời thề. Bởi vì cái này lời thề, nàng mỗi ngày đều thừa nhận băng xâm linh hồn tra tấn. Nàng đối với mẫu thân càng nhiều hơn chính là một loại hận ý, nàng không có cái gì mang cho mình, chỉ có cái này trên con đường tu luyện thống khổ. Nhưng hôm nay, nàng minh bạch, vì cái gì nàng cho dù mình hậm hực thống khổ chết đi đều muốn mình làm như vậy. Bởi vì chỉ có dạng này, loại này cử thế vô song lực lượng mới chính thức thuộc về mình. Cung, phẫn đến cực hạn, chính là lạnh đến cốt tủy. Băng tinh sát cung từ Mục Ninh Tuyết linh hồn sâu vô cùng chỗ dâng lên. Hóa thành đầy trời băng tinh tại Venice thành thị trên không bay tán loạn. Những này, có thể nói là linh hồn nàng bên trong bi thương đến cực điểm nước mắt, nàng không cho phép bọn chúng giờ phút này, từ mình cặp kia cô độc trong con mắt trượt xuống, chỉ nguyện bọn chúng biến làm mình tuyệt không cúi đầu chống lại chi khí. Các nàng, đối với mình mà nói, không quan trọng gì. Băng tuyết giảm mạnh, đông kết Venice rằng khắp nơi thủy đạo, đông kết phục cổ kiến trúc, đông kết ướt át gió biển không khí, càng đông kết cái này tàn khốc đến làm cho người hận không thể đưa nó triệt để băng phong thành tử vật thế giới. Ngươi không phải nói nàng không cách nào sử dụng băng tinh sát cung sao? Một bên Mục Đình Dĩnh đột nhiên hét lên, tấm kia đắc ý mặt lập tức hóa thành vạn phần hoảng sợ. Thị tộc cũng không dám tùy tiện đi sờ Mục Ninh Tuyết lông mày, đó là bởi vì trên tay nàng từ đầu đến cuối nắm, trong tay toàn bộ Mục thị cường đại nhất ma khí, dưới mắt băng tinh sát cung thủ hộ giả tọa chấn, lại như cũ để nàng kêu gọi ra chuôi này đáng sợ nhất đến cực điểm vũ khí. Cái này sao có thể, Panji chừng lớn hai mắt, từ đầu đến cuối đều lộ ra cái kia bàn nhược, không việc hắn lúc này so Mục Đình Dĩnh càng khó có thể hơn tin. Hắn là băng tinh sát cung thủ hộ giả, toàn bộ Mục thị chỉ có hắn hiểu rõ nhất băng tinh sát cung, tại ý niệm của mình áp chế xuống, tất cả tàn phá, mảnh vỡ băng tinh sát cung bộ kiện đều khó có khả năng không tiếp thụ mệnh lệnh của mình. Trừ phi, băng tinh sát cung đã triệt để cùng Mục Ninh Tuyết linh hồn cộng sinh, tan đến nàng linh hồn. Nhưng cái này không phải là băng tinh sát cung đã nhận định Mục Ninh Tuyết, vì nó chủ nhân sao? Rõ ràng chỉ là tàn cung, thế nào nhận định mà nói? Đáng giận, linh hồn nàng tự tiện cùng băng tinh sát cung dung hợp, nhất định là cái kia nữ nhân đáng chết. Panji thần sắc giữ tợn tức giận nói. Sẽ nói cho Mục Ninh Tuyết làm như vậy, cũng chỉ có mẫu thân của Mục Ninh Tuyết. Panji ngay từ đầu, cũng sẽ không cho rằng mẫu thân của Mục Ninh Tuyết sẽ để cho nàng làm loại chuyện này, dù sao linh hồn hoàn toàn dung hợp băng tinh sát cung mảnh vỡ hoặc là tàn cung. Muốn lấy đi ra, cũng chỉ có đem người này giết chết. Mẫu thân của Mục Ninh Tuyết chẳng lẽ liền không có cân nhắc qua, Mục Ninh Tuyết rất có thể cũng là mảnh vỡ người hy sinh sao, hay là nói nàng chính là muốn cùng Mục thị chống lại đến cùng, mình sau khi chết, để cho mình nữ nhi tiếp tục. Thật sự là một cái tàn nhẫn mẫu thân. Mục Ninh Tuyết, ngươi coi như sử dụng nó lại có thể thế nào, ngươi muốn cùng toàn bộ Mục thị là địch sao? Thấy rõ ràng ngươi bây giờ mình, vì ngươi còn sót lại người nhà cân nhắc. Panji đứng thẳng người, lớn tiếng hướng phía Mục Ninh Tuyết quát. Băng tuyết như điên đột nhiên dã thú, đập tại Pan Di cùng bốn vị khác giới luật pháp sư trên thân, bọn hắn thậm chí có chút không cách nào tới gần Mục Ninh Tuyết. Cỗ lực lượng này quá mức khổng lồ, cực lớn đến Venice trên không đều xuất hiện một cái nhìn thấy, mà giật mình băng vân thiên tuyền, bao phủ tại nho nhỏ Venice trên thành, lạnh đến cực hạn băng vũ tứ ngược xuống. Vì còn sót lại người nhà cân nhắc, Mục Ninh Tuyết không khỏi cười lạnh. Hủy diệt mình, bọn hắn còn biết buông tha mình người nhà, bọn hắn đối với mình người nhà làm sự tình còn chưa đủ tàn khốc sao? Cùng như thế khuất nhục xuống dưới, còn không bằng cùng bọn hắn chống lại đến cùng, nàng giờ phút này minh bạch mẫu thân, trước khi chết còn ngậm lấy phẫn nộ cùng không cam lòng. Nàng nói với chính mình, vô luận như thế nào đều muốn mạnh lên, vô luận như thế nào cũng không thể bị người bài bố. Đi qua, mình nhiều khi vẻn vẹn tuân theo nàng nguyện vọng đang trở nên mạnh hơn, bây giờ nàng biết đây hết thảy nhất định phải là vì mình. Vì toàn bộ Mục thị là địch, nếu mình không có gì cả, cái kia đối địch với bọn hắn lại có thể thế nào, chí ít. Tại sinh mệnh mình bên trong có một cái sức liều tính mệnh đều muốn đi căm hận, đi đánh bại, đi hung hăng dẫm thành mảnh vỡ mục tiêu. Liền từ một tiễn này bắt đầu, vô luận tiếp theo đường nhiều gập ghềnh, nàng Mục Ninh Tuyết thế tất phá vỡ toàn bộ Mục thị. Nắm chặt băng tinh sát cung, đây là ma chú, càng là Mục Ninh Tuyết bây giờ duy nhất có thể lấy dựa vào lực lượng. Cung như thủy tinh, tinh khiết phải xem không đến một chút xíu tạp chất, nhưng càng là tinh khiết vật thể, liền càng dễ dàng biến hóa đến càng thêm cực hạn. Giờ phút này chuôi tinh khiết sát cung tựa như Mục Ninh Tuyết, nàng chống không, cho nên bị lấp đầy nhất cực hạn giận, đỏ tươi đến lộ ra cơ hồ muốn bốc cháy lên máu nhan sắc. Mang theo từng sợi mực đậm chỉ đen trong phút chốc hóa thành ngân bạch, diễm như trắng hồng, lãnh như tuyết cần. Mục Ninh Tuyết thân thể chậm rãi ngược lại xong, nàng đem cái kia ngưng tụ tại mình đầu ngón tay tiễn chỉ hướng Venice bầu trời. Hô, băng tuyết phong bạo nâng chuôi này, tiễn thẳng tắp bay lên sắp xếp kiến trúc phía trên, thẳng tắp đâm vào thành thị trên không. Vạn dặm vân không, chỉ có Venice tuyết lớn đầy trời, cao ngạo tiễn mang phá vỡ bầu trời đích thương lam, rõ ràng là một loại cực hàn tái nhợt chi quang, lại tựa như tuyên chiến khói lửa chi hỏa, giận phun thương khung, băng phong hết thảy. Xa xa biển, hóa thành băng không chi kính lạnh lùng bông tuyết bay múa, như tuyết chi nữ thần với cái thế giới này, không còn quyến luyến lúc rơi xuống giọt cuối cùng nước mắt, rơi xuống lúc biến thành băng, rơi xuống thành thời điểm, hóa thành đầy trời bay tán loạn màu trắng thê lãnh tuyết, để Venice biến thành mùa đông. Cạch tòa này cầu hình vòm bên ngoài, hết thảy đều như vẽ quyển đứng im lấy, chỉ có Mục Ninh Tuyết cái kia thật mỏng gót giày, nhẹ nhàng đạp ở băng tinh bên trên ra một chút xíu tiếng vang. Nàng chậm rãi đi tới Pan Di trước mặt, từ trên người hắn tìm ra còn lại mảnh vỡ. Pan Di còn có ý biết, trên thực tế nơi này bị đóng băng ở tất cả mọi người đều có ý thức, bọn hắn đều có thể trông thấy, chỉ là bọn hắn không thể động đậy. Mục Ninh Tuyết không có cướp đi những người này tính mệnh, nàng chỉ lấy đi thuộc về nàng đồ vật của mình. Đem mảnh vỡ dùng giật xuống tay áo gói kỹ, Mục Ninh Tuyết như lạnh nhạt đến không còn cần bất luận cái gì ngôn ngữ nữ vương, thậm chí liền nhìn đều không có nhìn Mục Đình Dĩnh cùng Nam Vinh Nghê một chút. Xoay người, Mục Ninh Tuyết từ hai vị kia bị đông cứng giới luật pháp sư ở giữa đi qua, từ những cái kia ngồi yên không lý đến Venice thứ tự người trong đội ngũ xuyên qua, lại thời gian dần trôi qua cách xa những cái kia người xem náo nhiệt ánh mắt. Thời khắc này nàng là một đóa tuyệt thế độc lập băng hoa hồng, lấy nhất cực hàn băng bao lấy hoa thân thể. Rốt cuộc khó mà đụng vào nội tâm nhị. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Kỳ quái, không phải hẳn là dần dần tiến vào mùa hè sao? Làm sao cảm giác Venice ngược lại trở nên lạnh? Mạc Phàm lợi dụng độn ảnh, xuyên qua một tòa cầu hình vòm, chính hướng phía sân huấn luyện mọi người tập hợp địa phương. Vừa đến một mảnh thảm cỏ xanh sân huấn luyện, Mạc Phàm liền bắt gặp Triệu Mãn Duyên. Ta dựa vào, ngươi cái tên này chạy đi chỗ nào chết? Triệu Mãn Duyên nhìn thấy Mạc Phàm sau lập tức kêu lên. Không phải nói ta sẽ rời đi một hồi sao, làm gì nhất kinh nhất xạ, đã sinh cái gì sự tình sao? Mạc Phàm không hiểu hỏi. Đương nhiên sinh sự tình, ngươi qua đây, ta cho ngươi từ từ nói. Triệu Mãn Duyên đem Mạc Phàm kéo sang một bên. Triệu Mãn Duyên cũng là có đường luồn người, Mục thị sinh chuyện như vậy hắn như thế nào lại không hiểu rõ, huống chi hay là nhằm vào Mục Ninh Tuyết sự tình, hắn đem những gì mình biết toàn bộ nói cho Mạc Phàm. Sân huấn luyện hiện ra thời La Mã cổ đại phong cách, từ sợi trống không cây cột đá bao vây lại, mà bên trong thì toàn bộ đều là một mảnh lục sắc bãi cỏ, nhìn qua tựa như là một cái xa hoa sân bóng. Các học viên giờ phút này ngay tại tương hỗ đối luyện, lập tức liền muốn bắt đầu kích động lòng người so tài, có thể nắm chặt một chút thời gian luyện tập bọn hắn cũng sẽ không lãng phí. Thảm cỏ xanh sân huấn luyện nhất bưng đầu vị trí, Mục Đình Dĩnh cùng Nam Vinh Nghê hai người đang có chút không yên lòng đối luyện bên trong, ma pháp ngươi tới ta đi, lại rõ ràng không có cái gì tính thực chất tính công kích. Mục Đình Dĩnh hai tay thao túng băng khóa, những này băng khóa vốn nên bay về phía Nam Vinh Nghê, lại cuối cùng đánh vào tới gần cạnh ngoài kết giới bên trên, băng khóa chạm đến kết giới về sau lập tức tự hành tiêu vong. Nam Vinh Nghê nhìn ra Mục Đình Dĩnh không quan tâm, mở miệng nói, ngươi còn đang vì sự kiện kia canh cánh trong lòng. Ta làm sao bình tĩnh đến xuống tới, tiện nhân kia vậy mà công nhiên cùng chúng ta Mục thị đối kháng. Ta nhìn nàng là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Mục Đình Dĩnh thẹn quá thành giận nói. Nguyên bản bọn hắn muốn để Mục Ninh Tuyết triệt để chán nản không chịu nổi. Ai biết cái này Mục Ninh Tuyết, thế mà sử dụng băng tinh sát cung tới đối phó các nàng. Đưa các nàng đông cứng tòa kia cầu hình vòm bên trên dòng dã 12 giờ. Loại kia ngay cả linh hồn đều cảm thấy rét lạnh tư vị cũng không tốt thụ. Ghê tởm nhất chính là, nàng lại còn từ Panji nơi đó cầm đi cái khác mảnh vỡ. Panji đã đem những người khác mảnh vỡ toàn bộ sưu tập đi lên, liền đợi đến từ Mục Ninh Tuyết nơi này lấy đi tàn cung, lại cùng nhau giao cho Nam Vinh Nghê, ai biết lại biến thành hiện tại cái dạng này. Giờ này khắc này Mục Ninh Tuyết đã thu được gần như hoàn chỉnh băng tinh sát cung. Hiện tại trừ phi vận dụng trong gia tộc những cái kia cường đại giai pháp sư, nếu không muốn lại phế bỏ Mục Ninh Tuyết trên cơ bản không thể nào. Vấn đề là, nơi này là Venice, bọn hắn Mục thị loại này cao thủ cấp bậc lại không ở nơi này, cho dù là tại, loại cấp bậc kia nhân vật chưa chắc sẽ vì loại chuyện này tự mình xuất thủ. Huống chi toàn bộ thị tộc bên trong, cũng không phải tất cả mọi người đồng ý phế bỏ Mục Ninh Tuyết quyết định này. Nguyên bản có thể cho Mục Ninh Tuyết triệt để biến thành một đầu nghèo túng thấp cho cái, ai biết sự tình lập tức phức tạp như vậy. Nàng ngoan ngoãn nghe lời, từ đây biến mất tại tầm mắt của chúng ta, nàng còn có thể thật tốt làm người bình thường. Hiện tại, nàng ngay cả người bình thường đều không làm được. Ngươi yên tâm, nàng dạng này chống lại, ngược lại sẽ để nàng càng thêm thê thảm. Ta nghĩ các ngươi Mục thị là, dung không được loại này xem thường thị tộc quy tắc người A. Nam Vinh Nghe nói ra. Nói là nói như vậy, chỉ là muốn kinh động người cùng thị tộc cao tầng sẽ càng nhiều. Liền sợ một ít lão gia hỏa còn băn khoăn nàng cái kia, đối nàng nhân từ nương tay, mở một mặt lưới. Mục Đình Dĩnh nói ra. Cái này còn không đơn giản, nếu như là các ngươi hai cái ở giữa sự tình. Những lão gia hỏa kia còn biết xem như trong tộc chi tranh, tùy ý xử lý, nhưng nếu như Mục Ninh Tuyết làm bị thương ta, cũng liền tương đương làm bị thương các ngươi cùng chúng ta Nam Vinh, thế ra quan hệ mật thiết, ta đi để cho ta Nam Vinh, gia tộc người hướng các ngươi cao tầng đòi một lời giải thích, nàng chẳng phải là đại họa lâm đầu. Nam Vinh Nghe nói ra, nhưng nàng cũng không có làm bị thương ngươi, nàng cái kia tiễn chỉ là đông cứng tất cả mọi người. Mục Đình Dĩnh nói đến đây lời nói thời điểm, lại nhìn thấy Nam Vinh Nghe cặp kia mang theo dị dạng quang trạch con mắt. Trong mắt mang theo lấy cái kia phần giảo hoạt cùng Nam Vinh Nghê, ngày thường bộ dáng hoàn toàn tưởng như hai người, cái này khiến Mục Đình Dĩnh cũng không khỏi sửng sốt một chút. Ý của ngươi là, Mục Đình Dĩnh nhìn xem Nam Vinh Nghê, dùng ngươi bụi gai băng đến làm bị thương ta, hết thảy cứ dựa theo chúng ta muốn phương hướng dương. Nam Vinh Nghê nói ra, hay là ngươi có biện pháp, hiện tại toàn bộ Mục thị cũng rất để ý các ngươi thế gia ý kiến, chính là vì chỗ tốt hai nhà chúng ta quan hệ, ngươi dạng này cáo một hình, gia tộc cao tầng khẳng định sẽ tức giận. Dạng này liền có thể tăng tốc truy nã Mục Ninh Tuyết hành động, đến lúc đó xuất thủ liền có khả năng là giới luật trưởng lão. Mục Đình Dĩnh nở nụ cười, đây chính là một biện pháp tốt. Nam Vinh Nghê trên mặt cũng có một cái nụ cười nhàn nhạt, cùng Mục Đình Dĩnh cái kia trương dương biểu lộ so ra, nàng muốn nội liễm nhiều lắm, đổi lại là bất cứ người nào cũng sẽ không nghĩ đến nhìn qua nhu nhu nhược nhược, tâm tính như nước nàng trong đầu sẽ tồn tại những ý nghĩ này. Hô hô! Hai người chính trao đổi lúc, thảm cỏ xanh ma pháp sân huấn luyện một đầu khác. Sóng nhiệt không có dấu hiệu nào lộn tới. Các nàng quay đầu đi, chính hiện cả người bên trên toàn bộ đều là hỏa diễm táo bạo ra hỏa thẳng tắp hướng phía hai người bọn họ đi tới. Trong cặp mắt kia đổ vào tất cả đều là muốn phun ra hỏa tinh dung nham. Là Mạc Phàm. Không biết vì cái gì, Mục Đình Dĩnh vừa nhìn thấy Mạc Phàm liền sẽ dâng lên một trận không hiểu ý sợ hãi. Loại này ý sợ hãi khả năng liền là tới từ Mạc Phàm. Lúc trước đối Lục Nhất Lâm nói giết liền giết cùng tâm. Mục Đình Dĩnh cũng không sợ hãi tu vi cường đại người. Có thị tộc ở sau lưng vì nàng chỗ dựa, bất kỳ cái gì cường đại tu vi người nàng đều có thể không để vào mắt. Nhưng Mục Đình Dĩnh sợ hãi Mạc Phàm loại này chưa từng gặp qua sự kiện lớn tên điên, hắn căn bản không biết thị tộc là vật gì, chỉ cần chọc giận hắn, hắn liền sẽ như là dã thú xông lên cùng người chém giết, hết thảy hậu quả đều ném sau ót. Đừng sợ, hắn nhiều nhất liền là vung vung tính tình, đem cái kia hai tên gia hỏa kêu đến hỗ trợ là có thể. Nam Vinh Nghe lộ ra tương đối chấn định nói, liệt hỏa càng ngày càng cực nóng. Lửa thảm chảy ra Nam Vinh Nghê cùng Mục Đình Dĩnh dưới chân. Băng. Bỗng nhiên, lăn một vòng dung nham từ dưới mặt đất phun ra, tràn ra Mạc Phàm lửa giận nồng đậm. Đi đến Nam Vinh Nghê cùng Mục Đình Dĩnh trước mặt, Mạc Phàm một đôi mắt gắt gao trừng mắt các nàng, triệt để thuyết minh cái gì gọi là giận xung quan. Các ngươi hai cái thấp hèn, Mục Ninh Tuyết phải có cái gì không hay xảy ra, ta đem các ngươi đốt thành bụi. Mạc Phàm giận nói, Mục Ninh Tuyết là thị tộc tử đệ, nên phục tùng thị tộc an bài, cái này lại không phải chúng ta quyết định. Nam Vinh Nghê bình tĩnh mà nói, còn ở nơi này cho ta thả giám chó. Mạc Phàm căn bản không muốn cùng hai cái này tiện nhân nói thêm nữa nửa câu. Thiên diễm tang lễ. Hai tay nâng lên cực nóng chi viêm, đưa chúng nó đưa đến trên bầu trời. Cực nóng chi viêm hóa thành một đại đoàn hỏa vân, bao phủ tại Mục Đình Dĩnh cùng Nam Vinh Nghê phía trên. Thoáng chốc, liệt diễm lửa nhỏ đánh rơi xuống, cuốn lên sóng lửa, biển lửa, đem Mục Đình Dĩnh cùng Nam Vinh Nghê cho bao vây lại. Tang lễ chi diễm liên tục đánh xuống, tiếp tục không ngừng, tựa như Mạc Phàm nội tâm sẽ không dễ dàng dập tắt lửa giận. Cùng hai cái này tiện hóa còn có cái gì dễ nói, đang còn muốn thế giới học phủ chi tranh bên trên loay hoay thân thể của các nàng tư thế, Mạc Phàm hiện tại phế đi hai người bọn họ. Mạc Phàm, ngươi làm gì, ngươi đây là muốn giết hại đồng đội sao? Ngả Giang Đồ lập tức lên tiếng ngăn cản nói. Mạc Phàm sử dụng ma pháp, đã không phải là luận bàn đơn giản như vậy, hoàn toàn liền là vào chỗ chết đốt, ngọn lửa kia hoàn toàn liền là ngàn vạn một cái hỏa chi ma quỷ, nhào về phía hai người bọn họ. Ngươi đừng quản, ta hôm nay không phế đi hai người bọn họ. Ta không họ Mạc. Mạc Phàm cả giận nói. Ngả Giang Đồ ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Mục Ninh Tuyết sự tình Ngả Giang Đồ bao nhiêu có nghe nói một chút, hắn cũng rõ ràng chuyện này ai đúng ai sai. Nhưng Mạc Phàm dạng này công nhiên dùng hủy diệt ma pháp công kích Mục Đình Dĩnh, cùng Nam Vinh Nghê, cũng có chút quá mức. Chớ đi chọc hắn, hắn hiện tại liền cùng tên điên không có gì sai biệt. Nam Giác hướng Ngả Giang Đồ lắc đầu, ra hiệu hắn không cần quản. Xác thực như Nam Giác nói đến như thế, Mạc Phàm liền là một người điên, loại thời điểm này ai ngăn cản hắn liền là đối địch với hắn, hắn chỗ nhận định sự tình, liền nhất định sẽ đi làm. Ngươi cái này bệnh tâm thần, ngươi cho rằng thực lực của ngươi có thể nghiền ép chúng ta sao? Trong ngọn lửa, Mục Đình Dĩnh cùng Nam Vinh Nghê quanh thân xuất hiện đông đảo bụi gai cùng băng, những này băng lực cùng Mạc Phàm hỏa diễm chống lại lấy, thả ra ngoài lạnh xương lại có đem Mạc Phàm hỏa diễm dập tắt xu thế. Băng xương càng ngày càng nhiều, Mạc Phàm thiên diễm tang lễ ngay tại dần dần rút đi, không khí lạnh từng điểm ăn mòn Mạc Phàm nơi này cực nóng. Liền như ngươi loại này hương giã tiểu tử, dựa vào một chút xíu vận khí thu được một điểm trên việc tu luyện ưu thế, liền thật cho rằng tại trong đội ngũ là vô địch, có thể muốn làm gì thì làm. Mục Đình Dĩnh chân trùng điệp hướng trên mặt đất dẫm mạnh, thoáng chốc băng thể khuếch tán, trong khoảng thời gian ngắn đem cái này thảm cỏ xanh ma pháp sân huấn luyện đông lạnh thành một cái băng kính. Nói cho ngươi, đây là hồn băng, ngươi hỏa diễm ở trước mặt ta không chịu nổi một kích. Mục Đình Dĩnh khí thế trên người lập tức dâng lên, không khí lạnh hóa thành một trận phong bạo, quét sạch toàn trường, khiến người khác cũng không khỏi lui về sau rất xa. Đám người ngạc nhiên nhìn xem Mục Đình Dĩnh, hơn nửa ngày nói không ra lời. Mặc dù biết trong đội ngũ phần lớn người đều hoặc nhiều, hoặc ít ẩn giấu đi một chút thực lực, nhưng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến Mục Đình Dĩnh đã có được hồn cấp băng chủng. Cái này Mục thị là thật trên người Mục Đình Dĩnh bỏ hết cả tiền vốn. Thế tất yếu ở thế giới học phủ chi tranh bên trên hiển lộ tài năng. Nam Vinh Nghê đứng sau lưng Mục Đình Dĩnh một chút, miệng nàng bên cạnh nhẹ nhàng nỉ non không biết tên chú ngữ. Những chú ngữ này hiển nhiên là pa thơ nan thần miếu chi lực, là chúc phúc hệ âm thanh chuông. Nàng tại cường hóa Mục Đình Dĩnh lực lượng, để Mục Đình Dĩnh băng xương chi thế càng thêm cường đại, chèn ép một hạng phách lối khí diễm Mạc Phàm. Mạc Phàm, người quá phận, chúng ta hôm nay liền hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Lúc này, Tổ Cát Minh đứng dậy, rõ ràng là cùng Mục Đình Dĩnh buộc chặt tại một khối. Hừ, ta cũng nhìn ngươi không vừa mắt rất lâu. Lê Khải Phong đi tới Nam Vinh Nghê bên cạnh, bày ra ngươi dám động Nam Vinh Nghê, hắn Lê Khải Phong liền tuyệt sẽ không bỏ qua cho Mạc Phàm tư thế. Mọi người đều biết Mạc Phàm mạnh, mà lại Mạc Phàm còn có được viêm cơ cường đại như vậy khế ước thú, mặc dù bây giờ Mục Đình Dĩnh thực lực tăng nhiều, cũng không nhất định là Mạc Phàm đối thủ. Nhưng bọn hắn bốn người liên hợp lại, liền nhất định có thể chế phục được cái tên điên này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.